Liên hiệp thi pháp. 830 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, dưới chân đều xuất hiện ma pháp vầng sáng, tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, sau đó đem HP coi là ma lực, truyền đến đứng ở đầu Hạm Hứa Vân trên người. Đại địa biến thiên. Cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp lần nữa bị Hứa Vân dùng ra, lần trước hay là ở cùng trùng cắt chiến đấu lúc dùng ra, mà lần này dùng ra dĩ nhiên không phải vì chiến đấu. Ẩm. Thiên vũ số hiệu phía dưới mặt đất đột nhiên bắt đầu thay đổi, tự động hướng hai bên tách ra một đạo cái khe to lớn. Cái này dĩ nhiên không phải xuất hiện địa chấn, mà là đại địa biến thiên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp ở phát huy hiệu quả. Cái này hiệu quả hay lại là Hứa Vân bản thân trong lúc vô tình tìm tòi ra tới. Giả thiết hắn tiêu phí 10 giờ ma lực có thể ở mặt đất chế tạo rộng 1 mét kẽ hở mà nói, nhưng khi chiến dịch hắn kết thúc thi pháp trạng thái sau, cái này kẽ hở liền biết hồi phục nguyên trạng. Có thể làm chế tạo rộng 1 mét kẽ hở tiêu phí 1.000 điểm ma lực mà nói, chế tạo ra kẽ hở liền sẽ không hồi phục, mà là thi pháp trạng thái lúc là cái gì dạng chính là cái đó dạng. Cái này thổ hệ bậc 3 chiến dịch ma pháp, người biết chơi chỉ có hắn một cái người, coi như là hắn bí truyền kỹ năng. Có cái này kỹ năng sau, hiện tại phải làm việc vô cùng đơn giản, chính là chế tạo đủ để ẩn giấu thiên vũ số hiệu hố sâu kẽ hở. Lúc trước mà nói dĩ nhiên không làm được, nhưng bây giờ lấy hắn gần kề 2 triệu điểm khủng bố ma lực, còn có hơn 1 giờ liền có thể trở về đầy ma lực khủng bố hồi phục tốc độ, đương nhiên là có hy vọng chế tạo ra ẩn giấu thiên vũ số hiệu hố sâu kẽ hở. Sở dĩ phải ở chỗ này làm ra kẽ hở tới ẩn giấu thiên vũ số hiệu, là bởi vì từ nơi này lật qua bên cạnh mảnh này đồi núi không xa mấy km, chính là ba đại cứ điểm vương quốc cùng hoang dã vị diện liên quân tiến công phương hướng. Luân hồi quân đoàn một khi từ nơi này ra tay liền có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Dĩ nhiên nếu như không có bất kỳ cơ hội thắng lợi mà nói, luân hồi quân đoàn cũng có đầy đủ thời gian rời khỏi chiến trường. Lớn như vậy động tĩnh, Hạ Long Thành bên kia dĩ nhiên không có khả năng không có phát hiện, nhưng Long Hành Thiên Hạ đương nhiên là có biện pháp phong tỏa chung quanh. Nếu như ngay cả cái này điểm đều không làm được mà nói, Hứa Vân liền muốn cân nhắc hợp tác với hắn có đáng giá hay không. Lấy Hứa Vân ma lực ra liệt dương tế tự trợ rút, sử dụng đại điệu biến thiên chế tạo ra kẽ hở cũng không chứa nổi thiên vũ số hiệu, thấy rõ loại này vĩnh cửu thay đổi địa hình có bao nhiêu tốn sức, nếu như không phải hắn có thổ linh cầu cái này đặc thù chiến lược bảo vật, khả năng tiêu phí ma lực còn muốn tăng thêm gấp mấy lần trở lên. Cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, ngay từ lúc trước đây thí nghiệm ra cái này ẩn dấu hiệu quả thời điểm, liền thành hắn không có khả năng vứt bỏ kỹ năng, bởi vì cái này kỹ năng phát triển tính quá lớn, chỉ là bây giờ không phải là tiếp tục thí nghiệm thời điểm. Cần phải có trước chế tạo ra ẩn dấu thiên vũ số hiệu hố sâu kẽ hở mới được. Chương 898, Thất thế Long Hành Thiên Hạ. Nghĩ tới đây, Hứa Vân móc ra một chai chuyên gia cấp ma lực hồi phục dược tề uống dưới. Dược tề hắn ở trước đây dành thời gian đi một lần thiên đường vị diện, cố ý theo Anna bên trong hung hăng bổ một ít hàng, cho nên trên người có lượng lớn chuyên gia cấp ma lực dược tề. Sau đó trong thời gian, ma lực hồi đẩy Hứa Vân cứ tiếp tục dùng đại địa biến thiên, cuối cùng ở lần thứ 3 thành công đem thiên vũ số hiệu ở nút. Lúc này ai cũng không biết, ở Hạ Long Thành cách đó không xa, đột nhiên nhiều ra một đầu dài 600 mét, rộng 200 mét, sâu 50 mét cái khe to lớn. Hô! Thở ra một hơi thật dài, kết thúc sử dụng đại địa biến thiên cái này chiến dịch ma pháp, Hứa Vân nghiêng đầu đối với bên người ỷ vẹt nói ra. Đón lấy giao cho ngươi, nếu như có vấn đề sẽ để cho thiên vũ số hiệu đụng nát tầng nham thạch rời khỏi, lúc này thiên vũ số hiệu đã lơ lửng ở cái này hố to trong. Đỉnh đầu là theo hai bên hố vách dọc theo vươn ra thật mỏng tầng nham thạch, một khi có vấn đề gì, chỉ sợ không có Hứa Vân trợ giúp, thiên vũ số hiệu cũng có thể nhẹ nhõm đụng nát tầng nham thạch bay ra, lơ lửng là bởi vì có thể nhanh chóng bay lên không, nếu không rơi vào mặt đất lần nữa bay lên cần thời gian có thể không ngắn. Vâng, đại nhân, Event gật đầu, ở Hứa Vân rời khỏi sau, luân hồi quân đoàn thống soái quyền tự nhiên rơi vào nàng trên người, nàng biết rõ trách nhiệm to lớn, cho nên nét mặt phi thường nghiêm minh. Chính là bởi vì tín nhiệm Event, hơn nữa có chuyện cũng có thể lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin liên lạc, cho nên Hứa Vân cũng không lo lắng, vung lên tay phải liệt dương quyền trượng, phát động mang theo kỹ năng bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, mang theo dễ bẻ ỉ cả hướng kẽ hở bên ngoài bay đi, đỉnh đầu tầng nham thạch hắn lưu lại hai cái lỗ hổng, coi như là cho cực quang chiến thiếu đoàn lưu lại xuất nhập cảng, như vậy một khi có chuyện cực quang chiến thiếu liền có thể tiên. Thiên vũ số hiệu một bước bay lên bầu trời. Theo tầng nham thạch lỗ hổng bay ra sau, Hứa Vân lập tức giải trừ mang theo trạng thái, bởi vì hắn còn muốn làm một chuyện. Ngụy trang đại pháp. Cái này chiến dịch ma pháp không chỉ có thể ngụy trang binh chủng, còn có thể ngụy trang cái khác đồ vật, chỉ là yêu cầu ma lực chênh lệch to lớn mà thôi. Đây cũng là ngụy trang đại pháp trong đó một cái hiệu quả, còn tốt đối với Hứa Vân mà nói ma lực căn bản không thiếu, cho nên chuyên môn chừa lại tới hai cái lỗ hổng bị nhẹ nhõm ngụy trang kỹ, nhìn có vẻ liền cùng chung quanh sa mạc mặt đất như thế. Ngụy trang xong sau, Hứa Vân mang theo Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ, hướng tòa này gần kề 100 mét gò cao đồi đỉnh chót đi tới, bởi vì phía trên đang có người chơi đang chờ hắn. Bởi vì độ dốc cũng không dốc đứng, cho nên theo đồi núi dưới đáy đi tới đỉnh cần thời gian không ngắn, dùng Hứa Vân nhanh 10 phút thời gian. Luân hồi đoàn trưởng ma lực thật là khủng bố, nhìn thấy Hứa Vân đi tới, đứng ở bậc 6 phi long bên cạnh Long Hành Thiên Hạ cảm thán một câu. Lấy sức một mình chế tạo như vậy một cái khe to lớn, tuy nói không biết là cái gì kỹ năng, nhưng tiêu hao ma lực tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Kỳ thực mấy ngày trước gặp nhau lúc, Long Hành Thiên Hạ liền đề nghị do hắn vì thiên vũ số hiệu chuẩn bị ẩn giấu địa điểm, nhưng Hứa Vân dĩ nhiên không đồng ý, nếu không bị âm liền khóc không ra nước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng đối phương tiết tháo, cho nên cuối cùng thì trở thành đối phương phụ trách thanh tràng, thiên vũ số hiệu do chính hắn nghĩ biện pháp ẩn giấu. Cho nên vào hôm nay cái này trọng yếu ngày, Long Hành Thiên Hạ mới sẽ chạy tới nơi này, mới vừa rồi hắn cười phi long trên không trung, đã là vì tránh cho có người chơi trong lúc vô tình tới đây, cũng là vì quan sát Hứa Vân như thế nào ẩn giấu thiên vũ số hiệu. Mà kết quả rất rõ ràng, Hứa Vân lấy sức một mình, ở không có cái khác người chơi dưới sự giúp đỡ, gắng gượng đem khổng lồ thiên vũ số hiệu ẩn nút, khiến Long Hành Thiên Hạ không khỏi đối với bản thân cái này tạm thời đồng minh thực lực lần nữa đổi mới nhận thức, cho nên mới phát ra cảm thán. Còn không biết bản thân trong lúc vô tình sẽ để cho Long Hành Thiên Hạ khiếp sợ Hứa Vân đi lên dốc đỉnh, nhìn phía xa cái kia ngoài 2 km, đang có lượng lớn binh chủng theo Hạ Long Thành đi ra, có chút vi diệu nói ra, cái này tràng diện quá lớn chứ. Không sai, xuất hiện ở trong mắt Hứa Vân chính là một mảnh bậc thấp binh chủng đại dương, vô số bậc 1 quái thai lớn cùng bậc 2 lang kỵ binh, đang từ Hạ Long Thành 9 tòa phân thành xuất hiện, sau đó dọc theo cái kia ngăn thành tường đi tới Hạ Long Thành đông bộ đồng bằng tụ họp. Chuẩn bị nên chiến mấy đại nở tờ cờ thế lực liên quân, lượng lớn tầm xa người chơi leo lên thành tường. Ồ, nhìn phía xa tình huống, Hứa Vân đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu hỏi, những thứ này thành thị tất cả đều là bậc 5 trở lên thành thị sao, bởi vì thành tường độ cao ở cao 30m độ. Hơn nữa không có bất kỳ phi hành binh chủng ở trên không phi hành, rõ ràng có cấm không pháp trận dáng vẻ, cho nên hắn mới sẽ hỏi như vậy. Vòng ngoài 9 tòa thành thị tất cả đều lên tới bậc 6. Long đoàn lính đánh thuê tất cả tài nguyên đều nghiêng ở chỉ có Hạ Long Thành trên, nếu như không phải thời gian không đủ cùng thiếu hụt bậc 7 bản vẽ, nếu không nói không chừng có thể kéo đến 9 tòa thành thị tất cả đều lên tới bậc 7, khi đó phòng ngự độ khó còn muốn hạ thấp không ít. Long Hành Thiên Hạ chậm rãi nói ra, những thứ này tình báo chỉ cần vừa nhìn liền biết, hắn dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Vị diện manh vỡ kết thúc sau, người chơi thực lực có cực lớn đề cao, bậc 6 thánh địa quái vật cũng có thể đánh bại, dĩ nhiên phải bỏ ra tổn thất to lớn. Thần chi đại lục thánh địa bổ trợ trạng thái dưới quái vật, cùng vị diện mánh vỡ trong những thứ kia thánh địa trạng thái quái vật nhưng là có cực lớn khác nhau. Vị diện mánh vỡ trong quái vật cho dù có thánh địa trạng thái bổ trợ, chiến đấu phương thức nhưng là cùng tượng gỗ như thế, chỉ biết dựa theo quy tắc công kích gần nhất địch nhân, cho nên người chơi có thể cho pháo hôi hấp dẫn lực chú ý, cái khác người không ngừng nhìn chằm chằm nhược điểm bộ vị công kích, đây cũng là tại sao có thể cầm đến những thứ kia bậc 5 bảo vật nguyên nhân, nếu như không phải có thể làm như vậy mà nói. Khả năng bậc 5 bảo vật 2 cũng đừng nghĩ cầm đến. Thần chi đại lục trên thánh địa bảo hộ quái vật, nhưng là có thủ lĩnh quái tồn tại, thủ lĩnh quái trừ thực lực so với thánh địa bổ trợ đồng loại cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất là có thể chỉ huy đồng loại tác chiến, đây mới là khiến người ta cảm thấy khó giải quyết nhất địa phương, có trí khôn cùng không có trí tuệ địch nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Coi như là Hứa Vân dưới quyền luân hồi quân đoàn, đánh giá tiến vào vị diện mánh vỡ trước đây, cũng không có nắm chắc công chiếm bất kỳ bậc 7 thánh địa. Hắn thành trong mây bản vẽ cũng không phải là tấn công thánh địa đạt được, hiện tại hắn nguyện ý mà nói ngược lại là có thể chiếm lĩnh, nhưng tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ. Cho nên coi như mạnh như Long đoàn lính đánh thuê, đến bây giờ cũng không có bất kỳ một tòa bậc 7 thành thị là thuộc về rất bình thường chuyện, đối mặt một đám trụ cột thuộc tính lật gấp 7, hơn nữa còn có thủ lĩnh chỉ huy bậc 7 binh chủng, coi như các đại cự đầu thế lực cũng sẽ tê cả da đầu. Chúng ta đi qua đi, Long Hành Thiên Hạ chỉ Hạ Long Thành, nơi này cũng không phải là như vậy an toàn. Nói xong đem 3 cái mũ che màu xám đưa tới. Hứa Vân nhận lấy đồ vật mặc lên, sau đó đem mặt khác 2 món áo choàng đưa tới phía sau, ngược lại luân hồi quân đoàn đã ẩn giấu tốt, có ỷ vẹn ở cũng không cần hắn bận tâm, Long Hành Thiên Hạ xem tiết tấu là không muốn để cho người nhìn thấy bản thân đến. Ở Hứa Vân đứng ở phi long trên lưng lúc, đã mặc lên mũ che màu xám Rể Bẹ Ỉ Cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ trôi lơ lửng bay lên theo sau lưng. Nào! Phi long vỗ 2 cánh trước chạy, mượn thế sông bay lên. Xem dưới chân bậc 6 phi long một chút, Hứa Vân cảm giác Long Hành Thiên Hạ có phải hay không càng lẫn lộn càng trở về, lúc trước tốt xấu đều là dùng bậc 7 phi hành binh chủng làm công cụ giao thông, làm sao hiện tại đổi thành bậc 6 phi hành binh chủng. Long Hành Thiên hạ lực chú ý một mực tập trung ở Hứa Vân trên người, phát hiện hắn nhìn chằm chằm dưới chân phi long xem, cũng đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, giải thích. Long đoàn lính đánh thuê có không ít bậc 7 phi hành binh chủng, nếu như lúc thi hành nhiệm vụ sau khi có thể tùy tiện sử dụng, ai đều sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như không phải chấp hành nhiệm vụ sử dụng, rất có thể bị người ta tóm lấy nhược điểm, mặc dù sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng phi thường buồn nôn người. Đầu này bậc 6 phi long là ta tư nhân, hắn lời nói giải thích bản thân tại sao bỏ bậc 7 phi hành binh chủng không cần, ngược lại dùng bậc 6 phi hành binh chủng nguyên nhân. Phải không? Hứa Vân tầm mắt từ trên thân phi long thu về nhìn về phía trước, đối phương lời nói trong ý tứ tương đương rõ ràng, chính là nói đến tiếp bản thân thuộc về chuyện riêng, cũng không tại long đoàn lính đánh thuê kế hoạch bên trong, cũng coi là nhắc nhở bản thân nhớ kỹ lúc trước ước định. Coi như phi long không có phi hành hết tốc lực, nhưng 2 km không tới khoảng cách, đối với phi hành binh chủng mà nói cũng không nhiều là thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì bay đến rời thành môn có 500m khoảng cách địa phương. Phanh! Đại hình thể phi long hạ xuống thô ráp mặt đất, phát ra không ít động tĩnh. Hứa Vân thuận theo phi long cánh phải đi xuống, dễ bẹ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ nhẹ nhàng đáp xuống, một chút tiếng động đều không có. Đi thôi, chiến đấu sắp bắt đầu, vì kéo vài ngày như vậy, chúng ta hạ quốc người chơi tổn thất quá nhiều. Long Hành Thiên Hạ nhìn đến phía đông nói, vì trì hoãn mấy ngày nay thời gian, long đoàn lính đánh thuê nỗ lực quá nhiều. Đối với long đoàn lính đánh thuê làm sao trì hoãn địch nhân tấn công, cái này điểm Hứa Nguyệt Nguyệt sớm theo trên diễn đàn nhìn thấy, hơn nữa còn nói với Hứa Vân qua. Đây coi như là hạ quốc người chơi huyết lệ sử, đối mặt tụ họp ba đại cứ điểm trận doanh vương quốc, còn có hoang dã vị diện bộ đội 4 nhánh nở tờ cờ thế lực liên quân tấn công, vô số người chơi ở hạ quốc các đại cự đầu thế lực cổ vũ cùng lợi ích dụ hoặc dưới, sử dụng đủ loại chiến thuật cùng sinh mệnh, liều mạng trì hoãn đối phương tiến tới bước chân. Người chơi tử vong số lần đã phá 100 triệu, thêm vào đếm không hết binh chủng thương vong, mới thành công trì hoãn thời gian dài như vậy, long đoàn lính đánh thuê lựa chọn quyết chiến, cũng có thể là không gánh nổi loại này tổn thất đi. Không quản cho tử vong người chơi bồi thường, hay lại là những thứ kia tử vong binh chủng lần nữa chiêu mộ, thiếu mà nói dĩ nhiên không coi vào đâu, nhưng số lượng nhiều đến chất biến mà nói, coi như long đoàn lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu thế lực, cũng có chút ít không chịu nổi. Bất quá có đôi lời gọi là nhìn thấu không nói toạc, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tiếp lời, chỉ là yên lặng đứng ở Long Hành Thiên Hạ bên người. Hai người nghịch lưu hướng Hạ Long Thành đi tới, cùng đếm không hết quái thai lớn cùng ác lang kỵ sĩ xen kẽ mà qua. Dọc theo đường đi, Hứa Vân nhìn thấy ra khỏi thành bộ đội tất cả đều là bậc thấp binh chủng, hơn nữa cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy phần cuối ý tứ, trong lòng không khỏi có chút ế ẩm. Chỉ sợ bậc thấp binh chủng sản lượng to lớn, chỉ cần người chơi lãnh chúa cũng có thể kiến tạo ra chiêu mộ kiến trúc, nhưng cũng không phải là miễn phí chiêu mộ. Quái thai lớn 400 lãnh địa kim tệ một đơn vị, bậc 2 lang kỵ binh 1.000 kim tệ một đơn vị, những thứ này cũng đều là yêu cầu cầm vàng dòng bạc trắng tới chiêu mộ. Nhưng xem Hạ Long Thành đây hoàn toàn chính là muốn dùng bậc thấp binh chủng bao phủ địch nhân tiết tấu, thấy rõ Hạ Long Thành tòa này người chơi thành phố lớn nhất, là Long Đoàn Lính Đánh Thuê mang đến bao lớn lợi nhuận. Nhìn thấy Long Đoàn Lính Đánh Thuê bộ này không đem lãnh địa kim tệ làm tiền dùng dáng vẻ, lại suy nghĩ một chút bản thân luân hồi quân đoàn giật gấu và vai lãnh địa kim tệ số lượng, cũng khó trách Hứa Vân trong lòng sẽ chua. Chương 899, Pháo hôi biển chiến thuật. Sau khi vào thành, Hứa Vân nhìn thấy cao lớn vững chãi đại bản doanh. Chính quần quận không dứt phun ra bậc thấp binh chủng hướng bên ngoài thành đồng bằng đi tới, mà dị vãng vô cùng náo nhiệt lấp đầy thành thị huyên náo dòng người đã không có, làm cho cả Hạ Long Thành thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Hôm nay toàn bộ Hạ Long Thành, chỉ có Long Đoàn Lính Đánh Thuê cùng Hạ Quốc các đại cự đầu thế lực phái ra tham gia chiến đấu người chơi. Long Hành Thiên Hạ biết rõ hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đoàn trưởng bảo tọa mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi quân đoàn, cho nên hắn lực chú ý một mực tập trung ở Hứa Vân trên người. Tận tụy với công việc làm tốt bản thân hướng dẫn du lịch công tác. Đối với loại này đãi ngộ, Hứa Vân cảm giác có chút lúng túng, lúc trước coi như được với địch nhân Long Hành Thiên Hạ, hiện tại nhiệt tình như vậy, thật là làm cho người ta cảm thấy làm trái hợp. Đạp trên thành tường sau, Hứa Vân nhìn thấy phía trên đã đứng đầy dày đặc người chơi, cung tiễn thủ, ma pháp sư, mục sư, dị giáo đồ, dù sao thì là không có nhìn thấy bao nhiêu cận chiến người chơi, hồi tưởng dọc theo đường đi nhìn thấy tình cảnh. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nhưng không có nói ra, bởi vì hắn phát hiện bản thân thật giống như không thấy cận chiến người chơi bộ đội ở cái kia. Bên này, Long Hành Thiên Hạ chỉ một nơi vị trí, ý bảo Hứa Vân cùng hắn cùng đi. Đi vào cái này mấy chục mờ phạm vi bên trong, chỉ có 5 tên người chơi tồn tại khu vực sau, Long Hành Thiên Hạ mới mở miệng giới thiệu, những thứ này tất cả đều là ta hệ này người, thoạt nhìn tất cả đều là hắn thuộc về, mà có thể xuất hiện ở nơi này mà nói cũng đều là tâm phúc. Luân hồi đoàn trưởng, 5 người làm thành Long Hành Thiên Hạ tâm phúc, dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân thân phận chân chính, cho nên mở miệng cùng hắn chào hỏi, hơn nữa trong lời nói phi thường cung kính. Nếu là lúc trước luân hồi quân đoàn, các đại người chơi cự đầu thế lực cao tầng người chơi nội tâm đều có loại xem thường cảm giác, bởi vì chỉ sợ trong trò chơi thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng bởi vì không có thế giới hiện thực tiếp viện, phần này cường đại giống như bãi cắt trên lâu đài như thế, chỉ cần một lần thủy triều liền có thể nhẹ nhõm phá hủy. Có thể cùng với luân hồi quân đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là ở trong vị diện mạnh vỡ, lấy sức một mình càn quét phần lớn người chơi cự đầu cùng nở tờ cờ thế lực thực lực kinh khủng, chứng minh coi như không có thế giới hiện thực thế lực chống đỡ, luân hồi quân đoàn cũng có thể mạnh đến khiến bất kỳ cự đầu thế lực tuyệt vọng, cho nên các đại cự đầu thế lực đối với luân hồi quân đoàn quan điểm đều có thay đổi, coi như là vẫn như cũ không thích, nhưng lại đã sớm thiếu phần kia xem. Thường, chính là bởi vì biết rõ luân hồi quân đoàn vô cùng kinh khủng thực lực, cho nên 5 người chỉ sợ là Long Hành Thiên Hạ tâm phúc, cùng luân hồi quân đoàn không có bao nhiêu quan hệ, cũng mới sẽ như thế cung kính, cường giả đáng lý phải hưởng thụ tôn kính. Ừm, không biết nên cùng những thứ này chủ động chào hỏi người nói cái gì, Hứa Vân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Đối với hắn đáp lại, cái này 5 tên người chơi cũng không cho rằng đâm, cường giả lúc nào cũng có đặc quyền, cái này điểm không quản thế giới hiện thực còn có trong trò chơi đều giống nhau, chỉ là thế giới hiện thực cùng tiến hóa cái này thế giới thứ nhì. Đối với cường giả định nghĩa có một chút không giống nhau mà thôi. 2 tấm ghế và một cái bàn bị đặt ở dựa vào tường đống vị trí, phía trên còn bày ra đến 2 chén thức uống. Nhìn trước mắt bàn ghế, Hứa Vân tả hữu liếc một chút, phát hiện chung quanh người chơi tuy nói thỉnh thoảng nhìn lén nơi này, nhưng trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn nét mặt, vì vậy hắn chỉ vào bàn hỏi. Chúng ta như vậy, có hay không là không tốt lắm, chung quanh tất cả đều là đằng đằng sát khí chuẩn bị chiến đấu người chơi, bọn họ như vậy có hay không là quá lố một điểm. Không có việc gì, ngược lại hôm nay ta không có nhiệm vụ, Long Hành Thiên Hạ rất tự nhiên trả lời, sau đó dẫn đầu ngồi lên một tờ trong đó cái ghế, nhưng theo trong mắt của hắn thoáng qua một hơi khí lạnh đến xem, trong lòng cùng ngoài mặt vừa vặn lẫn nhau về. Nghe nói như vậy Hứa Vân đều có chút không thể tin được, bởi vì hắn nhớ không lầm mà nói, Long Hành Thiên Hạ coi như ném đoàn trưởng bảo tọa, nhưng bây giờ hẳn là phó đoàn trưởng, có thể ở trận này quan hệ đến Hạ Long Thành tồn vòng chiến dịch trong, một tên phó đoàn trưởng không có bất kỳ nhiệm vụ cũng quá mức một điểm. Xem ra cái đó mặt cường thi ra hỏa thủ đoạn cũng không đơn giản, nếu như chiến đấu lấy Long đoàn lính đánh thuê thắng lợi chấm dứt mà nói, cái kia Long Hành Thiên Hạ sau đó. Nhìn dáng dấp thật muốn biên giới hóa, cũng không trách cho hắn sẽ đến tìm bản thân xuất thủ trợ giúp. Suy nghĩ ra trong đó quan hệ sau, Hứa Vân ngồi vào Long Hành Thiên Hạ đối diện, khoác mũ che màu xám rẻ bẹ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đứng ở phía sau hắn. Địch nhân tiên phong đến cái kia. Long Hành Thiên Hạ hỏi, coi như mất đi đoàn trưởng bảo tọa. Nhưng hắn ở Long đoàn lính đánh thuê trong vẫn có không nhỏ thế lực, đây mới là đối phương không dám để cho hắn tham dự trận này chiến dịch nguyên nhân, chính là sợ hắn mượn những thứ này thế lực biểu hiện mắt sáng một lần nữa quật khởi, sau đó dòm ngó hắn đoàn trưởng vị trí. Long Hành Thiên Hạ phía sau 5 tên người chơi trong, một tên tuổi tác cùng hắn tương cận trung niên nam tử mở miệng nói. Còn có 10 mấy km, chính hết tốc lực chạy tới, hiện tại bậc thấp quân kỳ đã không phải là cái gì quá mức khan hiếm vật phẩm. Cho nên lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin truyền lại tình báo không phải là cái gì hiếm thấy chuyện, bọn họ dĩ nhiên có thể trước thời hạn thu được tình báo. Chỉ bất quá cao cấp quân kỳ số lượng hay là rất ít, đặc biệt là bậc 3 trở lên quân kỳ số lượng càng là thật là ít ỏi. Như vậy đoạn thời gian chúng ta uống trước ít đồ chậm rãi chờ đi, Long Hành Thiên Hạ chỉ đồ trên bàn nói với Hứa Vân, còn có 10 mấy km mà nói, coi như là hết tốc lực tiến về phía trước cũng cần không ít thời gian, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Bưng lên một ly đồ vật uống dưới, Hứa Vân trong lòng vô cùng lãnh đạm, ngược lại nếu như không có cơ hội thắng lợi hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, coi như là đối phương đáp ứng bản thân điều kiện, cũng không đáng giá phải nhường luân hồi quân đoàn tham gia một trận phải thua chiến đấu. Ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, vô số bậc thấp binh chủng một mực ở hướng bên ngoài thành tuân ra, đem Hạ Long thành phía đông đồng bằng dựa vào thành tường vị trí cơ hồ lấp đầy, số lượng bây giờ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. 10 km trở lên khoảng cách đối với phi hành binh chủng khả năng chỉ cần mấy phút liền có thể nhẹ nhõm bay qua, nhưng đối đất mặt binh chủng mà nói cần thời gian liền dài, cho nên ở 1 giờ sau, xa xa đồng bằng phần cuối cái kia mảnh đồi núi phía sau, mới xuất hiện địch nhân bóng người. Ly. Đầu tiên là vang dội chân trời sắc bén tiếng kêu to, một mảnh màu vàng biển mây vọt tới. Lôi điểu đoàn, số lượng che ngập bầu trời màu vàng lôi điểu, đem không trung triệt để chiếm cứ, mang theo đến quyết chí tiến lên khí thế bay tới. Đồng bằng nơi cuối cùng vài tòa đồi núi trong lúc đó, vô số mặt đất binh chủng cũng xuất hiện. Đầu tiên là di chuyển nhanh chóng màu xám thủy triều, cái này là cười ở tọa lang trên người cứ điểm trận doanh binh chủng cấp 2 ác lang kỵ sĩ, những thứ này vô cùng linh hoạt kỵ binh, trực tiếp toát ra lật qua to to nhỏ nhỏ đồi núi, trực tiếp hướng thuộc về long đoàn lính đánh thuê vô số quái thai lớn cùng ác lang kỵ sĩ đánh tới. Mà khi nhìn đến địch nhân xuất hiện sau, phía dưới thành tường những thứ này bậc thấp bộ đội cũng có động tĩnh, bắt đầu chậm rãi tăng tốc hướng địch nhân phong tới. Từ trời cao hướng phía dưới xem ra, giống như hai cổ che ngập bầu trời màu xám thủy triều trước phun ra đụng nhau. Cứ điểm trận doanh là cái công cao phòng thấp trận doanh, bậc hai ác lang kỵ sĩ trên người không có mặc bất kỳ đồ phòng ngự, cứ như vậy tay cầm trường kiếm, hướng địch nhân cuồng dã phong tới. Không có xung phong kỹ năng gia trì, ác lang kỵ sĩ dĩ nhiên không phải dựa vào lực trùng kích tạo thành sát thương, mà là dùng trong tay trường kiếm tạo thành tổn thương. Người chơi cùng nờ tờ cờ liên quân song phương sở thuộc các lang kỵ sĩ va chạm nhau xen kẽ mà qua, nhưng đều tại giết vào trận hình của đối phương không tới 10m liền bất đắc dĩ ngã xuống, trên người trải rộng vô số vết thương. Mỗi giây đều có lượng lớn binh chủng chết đi, chiến trường trên bậc thấp binh chủng chỉ là pháo hôi mà thôi, coi như số lượng lại nhiều cũng không nhiều là vật tiêu hao. Hai bên bậc thấp bộ đội số lượng thoạt nhìn đều giống như vô cùng vô tận như vậy, chỉ là những thứ này nờ tờ cờ thế lực bậc thấp bộ đội chỉ có bậc 2 ác lang kỵ sĩ, cũng không có bậc một quái thai lớn. Công phòng cao thấp bộ đội lẫn nhau va chạm nhau, tử vong tốc độ nhanh đến khiến người không thể tin được, ngắn ngủi mấy phút mà thôi, song phương tử vong số lượng cũng đã đem gần 1 triệu đơn vị, nếu như đổi thành thập tự quân loại này phòng ngự cao hơn công kích bộ đội lẫn nhau xung phong, tử vong số lượng vượt qua 10 vạn thế là tốt rồi, thấy rõ làm song phương đều là công cao phòng thấp bộ đội lúc, tiêu hao tốc độ là như thế nào kinh người. Lần này các ngươi chuẩn bị bao nhiêu pháo hôi? Nhìn thấy ngắn ngủi mấy phút liền có vượt qua 500 triệu viên trở lên lãnh địa kim tệ bốc hơi, Hứa Vân cũng cảm giác đến long đoàn lính đánh thuê cái này nhiều tiền lắm của hào khí, vì vậy hiếu kỳ hỏi thăm. Rất nhiều, Long Hành Thiên Hạ cho một cái ngoài ý muốn đáp án, bởi vì bậc thấp binh chủng chỉ cần có lãnh địa kim tệ, muốn bao nhiêu cũng có thể mua được, cho nên long đoàn lính đánh thuê ở Hạ Long thành vòng ngoài 9 tòa thành thị trong đại bản doanh, chú đóng vô số những thứ này bậc thấp binh chủng, liền ngay cả hắn cũng chỉ có thể biết rõ đại khái con số mà thôi. Ánh mắt hướng phía dưới thành tường mặt đất liếc mắt nhìn, phát hiện hai bên trái phải đều có một cái do bậc thấp tạo thành trường long, rót vào phía trước đồng bằng chiến trường. Hiện tại chiến trường phần trên đội tử vong tốc độ, còn không có những thứ này bậc thấp binh chủng bổ sung tốc độ nhanh, chỉ có thể nói pháo hôi biển chiến thuật thật lòng cường đại, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ lãnh địa kim tệ thu mua bộ đội. Trên thị trường bậc thấp bộ đội số lượng cơ hồ có thể nói vô hạn, mua sắm giá cả cũng sẽ không vượt qua chiêu mộ giá cả bao nhiêu. Mà bậc 3 binh chủng số lượng liền lớn đại giảm mạnh, giá cả cũng có tăng lên cực lớn, cho nên pháo hôi chiến thuật chỉ có thể dùng bậc thấp binh chủng, trung cấp binh chủng coi như lấy long đoàn lính đánh thuê tài lực cũng mua sắm không bao nhiêu, hoặc là nói trên thị trường không có bao nhiêu trung cấp binh chủng bán ra. Song phương bậc thấp bộ đội giống như hai đầu đụng vào nhau cự thú, ai cũng không bước lùi về sau nửa bước, điên cuồng cắn xé đối phương. Tại chiến trường vị trí trung tâm, quái thai lớn cùng ác lang kỵ sĩ thi thể đã chồng ra một cái cao mấy mét, mấy trăm mét dài gò núi, song phương chiến đấu vẫn còn ở một mực thêm cao cái này gò núi. Uống dưới không biết rõ thứ mấy miệng thức uống, coi như đồ vật khá hơn nữa uống, nhiều cũng có chút ít uống không trôi. Hứa Vân liếc một chút vậy song phương pháo hôi lẫn nhau hao tổn chiến trường sau cau mày một cái, có chút bất mãn nói ra. Sẽ không cần liên tục như vậy chứ, nếu như long đoàn lính đánh thuê áp dụng loại này chiến thuật mà nói, vậy thật không có gì hay chờ đợi, hắn thời gian không có khả năng một mực như vậy lãng phí. Làm sao có thể? Nói như vậy ta cũng sẽ không khiến luân hồi đoàn trưởng hôm nay ngươi tới, ngươi nhìn bên kia, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên nghe ra Hứa Vân lời nói trong bất mãn, cho nên ý bảo hắn hướng đồng bằng bên phải nhìn lại, nơi đó đã có biến động. Hạ Long thành phía đông là khối to lớn vô biên cắt đá hỗn tạp đồng bằng, đối với tốc độ di động không có ảnh hưởng gì, hiện tại một chi người chơi bộ đội đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa đã tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái. Chương 900, cận chiến vô địch bậc 8 binh chủng U Linh cự thú. Làm sao xuất hiện? Thì ra là như vậy, Hứa Vân trước đây nhưng là xem qua bên kia, cho nên rất rõ ràng chỗ đó trước đây không có bất kỳ người chơi, bất quá hắn lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân. Bởi vì người chơi có cái nở tờ cờ vĩnh viễn không có khả năng có đặc quyền, đó chính là có thể lò gấp. Chỉ cần đến chỉ định thời gian hoặc là thông qua khiến người thông báo, liền có thể để cho lượng lớn người chơi cùng tiến lên tuyến, hoàn thành loại này chỉ có người chơi có thể sử dụng chiến thuật, khả năng là bởi vì thần chi đại lục trên người chơi ở thế yếu. Cho nên đầu nao mấy lần đổi mới đều không có bất kỳ nhằm vào, nếu không tùy tiện sửa đổi một cái này lò gấp quy tắc, người chơi tình cảnh nhất định sẽ càng thảm. Những thứ này vừa mới xuất hiện người chơi bộ đội, tất cả đều là thống nhất ăn mặc đủ loại vải bào, trong đó dẫn đầu người chơi Hứa Vân có chút quen mắt, giống như đã gặp như thế. Vong linh thiên thai. Ma lực ra chỉ dưới, vang vọng tại chiến trường thanh âm vang lên. Cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, kết thúc song phương con pháo thí này lẫn nhau hao tổn hình thức, chỉ là nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, sử dụng cái này chiến dịch ma pháp người chơi, không phải Vĩnh Hằng Chi Miên chính là máu tươi quý tộc cái này hai cái người chơi cự đầu thế lực sở thuộc chứ. Cái này hai cái thế lực đối với Long Đoàn lính đánh thuê chịu đến công kích, không có bỏ đá xuống giếng đều là xem ở người chơi ở Thần Chi Đại Lục ở hạ phong tình huống, làm sao khả năng xuất. Thủ trợ rút, cái này cũng có chút không nói được chứ. Hắn vì lần này chuẩn bị chiến đấu không ít, đây bất quá là mở màn mà thôi, Long Hành Thiên Hạ khinh thường nói ra. Đối phương sự tình làm được quá lố, cho nên bây giờ trực tiếp dùng hắn cái chữ này biểu thị mặt cương thi phó đoàn trưởng, đối phương leo lên Long Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bảo toa sau. Trực tiếp giá không hắn cái này phó đoàn trưởng, liền một cái nhiệm vụ đều không có phái cho hắn, hơn nữa còn theo cái khác hai khu lớn mượn được không ít ngoại viện, nếu quả thật khiến hắn thành công mà nói, hắn lại nghĩ leo về đoàn trưởng bảo tọa liền không phải dễ dàng như vậy. Nói đến Long Hành Thiên Hạ cùng thế lực sau lưng dĩ nhiên cũng không phải dễ chơi, cho nên hạ quốc cái khác người chơi cự đầu thế lực, phần lớn cự đầu thế lực bộ đội chủ lực lúc này đều không có trình diện, vẫn còn đang lên đường. Tuy nói hạ quốc cự đầu thế lực không dám không đến tiếp viện Long Đoàn lính đánh thuê, nhưng lúc nào đến lại lớn có chú trọng, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chậm trễ thời gian cùng đuổi không tới cũng là rất bình thường chuyện. Chính là bởi vì như vậy, mặt cương thi cái này đoàn trưởng mới sẽ kéo ngoại quốc người chơi cự đầu thế lực đến giúp đỡ, cái này thì tương đương với là hắn chỗ ngồi đoàn trưởng bảo tọa cuộc thi, nếu như vượt qua an vị ổn đoàn trưởng bảo tọa, nếu như không độ được mà nói, cái này đoàn trưởng dĩ nhiên không ngồi được đi. Đối với Long Đoàn lính đánh thuê nội đấu, Hứa Vân dĩ nhiên đã sớm ý thức được, nhưng bất đắc dĩ Long Hành Thiên Hạ mở ra điều kiện quá mức ưu đãi, cho nên hắn mới đáp ứng chỉ cần có thăng cơ hội liền biết ra tay, chỉ sợ sẽ cuốn vào cái này chảy nước đủ. Ông! Đại khí bắt đầu chấn động, một đạo to lớn vô cùng xương cốt biên giới cánh cửa truyền tống xuất hiện ở chiến trường trên, vừa lúc ở cái kia thi thể tạo thành gò núi trước, lượng lớn thi thể hướng cánh cửa truyền tống bay đi, to lớn vô cùng cánh cửa truyền tống. Giống như tham lam vô cùng cự thú như thế, điên cuồng cắn nuốt chiến trường trên thi thể. Cánh cửa truyền tống lực hút chỉ đối với thi thể hữu dụng, nếu như là còn sống sinh vật, chỉ sợ ngay ở bên cạnh cũng không có việc gì, cho nên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lượng lớn mới mẻ thi thể không ngừng xuất hiện đầu nhập cánh cửa truyền tống, đây chính là cố ý làm ra phối hợp. Ly, chỉ là Hạ Long Thành không trung, hiện tại nhưng là nắm ở nở tờ cờ liên quân trong tay, cho nên thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái 10 vạn tên tả hữu người chơi. Dùng ra vong linh thiên thai cái này chiến dịch ma pháp không tới 10 giây, liền muốn đối mặt từ không trung đáp xuống lôi điều đoàn. Đây cũng là phi hành binh chủng chiến trường trên tác dụng trọng yếu một trong, giết vào đối phương tầm xa bộ đội hoặc là pháp hệ bộ đội bên trong. Hiện tại cho những thứ này người chơi 10 giây thời gian, dùng ra vong linh thiên thai cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, cũng đều là bởi vì lò gặp chiến thuật nguyên nhân, nếu không ở không có quyền làm chủ trên không tình huống dưới tình huống bình thường căn bản không có dùng ra bậc 4 chiến dịch ma pháp cơ hội. Phốc xích. Người xuyên vải bào pháp hệ chức nghiệp người chơi, đối mặt số lượng ở phe mình bên trên lôi điều đoàn, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả, chỉ có thể đánh gãy liên hiệp thi pháp trạng thái mỗi người tự chạy hoặc là đánh trả, nhưng lại làm sao có thể ở tốc độ mạnh nổ phi hành binh chủng dưới vướt chạy thoát, không tới mấy chục giây thời gian, những thứ này pháp hệ người chơi liền bị đánh chết. Mà điên cuồng thôn phệ binh chủng thi thể cánh cửa truyền tống. Ở không có người chơi ma lực ủng hộ sau, cũng đình chỉ tiếp tục hút vào chiến trường thi thể. Kết thúc nuốt vào giai đoạn sau tiến vào phun ra giai đoạn. Cao 3M bạch cốt võ sĩ theo cánh cửa truyền tống trong nhanh chóng tuôn ra, những thứ này binh chủng thực lực xen vào trung cấp cùng cao cấp binh chủng trong lúc đó, coi như là vong linh thiên thai cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp khúc nhạc dạo mà thôi. Ác lang kỵ sĩ đối diện với mấy cái này thực lực mạnh hơn bản thân không ít bạch cốt võ sĩ, cho thấy cứ điểm trận doanh cuồng dã một mặt, tọa lang nhảy lên một cái, trở trên lưng thú nhân kỵ sĩ phát động hung hãn không sợ chết liều mạng một đòn. Tay phải trường kiếm mượn thế sông vung ra. Đáng tiếc bạch cốt võ sĩ chỉ sợ chỉ là vong linh thiên thai cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp triệu hoán đi ra phá hôi, nhưng cũng không phải là binh chủng cấp 2 có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đối mặt ác lang kỵ sĩ công kích, bạch cốt võ sĩ trên người bạch cốt giống như sắt thép như thế cứng rắn, rất dễ dàng ngăn lại trường kiếm công kích, nhiều nhất chính là xuất hiện một ít vết rách mà thôi. Bạch cốt võ sĩ ngăn lại ác lang kỵ sĩ công kích, nhiều nhất chính là phụ một ít thương mà thôi. Nhưng khi bạch cốt võ sĩ dùng trong tay cự kiếm công kích lúc, phòng ngự yếu đuối ác lang kỵ sĩ không phải là bị miểu sát chính là bị đánh tàn. Lượng lớn bạch cốt võ sĩ xuất hiện, đem chiến tuyến đẩy ngược mà quay về, chỉ là tốc độ kỳ chậm vô cùng. Giống. Quen thuộc gào thét vang lên. Bậc 8 huyết long sao, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ cánh cửa truyền tống trong sẽ xuất hiện cái gì, chỉ là không dám khẳng định sẽ xuất hiện bao nhiêu đầu mà thôi. Đối với mấy cái này cùng bậc 4 hấp huyết quỷ vương như thế, có thể hấp huyết phục sinh đồng loại bậc 8 binh chủng, hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, cái này binh chủng sức chiến đấu ở bậc 8 binh chủng trong không tính là cường đại, nhưng lại phi thường thích hợp xuất hiện ở đại quy mô chiến đấu trong. Toàn thân do màu đỏ xương cốt tạo thành to lớn huyết long, từng con theo cánh cửa truyền tống trong đi ra, cao 30m, liền cái đuôi tính cả không sai biệt lắm dài hơn 80m thân thể khổng lồ. Ác lang kỵ sĩ ở những thứ này huyết long trong mắt, quả thực liền cùng nhân loại xem con kiến như thế. 20 con. Dòng dã 20 con bậc 8 huyết long theo cánh cửa truyền tống trong đi ra, lần này triệu hoán so với trước kia ở trong vị diện mánh vỡ mạnh hơn gấp mấy lần trở lên. Lúc này long đoàn lính đánh thuê sở thuộc pháo hôi bộ đội đột nhiên rút về, bởi vì huyết long triệu hoán người chơi tử trận, cho nên những thứ này huyết long coi như là tiến vào dã quái trạng thái, dựa theo ai đánh gần đánh ai quy tắc, những thứ này quái vật khổng lồ bắt đầu động thủ. Phanh! Phanh! Huyết long công kích, không cái này là chảo kích hay lại là đuôi quét, đối với bậc 2 ác lang kỵ sĩ mà nói đều chỉ có miểu sát cái này kết quả, cho nên trừ phi nở tờ cờ thế lực rút lui hoặc là đổi một cái phương hướng công kích, nếu không đều muốn trước giải quyết những thứ này huyết long, mà kéo dài thời gian mà nói, khả năng là long đoàn lính đánh thuê muốn nhìn nhất đến tình huống, bởi vì thời gian càng dài người chơi thực lực lại càng cường, hơn nữa lượng lớn tiếp viện bởi vì một ít nguyên nhân vẫn còn ở trên đường. Khả năng là biết rõ kéo dài thời gian đối với phe mình bất lợi, nờ tờ cờ liên quân lập tức có phản ứng. Khí phách vô cùng gào thét âm thanh từ đằng xa truyền tới, một đám thân thể nhìn có vẻ có chút trong suốt bậc 7 bệ hẹ một theo đồi núi phía sau lao nhanh ra, hoàn toàn không để ý dẫm đạp đến dưới chân ác lang kỵ sĩ. Những thứ này bệ hẹ một mặc dù bề ngoài trên không có cái gì dị thường, chứ nhìn có vẻ màu sắc có chút không đúng bên ngoài, nhưng cho người ta cảm giác chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ú linh cự thú. Cứ điểm trận doanh bậc 8 binh chủng, trên thể hình không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực lực lại có chất biến, chủ yếu nhất là có thể hoàn toàn xem nhẹ công kích mục tiêu phòng ngự, còn có thể làm cho bản thân tiến vào ưu linh hình thái, từ đó xem nhẹ trọng lực, liền cùng dưới quyền ngươi những thứ kia kỵ binh như thế, cái này là thuộc tính bề ngoài. Làm thành long đoàn lính đánh thuê trước đoàn trưởng, long hành thiên hạ tình báo dĩ nhiên linh thông vô cùng, thêm vào những thứ này là cứ điểm bậc 8 binh chủng, hắn dĩ nhiên biết rõ không ít tình báo. Nhìn thấy những thứ này, bộ đội vào sân liền lập tức đối với Hứa Vân giới thiệu, sau khi nói xong ở hệ thống thao tác một cái, gửi một cái văn kiện tới đây. Hứa Vân dùng tay phải mở ra phát tới thuộc tính danh sách, đối với Long Hành Thiên Hạ vì sao lại có phần này thuộc tính bề ngoài, hắn dĩ nhiên sẽ không đi hỏi, nhưng cũng đoán ra một ít nguyên nhân. Danh xưng, U Linh Cự Thú Cự Hình Thể Binh Chủng. Cấp bậc, bậc 8. Công kích, 601.200. Phòng ngự, 600. Tốc độ, 11. Sinh mệnh, 48.000, truyền kỳ binh chủng, ngoài ngạch sinh mệnh 5, khổng lồ sinh vật, ngoài ngạch sinh mệnh 2. Đặc tính, tiên diệt, xem nhẹ công kích mục tiêu phòng ngự, ưu linh hình thái, sử dụng sau xem nhẹ trọng lực, tiêu hao ngoài ngạch thể lực, may mắn là một điểm, có anh hùng xuất lĩnh lại thêm một điểm. Ồ, ánh mắt sau khi đánh giá xong, Hứa Vân cảm giác đến có chỗ nào không đúng, vì vậy hắn liền vội vàng mở ra dễ bẻ ý cả cùng liệt dương thiên sứ thuộc tính giao diện kiểm tra. Cuối cùng cũng là khiến hắn phát hiện một ít gì đó. Đầu não cảm thấy bậc 8 binh chủng mạnh mẽ quá đáng, cho nên biến hình suy yếu bậc 8 binh chủng trưởng thành tính sao, còn tốt lúc trước trở thành bậc 8 binh chủng dễ bẹ ý cả cùng liệt dương thiên sứ không có sửa đổi. Bởi vì hắn nhớ kỹ không sai mà nói, bậc 8 truyền kỳ binh chủng có bao nhiêu cái cấp bậc, giống như dễ bẹ ý cả cùng liệt dương thiên sứ đều là cấp F truyền kỳ binh chủng, điều này đại biểu bậc 8 binh chủng còn có lượng lớn trưởng thành không gian. Hiện tại những thứ này bậc 8 binh chủng đổi thành như vậy, trưởng thành không gian dĩ nhiên là bị chém đứt, coi như là đối với bậc 8 binh chủng to lớn suy yếu. Minh bạch cái này điểm sau, Hứa Vân suy tính cái này U Linh cự thú thuộc tính, cảm thấy cái này bậc 8 binh chủng công phòng thuộc tính còn tốt, cũng không phải cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ, nhưng đặc tính quá mức biến thái. Đầu tiên là yên diệt đặc tính, khiến tất cả đối mặt U Linh cự thú bộ đội đều lộ ra yếu ớt vô cùng, U Linh hình thái lại đền bù lực cơ động phương diện hoàn cảnh xấu. Xem nhẹ trọng lực có thể làm được chuyện quá nhiều, sau đó là 2 điểm may mắn, đại biểu có 20% tỷ lệ đánh ra gấp đôi công kích, hơn nữa đánh ra tổn thương sẽ nghiêng về lực công kích hạn mức tối đa. Ba cái đặc tính chồng chất dưới, khiến cái này bậc 8 binh chủng tuyệt đối có thể nói cận chiến vô địch. Trên chiến trường lục tục xuất hiện những thứ này U Linh cự thú, xông lên trước chỉ có 20 đơn vị U Linh cự thú, nhanh chóng nhảy đến 20 đơn vị hình thể to lớn vô cùng huyết long trước người, cái khác bậc 8 U Linh cự thú cũng không có lao ra. Chỉ là tĩnh lặng đứng sừng sững ở chiến trường biên giới. Huyết Long cùng U Linh cự thú, hai người nếu như đơn độc xem mà nói, tất cả đều coi như là cự hình thể sinh vật. Nhưng có đôi lời gọi là không có so sánh liền không có tổn hại, làm hai người đứng chung một chỗ sau, cao mười mấy mét thú linh cự thú yêu cầu ngước mắt cao 30m huyết long, hai người giống như trái táo đặt ở dưa hấu bên cạnh như thế, về mặt hình thể có chênh lệch thật lớn. Chương 901, công thành máy móc đầu thạch xa. 20 đơn vị bậc 8 huyết long vs 20 đơn vị bậc 8 thú linh cự thú. Song phương đều là bậc 8 binh chủng, hơn nữa số lượng cũng giống vậy, cho nên có thể rất thẳng xem phán đoán sức chiến đấu cao thấp. Hai chi bậc 8 binh chủng gầm thét chiến đấu. Nếu như so với hình thể mà nói, U Linh cự thú chính là bị treo lên đánh mệnh, ở tiến hóa bên trong hình thể mặc dù ở phần lớn tình huống dưới thì đồng nghĩa với sức chiến đấu, thế nhưng chỉ là phần lớn tình huống, U Linh cự thú cũng không tại cái này phần lớn tình huống trong. Chỉ thấy chiến đấu vừa mới bắt đầu chính là một phương diện nghiền ép, huyết long công kích chúng đích sau, mặc dù coi như có thể tạo thành một ít tổn thương, nhưng cũng chính là tổn thương thôi, cũng sẽ không tạo thành trọng thương cùng chí mạng thương. Xem xét lại U Linh cự thú phản kích, mỗi một móng vuốt vung ra, giống như một thanh vô địch thần binh nô lên cao quét qua, huyết long thoạt nhìn cứng rắn vô cùng huyết sắc xương cốt, giống như giấy vụn như thế bay khắp trời. Cho nên song phương hình thể mặc dù có chênh lệch thật lớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngược lại là tiểu hình thể một phương treo lên đánh đại hình thể một phương. Dĩ nhiên nơi này lớn nhỏ là tương đối mà nói, trong đó tiểu một phương cũng là mười mấy mét thân cao cự hình thể. Bậc 8 binh chủng chiến đấu, đối với chung quanh bậc thấp binh chủng mà nói là hủy diệt tính, chỉ cần thoáng đụng phải cũng sẽ bị miểu sát, còn tốt đồng bằng quá lớn, cho nên nở tờ cờ thế lực liên quân lệ thuộc các lang kỵ sĩ theo hai bên vòng qua, tiếp tục hướng lùi về sau long đoàn lính đánh thuê bậc thấp binh chủng công kích. U Linh cự thú giải quyết 20 đơn vị bậc 8 huyết long, dùng lúc vẫn chưa tới 1 phút, đây còn là bởi vì huyết long đặc tính có thể theo tạo thành tổn thương trong hấp thụ lượng HP hồi phục bản thân thương thế, nếu không căn bản không chống được 1 phút. Cứ như vậy, Hứa Vân có chút kỳ quái nhìn hướng Long Hành Thiên Hạ, nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy bậc 8 huyết long bị đều là bậc 8 U Linh cự thú giết sạch, mà long đoàn lính đánh thuê không có bất kỳ phản ứng, hắn cảm thấy lần này chiến dịch chỉ huy có hay không là lính mới, loại này đơn giản sai lầm đều phạm. Huyết long loại này bậc 8 binh chủng thích hợp nhất bắt nạt kẻ yếu, khiến cái này bậc 8 binh chủng đi cùng cận chiến vô địch U Linh cự thú đơn đấu có hay không là chưa tỉnh ngủ. Lần này chúng ta Hạ Long Thành chỉ huy là Hạ Vân Manh cùng Long Chi Nhãn, danh tướng trên bảng xếp hạng tên thứ 4 cùng tên thứ 9, lần này kế hoạch chiến đấu chúng ta biết rõ cũng không nhiều, đứng ở sau lưng Long Hành Thiên Hạ năm tên người chơi trong, có người đối với Hứa Vân giải thích một chút, bởi vì bọn họ cũng không biết rõ kế hoạch chiến đấu. Nhưng chỉ huy chiến đấu người chơi cũng không phải là hạng người vô danh. Như vậy phải không? Nghe được người chỉ huy danh tự sau, Hứa Vân liền biết cô ý khiến những thứ này huyết long chịu chết hẳn là có nguyên nhân khác, cho nên không ở truy hỏi. Cùng với U Linh cự thú cái này bậc 8 binh chủng ra sân, nờ tờ cờ thế lực liền quân cái khác bộ đội cũng lục tục ra sân. Bán thú nhân, ô giờ, độc nhãn cự nhân, bệ hẹ muốt, cái này mấy con bộ đội giống như là thủy triều theo đồi núi phía sau lượn quanh ra. Vô số ác lang kỵ sĩ xúi dục tọa lang vượt qua đồi núi lao ra, cùng long đoàn lính đánh thuê dưới quyền pháo hôi bộ đội tiếp tục liều tiêu hao. Làm cái này chút ít bộ đội hoàn toàn xuất hiện ở đồng bằng trên sau, Hạ Long Thành công phòng chiến chính thức khai hỏa. Nếu như Hạ Long Thành phía đông tòa này thành thị là bậc 5 trở xuống mà nói, long đoàn lính đánh thuê khả năng liền biết chủ động xuất kích, bởi vì bậc 5 trở xuống thành thị trừ thành tường không cao bên ngoài, còn có bị phi hành binh chủng tập kích nguy hiểm, cho nên thủ thành ưu thế kỳ thực không phải quá lớn. Nhưng thành thị đến bậc 5 có cấm không pháp trận sau đó cũng không giống nhau, thủ thành phương ưu thế gia tăng thật lớn, cho nên long đoàn lính đánh thuê căn bản không có bất kỳ nghĩ chủ động xuất kích ý tứ, chỉ là khiến pháo hôi bộ đội cùng đối phương lẫn nhau tiêu hao, cái khác bộ đội căn bản không có xuất kích, cận chiến người chơi vẫn như cũ ẩn thân, bây giờ nhìn lại phải cùng trước đây những thứ kia pháp hệ người chơi như thế áp dụng lò gặp chiến thuật. Hiện tại nờ tờ cờ liên quân ở đồng bằng trên dọn xong trận hình sau, số lượng cũng có thể khiến người một chút thấy rõ. Chỉ là cái này số lượng nhưng ở Hứa Vân ngoài ý liệu. 10 vạn đơn vị bậc 7 bệ hệ 1. 20 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân. Lấy 1 triệu làm đơn vị bậc 4 ô giờ. Mấy chục vạn đơn vị bậc 3 bán thú nhân cùng vô số bậc 2 ác lang kỵ sĩ. Cái này số lượng bộ đội mặc dù có thể nói khủng bố, nhưng đối lập ba đại nở tờ cờ vương quốc cùng hoang dã vị diện cái này 4 cái thế lực mà nói, cái này số lượng cũng coi chút thiếu, thậm chí là thật là ít ỏi. Lấy một thí dụ mà nói, Hứa Vân khoảng thời gian này tiêu diệt bậc 7 quân đoàn, số lượng thêm đứng lên không sai biệt lắm liền có 10 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng. Luân hồi đoàn trưởng có phải hay không cảm thấy những thứ này thế lực cao cấp trở lên bộ đội quá ít, Long Hành Thiên Hạ đối với Hứa Vân thẩm nghĩ cái gì dĩ nhiên minh bạch, cho nên cười hỏi, thấy người sau gật đầu hắn tiếp tục giải thích. Đối với Luân hồi đoàn trưởng mà nói, cái này số lượng bộ đội khả năng không tính là quá nhiều, ngươi khoảng thời gian này tiêu diệt bậc 7 binh chủng không sai biệt lắm liền nhiều như vậy số lượng, nhưng đối với chúng ta các đại cự đầu thế lực mà nói, bậc 7 binh chủng vẫn là vô cùng khó giải quyết địch nhân, cho nên cái này số lượng đối với chúng ta mà nói đã nhiều vô cùng, hơn nữa đối phương bộ đội ít như thế số lượng, là dùng lượng lớn bộ đội cùng người chơi tiêu hao xuống. Vì đạt được đến cái này cắt giảm nờ tờ cờ liên quân mục đích, Long đoàn lính đánh thuê nỗ lực khó mà tưởng tượng tài nguyên, bởi vì hiện tại đã không chịu nổi loại này tiêu hao mới sẽ phát động quyết chiến, nếu không có thể dùng tài nguyên để chết những thứ này nờ tờ cờ liên quân mà nói, Long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Bắt đầu, nhìn thấy những thứ này nờ tờ cờ liên quân số lượng sau Hứa Vân hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái này số lượng mà nói, hắn cảm thấy bản thân cùng Long hành thiên hạ giao dịch kia hẳn là không thành vấn đề, cho nên rất buông lỏng nhìn hướng bên ngoài thành, chiến đấu chính thức bắt đầu. Màu xanh lục cuồng chiều trước tuôn, liên quân dưới quyền bậc 4 ổ giờ bộ đội bắt đầu tiến tới, bảo vệ thuộc về vị trí trung tâm 10 chiếc đầu thạch xa đi theo tiến tới. Đầu thạch xa. Cái này là giống như sàng nỏ máy móc chiến tranh, nhưng ở ứng dụng trên muốn so với sàng nỏ hẹp nhiều, đầu tiên là dài 20m, rộng 5m to lớn thân xe, mỗi lần có thể mang 2m đường kính đạn đá ném ra 500m bên ngoài, phát xạ tốc độ không tính là nhanh, nhưng bởi vì công kích thành tường lúc đó có đến quy tắc bổ trợ tổn thương to lớn, cho nên như vậy chỉ ở công thành lúc mới sẽ ra sân, dùng để chiến đấu hiệu quả cũng không tính tốt. Lúc trước thành phố lớn đều tại bậc 5 trở xuống lúc, căn bản không có người dùng đầu thạch xa công thành, bởi vì có thể trực tiếp dùng phi hành binh chủng vượt qua thành tường công thành, cho nên căn bản không cần khiến vừa cổng kền, lại sang quy đầu thạch xa ra sân. Nhưng ở tấn công bậc 5 trở lên, có cấm không pháp trận thành thị lúc, nếu như không có đầu thạch xa cái này máy móc chiến tranh mà nói, vậy cũng chỉ có phá hủy cửa thành sự lựa chọn này, mà cửa thành tuyệt đối là phe phòng thủ trọng điểm phòng ngự khu vực, như thế nào dễ dàng công phá, cho nên công thành phương liền biết rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ có mang theo đầu thạch xa, công thành độ khó mới sẽ trên diện rộng hạ thấp. Ác lang kỵ sĩ cùng quái thai lớn, trước đây ở vong linh thiên thai cái này chiến dịch ma pháp ra sân sau liền lui về dưới thành tường tới, bây giờ đang ở anh hùng chỉ huy dưới, tất cả đều hướng ổ giờ bảo vệ lên 10 chiếc đầu thạch xa vị trí nơi phong tới, nở tờ cơ thế lực sở thuộc các lang kỵ sĩ ngăn lại, song phương lại lâm vào pháo hôi đối hao hình thức. Đầu thạch xa ở ổ giờ bộ đội bảo hộ dưới, sắp tới 500m khoảng cách nơi ngừng đi tới, sau đó 10 viên to lớn đạn đá bị ném ra thật cao, vẽ ra trên không trung một cái đường họa dạ tổn sau hướng thành tường bay tới. Đoằng. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, những thứ này thoạt nhìn rất bình thường đạn đá, giống như ở bên trong nhét đầy mảnh liệt thuốc nổ như vậy, ở 6m dày trên tường thành nổ ra 1m sâu, gần kề 3m đường kính to lớn hô sâu, nếu như đây không phải là hòn đá, mà là một cái to lớn quả bom. Phải biết cái này nhưng là bậc 6 thành tường. Trình độ cứng cắp coi như khiến bể hẹ một loại hình bậc 7 binh chủng tùy tiện công kích, cũng không khả năng lưu lại bao lớn vết tích thành tường. Lại bị đầu thạch xa ném ra đạn đá tạo thành lớn như vậy tổn thương, chỉ có thể nói quy tắc đối với gia tăng tổn thương mạnh mẽ quá đáng. Đầu thạch xa phát ra đạn đá, nếu như chúng đích là bình thường cao cấp binh chủng, đều không nhất định có thể đánh ra miểu sát chiến quả, có thể ở công kích thành tường lúc, lại có thể đánh ra vượt xa bậc 7 binh chủng lực công kích chiến quả, cũng khó trách chỉ có ở công thành chiến lúc, mới có thể thấy được cái này máy móc chiến tranh ra sân. 500m khoảng cách bên ngoài 10 chiếc đầu thạch xa quăng trên cánh tay, chậm rãi hiện lên mới đạn đá, chỉ là xem tình huống nghị phát động vòng thứ nhì công kích còn muốn một ít thời gian. Hỏa lực tầm xa công kích, ở khuyết đại âm thanh quyển trục bổ trợ ra lệnh vang dội chiến trường, bởi vì ổ giờ bộ đội lúc này đã xé mở bậc thấp pháo hôi chặn đường phòng tuyến, giết vào thành chân tường 200m phạm vi. Cao 4m, tay cầm to lớn gậy gỗ bậc 4 ổ giờ, đối mặt bậc 2 ác lang kỵ sĩ lúc có thể tiện tay một gậy đánh bay, coi như lượng HP quá thấp, ổ giờ cái danh xưng này có thể không chỉ là danh xưng mà thôi. Trải rộng chiến trường thi thể, đủ để cho những thứ này ổ dở hồi máu, mặc dù phương thức tàn nhẫn một ít. Có thể nói pháo hôi biển chiến thuật, đối với một ít binh chủng mà nói, hoàn toàn là không có khả năng có hiệu lực chiến thuật, đặc biệt là đối với nghĩa trang bậc 4 hấp huyết quỷ vương bộ đội mà nói, phe địch pháo hôi bộ đội càng nhiều mà nói, chi này bộ đội ngược lại sẽ càng mạnh. Ổ dở ra sân đại biểu pháo hôi biển chiến thuật không thể có hiệu lực, dưới loại tình huống này chỉ có thể dựa vào tầm xa bộ đội. Vô số công kích tầm xa theo trên tường thành phát xạ, hướng ổ giờ tạo thành hải dương màu xanh lục đập xuống. Hô! Chuyện của tôi lốt nét. Trên không bay qua lượng lớn hòn đá, đứng ở trong thành bậc 6 độc nhãn cự nhân, dĩ nhiên cũng có thể dùng ném bắn công kích. Hướng thành tường khí thế hung hăng đánh tới ổ giờ, ở kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa bên dưới, giống như đụng vào tường đồng vách sắt như vậy thành hàng ngã xuống. Bậc 3 ban thú nhân cái này binh chủng, căn bản không có tư cách trên thành tường làm hỏa lực tầm xa, đặc biệt là đúng không thiếu hụt người chơi long đoàn lính đánh thuê mà nói, kéo ra hơn 1 triệu tên tầm xa người chơi không có khả năng, nhưng mười mấy vạn mà nói toàn lực lại gần vẫn có thể kéo ra ngoài, mà những thứ này tầm xa chuyên nghiệp người chơi thêm đứng lên hỏa lực tầm xa, liền muốn so với mấy triệu đơn vị bán thú nhân cường. Không quản người chơi hay lại là độc nhãn cự nhân, phát ra công kích tầm xa đối với mới bậc 4 ổ giờ mà nói, cũng có thể nhẹ nhõm tạo thành trọng thương, coi như đánh ra miểu sát chiến quả cũng không phải cái gì khó khăn chuyện. Chỉ bất quá đối lập số lượng cần phải dùng 1 triệu làm đơn vị tính toán ổ giờ đại dương mà nói, muốn dùng hỏa lực tầm xa toàn bộ đội giải quyết căn bản không có khả năng, nhiều nhất chính là ở hỏa lực tầm xa mở hết trong đoạn thời gian này, ổ giờ bộ đội không thể tiến thêm thôi, những thứ này ổ giờ coi như không ngừng bị đánh chết, cũng không có đình chỉ tiến tới. Chính là tỏ rõ làm con cờ thí tiêu hao người chơi ma lực cùng thể lực. Hiện tại đến phiên nở tờ cờ thế lực liên quân cầm ổ giờ làm pháo hôi sử dụng. Chỉ là đối với người chơi mà nói, còn có một cái vội vàng ở trước mắt vấn đề. Chương 902, người chơi sóng cuồng. Vạn đơn vị độc nhãn cự nhân bộ đội tiến lên. Độc nhãn cự nhân công kích tầm xa, đối với thành tường mà nói có uy hiếp thật lớn. Bởi vì cái này binh chủng ném ra hòn đá đập trúng thành tường sau, cũng sẽ có quy tắc bổ trợ uy lực công kích. Mặc dù cái này bổ trợ không có đầu thạch xa biến thái như vậy, vốn lấy nhiều như vậy số lượng độc nhãn cự nhân mà nói, chỉ cần tập hỏa cùng một cái thành tường đoạn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh ra một cái không nhỏ lỗ hổng. Đây coi như là một ẩn dấu đặc tính, giống như thương binh nắm giữ kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính như thế, độc nhãn cự nhân cũng có cái này công kích thành tường có quy tắc bổ trợ uy lực ẩn dấu đặc tính. Ở độc nhãn cự nhân còn không có tiến vào rời thành tường 700m khoảng cách lúc, đồ sộ một màn xuất hiện ở trên tường thành tất cả người chơi trong mắt. Coi như là ở liệt dương chính nồng nhiệt buổi sáng, bên ngoài thành đồng bằng hai bên trái phải cũng đều có một đạo to lớn màn ánh sáng trắng sáng lên. Người chơi online thời điểm, sẽ có một trận màu trắng hào quang lóe lên, nhưng ánh sáng không tính là nổi bật, ban ngày không chú ý mà nói, coi như đứng ở phụ cận cũng không nhìn thấy, nhưng bây giờ rời thành tường còn có 2 km tả hữu khoảng cách, cũng có thể khiến người thấy rõ như thế chói mắt màn sáng. Điều này đại biểu có lượng lớn người chơi cũng trong lúc đó online. Trước đây 10 vạn tên pháp hệ người chơi lên một lượt tuyến Hứa Vân đều không có chú ý tới, mà lần này có thể để cho hắn nhìn thấy hai mảnh bởi vì online mà tạo thành màn ánh sáng trắng, thấy rõ cái này số lượng khủng bố đến mức nào. Chủ yếu nhất là, cái này phía sau đại biểu hàm ý khiến người không rét mà run, muốn cho nhiều như vậy số lượng người chơi cũng trong lúc đó online, bởi vì thế giới hiện thực cùng thời gian trò chơi lưu tốc khác nhau. Trừ khảo nghiệm người chơi thế lực tổ chức năng lực bên ngoài, còn muốn khảo nghiệm người chỉ huy sức phán đoán. Khiến người chơi đúng lúc online nghe tới đơn giản, số lượng thiếu mà nói dĩ nhiên rất dễ dàng, nhưng số lượng càng nhiều lại càng khó khăn, giống như 10 người dĩ nhiên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng khi cái này về số lượng lên tới lấy 1 triệu làm đơn vị thời điểm, khiến người chơi cũng trong lúc đó online liền vô cùng khó khăn. Có thể vào hôm nay trận này chiến dịch trong, Long đoàn lính đánh thuê lại cho thấy bản thân ưu thế. Đó chính là cái này khủng bố người chơi tổ chức lực, khiến đến 1 triệu người chơi cũng trong lúc đó online, như vậy thì vừa vặn đem bậc 6 độc nhãn cự nhân bộ đội kẹp ở vị trí trung tâm. Người chơi online sau, dĩ nhiên sẽ không giống binh chủng như vậy sửa sang lại đội hình mới xung phong, mà là xuất hiện sau liền lập tức hướng 1 km bên ngoài vạn đơn vị độc nhãn cự nhân phong tới, giống như hai cổ có thể cuốn sạch hết thể người chơi dòng lũ. Đẳng cấp đã lên tới bậc 5 tả hữu đám người chơi, năng lực chiến đấu đã không yếu, lại thêm trang bị bổ trợ. Công phòng thuộc tính phần lớn sắp tiếp cận có màu lam phẩm chất anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng, trang bị chơi vui nhà thậm chí có thể vượt qua, chỉ là ở đại quy mô chiến trường trên lúc, người chơi phát huy được hiệu quả, dĩ nhiên không bằng thuộc về đồng nhất anh hùng chỉ huy dưới cao cấp binh chủng. Chỉ là người chơi phát huy hiệu quả không bằng bậc 5 binh chủng, đó cũng là chỉ số lượng tương cận tình huống, hiện tại Hứa Vân nhìn thấy những thứ này cận chiến người chơi số lượng che ngập bầu trời, khó trách hắn trước đây lúc vào thành sau khi... Trừ ở trên tường thành nhìn thấy tầm xa người chơi bên ngoài, lại cũng không có thấy cái gì cận chiến người chơi, nguyên lai những thứ này người chơi tất cả đều ở ngoài thành lò gấp. Một cái đơn giản lò gấp chức năng, lúc này phát huy cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Chỉ là 4 nhánh nở tờ cờ thế lực liên quân dám đến tấn công Hạ Long Thành, cái này người chơi trong lúc đó mạnh nhất thành thị, dĩ nhiên không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Ông, một mặt to lớn vô cùng. Dường như có thể che đậy không trung đỏ như máu cờ xí bóng mở xuất hiện ở chiến trường. Cái này là bậc 5 quân kỳ triển khai lúc dị tượng, tuy nói bậc 4 quân kỳ cùng bậc 5 quân kỳ chỉ kém bậc 1, nhưng cái này bậc 1 lại giống như khác biệt trời vực, bậc 4 quân kỳ luân hồi quân đoàn liền có mấy chuôi, nhưng bậc 5 quân kỳ lại một thanh đều không có, thấy rõ bậc 5 quân kỳ đạt được độ khó. Nhưng cùng đạt được độ khó tương xứng là bậc 5 quân kỳ cường đại, chẳng những ở truyền tin khoảng cách phương diện có càng kinh khủng tăng phúc, còn có thể để cho anh hùng đối với binh chủng chiến lược thuộc tính tăng phúc phạm vi theo nguyên lai 1 km tăng lên tới 10 km, chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho người hướng tới không thôi, lại thêm cái khác phương diện to lớn tăng cường, quả thực có thể nói cực lớn kích thước chiến đấu lúc, bậc 5 quân kỳ coi như là ắt không thể thiếu trọng yếu chiến lược đạo cụ. Nhưng ở bậc 3 trở lên quân kỳ thưa thất hiện tại, nghĩ hợp thành cao cấp quân kỳ nói dễ vậy sao? Chủ yếu hơn là bậc 4 quân kỳ lên tới bậc 5 điều kiện tiên quyết là cần phải thôn phệ một thanh bậc 5 quân kỳ. Nếu không coi như thôn phệ bậc 4 quân kỳ số lượng lại nhiều, cũng vĩnh viễn không có khả năng lên tới bậc 5, chính là cái này điểm mới kẹp lại người chơi trong xuất hiện bậc 5 quân đoàn, nếu không chỉ là gì ngôn ngữ trong lòng quân đoàn số 7 liền có thể lấy được không ít bậc 1 quân kỳ, chớ nói chi là cái khác cự đầu thế lực. Bậc 5 quân kỳ coi như là nờ tờ cờ thế lực cũng không có quá nhiều, cho nên chuôi này bậc 5 quân kỳ xuất hiện, đại biểu cho lần này chiến đấu nờ tờ cờ thế lực coi trọng cỡ nào. Đỏ như máu cờ xí bóng mờ xuất hiện sau, rơi thành tường còn có hơn 700m trở lên khoảng cách bậc 6 độc nhãn cự nhân, đi ở đằng trước rồi rít khom lưng đem tay phải che ở mặt đất, làm cái này chút ít độc nhãn cự nhân bật người dậy sau, màu vàng đất đá lớn xuất hiện ở trong tay. Dùng không khí thần thuẫn bảo hộ thành tường, long đoàn lính đánh thuê chỉ huy khi nhìn đến độc nhãn cự nhân khom lưng thứ nhất thời gian ra lệnh, hơn nữa phải bảo vệ là thành tường mà không phải phía trên tầm xa người chơi. Hiện tại nếu như luận thực lực mà nói tuyệt đối là nở tờ cờ liên quân cường, long đoàn lính đánh thuê ưu thế chính là thân là thủ thành phương, chỉ cần thành tường không có bị công phá, coi như thực lực không bằng đối thủ cũng có thể nhẹ nhõm đem đối phương ngăn lại. Dù sao cửa thành loại này chật hẹp địa phương, địch nhân coi như cao cấp bộ đội số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể đầu nhập số rất ít một bộ phận, từ đó biến hình triệt tiêu đối phương ưu thế, cho nên chỉ huy người chơi mới sẽ truyền đạt loại này thoạt nhìn bất cận nhân tình, nhưng là chính xác nhất mệnh lệnh. Ông. Từng tầng không khí thần thuẫn chỉnh tề dọc theo thành tường triển khai, trong đó có không ít là người chơi dùng ra, mà không phải quyển trục phóng ra. Chiến dịch ma pháp coi như lúc thường lại khó nhìn thấy, nhưng ở cái này tụ họp hạ quốc tuyệt đại bộ phận cao cấp người chơi chiến trường trên, liền không phải hiếm thấy như vậy, coi như là đại bậc không khí thần thuẫn loại này chiến dịch ma pháp, trên tường thành có thể dùng ra người chơi cũng tuyệt đối ở hơn 10 người trở lên. 20 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân lúc này không có triển khai trận hình. Dĩ nhiên không có khả năng tất cả đều phát động công kích tầm xa. Thân là đại hình thể sinh vật độc nhãn cự nhân, một đơn vị liền cần chiếm cứ không nhỏ vị trí, chớ nói chi là dòng giã 20 vạn đơn vị, cho nên có thể phát động công kích chỉ có phía trước nhất những thứ kia, thuộc về trận hình phía sau những thứ kia độc nhãn cự nhân cho dù có quân kỳ bổ trợ, cũng không khả năng công kích đến thành tường, chỉ có thể đem công kích mục tiêu đặt ở hai bên trái phải vọt tới người chơi dòng lũ trên người. Mấy vạn khối to lớn hòn đá từ đằng xa hướng thành tường đập tới. Không trung dường như đều thoáng vừa tối, dường như bị những thứ này từ không trung bay qua đá lớn che đậy ánh mặt trời. Bùm, bùm, bùm. Hòn đá xuyên qua bán trong suốt màu xanh không khí thần thuẫn, hung hăng nện vào một đoạn mấy trăm mét dài phạm vi khu vực trên tường thành, tiếng va chạm như mưa rơi như thế không ngừng vang lên, đứng ở phía trên không kịp rút lui người chơi trực tiếp bị dìm ngập ở dưới hòn đá. Giao lạc. Lượng lớn vỡ vụn hòn đá theo trên tường thành chạy xuống. Chịu đến mấy vạn một em mở đường kính hòn đá tập hỏa công kích, coi như bậc 6 thành tường cũng không dám nói nhẹ nhõm chịu đựng. Bị tập hỏa công kích mấy trăm mét khu vực một mảnh hỗn độn, vốn là rộng 6m thành tường còn có 5m cũng không tệ, gắng gượng bị gọt đi 1m độ dày, thấy rõ cứ điểm trận doanh bậc 6 độc nhãn cự nhân công kích tầm xa quả thật khắc chế thành tường, coi như đổi thành mấy vạn đơn vị bậc 7 bệ hệ một tới công kích, bậc 6 thành tường cũng không khả năng thảm như vậy. Sa mạc đồng bằng hai bên trái phải con số hàng triệu đám người chơi điên cuồng trước tuần, nhìn có vẻ cũng nhanh muốn bao phủ 20 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, 1 km khoảng cách đối với hết tốc lực xung phong trạng thái người chơi mà nói, cũng không nhiều yêu cầu hơn 1 phút đồng hồ tả hữu, đặc biệt là đối với những thứ kia có đủ loại tăng tốc kỹ năng hệ nhanh nhẹn chức nghiệp mà nói, coi như mấy chục giây thời gian liền có thể giết vào độc nhãn cự nhân bộ đội trong cũng không phải việc khó. Đương nhiên, nờ tờ cờ thế lực bậc 7 bệ hệ một bộ đội dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đến độc nhãn cự nhân bị công kích thờ ơ không động lòng, ở anh hùng chỉ huy dưới phân chia hai chi bộ đội tiến lên chặn đường. Bệ hệ một cái này bậc 7 binh chủng, đối với cận chiến người chơi mà nói nghị chiến thắng khó như lên trời, đây cũng không phải là không có anh hùng chỉ huy ra quái, có thể để người ta hấp dẫn lực chú ý, cái khác người liều mạng công kích nhược điểm bộ vị đánh ra coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương, những thứ này bệ hệ một sắp hàng chỉnh tề trận hình. Giống như cô máy giết chóc như thế hướng trái phải hai bên đám người chơi chính diện nghiền ép mà trên. Không quản người chơi hay lại là nờ tờ cờ thế lực, song phương đều giống như đều không có kéo xuống ý tứ, gặp nhau chính là hỏa lực mở hết, đem chiến đấu kéo hướng cao chiều nhất. Đối với cái này cái tình huống, Hứa Vân cảm thấy rất bình thường, bởi vì song phương đều có không muốn kéo xuống nguyên nhân. Long đoàn lính đánh thuê là bởi vì công thành trạng thái cánh cửa truyền tống sẽ đóng kín, như vậy cái khác người chơi liền đến không hạ Long Thành, tòa này chuyên vì người chơi xây dựng lên tới thành thị không có người chơi mà nói, liền biết biến thành một tòa bình thường thành thị, chỉ sợ có thế giới cấp đạo cụ cánh cửa truyền tống cũng không xứng xưng là người chơi đệ nhất thành, cho nên dĩ nhiên muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Nờ tờ cờ thế lực liên quân mà nói, hẳn là biết rõ thời gian kéo dài càng dài đối với bọn họ càng nguy hiểm, dù sao cũng là đơn độc giết vào. Người chơi bên này tiếp viện sẽ liên tục không ngừng đuổi đến, mà bọn họ thì sẽ bởi vì khoảng cách nguyên nhân tiếp viện rất khó nhanh chóng đuổi đến, cho nên thời gian chiến đấu càng ngắn đối với bọn họ càng có lợi. Song phương đều có đánh nhanh thắng nhanh tâm tư, cho nên trận này người chơi cùng nở tờ cờ thế lực trong lúc đó đại quy mô chiến đấu mới bắt đầu không tới 2 giờ, liền triệt để tiến vào kịch chiến thời khắc, con số hàng triệu cận chiến người chơi cùng bệ hệ một bộ đội va vào nhau, song phương hỏa lực tầm xa điên cuồng thu gặt lấy phe địch bộ đội sinh mệnh. Người chơi dĩ nhiên sẽ không ngốc đến cùng bệ hệ một bộ đội chính diện va chạm, vì vậy phần lớn không chút do dự từ trái phải hai phe vòng qua, tiếp tục hướng bệ hệ một phía sau độc nhãn cự nhân bộ đội phong tới, chỉ để lại một ít cận chiến người chơi kéo những thứ này bậc bảy binh chủng. Không có bất kỳ trận hình người chơi dòng lũ, vòng qua bệ hệ một bộ đội động tác lưu loát vô cùng, đối với Hạ Long Thành mà nói độc nhãn cự nhân uy hiếp so với bậc bảy bệ hệ một phần lớn, chỉ là chịu đựng phía trước nhất những thứ kia độc nhãn cự nhân mấy vòng công kích tầm xa. Mấy trăm mét bên trong khu vực thành tường, liền đã biến mỏng một nửa trở lên. Như vậy nhiều người chơi, nhìn dáng dấp Long Hành đoàn trưởng đối thủ của ngươi không đơn giản a. Hứa Vân ánh mắt ở đồng bằng chiến trường hai bên trái phải người chơi trên người xem mấy lần, phát hiện những thứ này người chơi trang bị không sai, tối thiểu trên căn bản đều có nguyên bộ trang bị. Đây cũng không phải là đơn giản chuyện, Long đoàn lính đánh thuê người chơi quả thật có mấy triệu, nhưng phần lớn đều là người chơi bình thường, trên người cũng liền mấy món trang bị mà thôi. Loại này nghe chỉ huy lại ăn mặc không sai trang bị hạch tâm người chơi số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy chục vạn, cho nên những thứ này người chơi lai lịch liền không cần nói cũng biết. Chương 903, chiến dịch ma pháp phối hợp. Bình tĩnh uống một hớp thức uống, Long Hành Thiên Hạ yên lặng trả lời. Hạ quốc các đại cự đầu trực thuộc người chơi không chênh lệch nhiều một nửa đều tới, hắn hiện tại dù sao cũng là đoàn trưởng, chút mặt mũi này đương nhiên là có, lời nói rõ này những thứ này người chơi lai lịch. Những thứ này trang bị tốt lại nghe lệnh khiến người chơi, đương nhiên là các đại người chơi cự đầu thế lực trực thuộc, nếu không Long đoàn lính đánh thuê coi như thế lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể kéo tới một ít trang bị không hề tốt đẹp gì, hơn nữa sẽ không quá nghe mệnh lệnh. Người chơi bình thường, tổng số 2 triệu tả hữu hạch tâm người chơi, cái này là hạ quốc các đại cự đầu thế lực liên minh hợp lực mới kiếm ra tới số lượng, hạch tâm người chơi cũng không giống như người chơi bình thường. Những thứ này người chơi thế giới hiện thực nhưng là nắm đến tiền lương ký kết qua hợp đồng, không đúng vậy không có khả năng như thế nghe mệnh lệnh. Người chơi bình thường một cái cự đầu thế lực liên minh liền có hơn 1 triệu, nhưng cái này người chơi nếu như không có đầy đủ lợi ích, coi như các đại thế lực cũng không chỉ huy được động, hơn nữa muốn cho những thứ này người chơi như thế nghe lệnh càng là khó như lên trời, cho nên người chơi bình thường dùng để làm pháo hôi cùng phá rối tạm được, loại này trọng yếu vô cùng chiến trường trên. Cái đó thế lực cũng sẽ không cho người chơi bình thường ra sân cơ hội. Một cái người chơi cự đầu thế lực liên minh, hạch tâm người chơi số lượng 10 vạn là cái khoảng trường tiêu chuẩn, chỉ là cự đầu thế lực mà nói hạch tâm người chơi chỉ có mấy vạn, lại nhiều coi như cự đầu thế lực cũng không chịu đựng được lên tiêu hao. Dù sao bồi dưỡng hạch tâm người chơi cũng không phải là phát tiền lương coi như, còn cần đầu nhập trong trò chơi không ít tài nguyên. Ngay tại Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ hai người lúc nói chuyện sau khi... Bùm! Thành tường đã không biết rõ vang lên lần thứ mấy bạo tạc như vậy động tĩnh, 10 chiếc đầu thạch xa hướng về phía độc nhãn cự nhân khu vực công kích, lại một lần nữa phát động công kích, bậc 6 thành tường ở những thứ này có quy tắc ra chỉ đạn đá trước mặt, giống như đậu hủ như thế yếu ớt. Một cái vài mét rộng lỗ hổng xuất hiện ở trên tường thành, đầu thạch xa cùng độc nhãn cự nhân cái này khủng bố tổ hợp, khiến bậc 6 thành tường căn bản không có phát huy nên có hiệu quả, hai người công kích đối với thành tường loại hình phòng ngự kiến trúc đều có quy tắc bổ trợ. Chỉ là bổ trợ bao nhiêu thôi, nếu như không có quy tắc bổ trợ mà nói, Long đoàn lính đánh thuê hoàn toàn có thể bằng vào thành tường ưu thế, nhẹ nhõm ngăn lại chi này do 4 cái nở tờ cờ thế lực tạo thành liên quân. Chính là minh bạch cái này điểm, các đại người chơi cự đầu thế lực sở thuộc cận chiến người chơi, mới sẽ đem công kích mục tiêu ngắm chuẩn bậc 6 độc nhãn cự nhân, chỉ cần giải quyết độc nhãn cự nhân cùng đầu thạch xa, đón lấy chiến đấu liền dễ dàng nhiều, thậm chí có thể nói chỉ cần giải quyết cái này 2 chi bộ đội. Long đoàn lính đánh thuê bên này phần thắng ít nhất cũng có thể gấp bội. Giống. Bệ hệ một gào thét âm thanh triệt chiến trường, những thứ này sáp lá cà chi vương cự trảo cắn quét, hướng trước người người chơi phát động công kích. Cận chiến người chơi phòng ngự chỉ sợ lại cao, đang đối mặt những thứ này nắm giữ yên diệt đặc tính ra chỉ bậc 7 bệ hẹ một lúc, lực phòng ngự cũng chỉ có thể còn dư lại dưới 20%. Cái này lực phòng ngự khiến bệ hẹ một bình quân hai móng liền có thể giải quyết một tên cận chiến người chơi, coi như trang bị rất nhiều người chơi cũng nhiều nhất chỉ cần 3 lần công kích liền có thể đánh chết. Mà cận chiến người chơi phản kích đối với bệ hẹ một mà nói, chỉ cần không đánh trúng nhược điểm bộ vị rất khó phá phòng, coi như dùng cường lực kỹ năng phá phòng, tạo thành tổn thương cũng không cao được vậy đi, cho nên hoàn toàn là một phương diện chu diệt, có thể người chơi vì kéo bệ hẹ một cũng chỉ có thể chịu chết. Hình thể cao đến 10 mấy mét, so với thế giới hiện thực tầng lầu phòng còn cao bệ hẹ một, dùng dài mấy mét cự trảo cắn quét, đối với người chơi mà nói hoàn toàn chính là phạm vi công kích, hiệu suất chém giết cao vô cùng, trong nháy mắt khiến chiến trường dâng lên lượng lớn cột sáng màu trắng. Ngắn chuôi chiến phủ, to lớn hòn đá, giống như hạt mưa như thế hướng đám người chơi trong rơi đập, bậc 3 bán thú nhân cùng bậc 6 độc nhãn cự nhân điều chỉnh hỏa lực tầm xa, hướng trái phải hai bên người chơi cùng một chỗ phát ra công kích tầm xa. Nếu như sắp xếp ra dày đặc mà chỉnh tề trận hình xung phong mà nói, bán thú nhân ném ra ngắn chuôi chiến phủ lại không nói, độc nhãn cự nhân ném ra to lớn hòn đá, tuyệt đối có thể tạo thành vô cùng kinh khủng sát thương, bởi vì những thứ này hòn đá nhưng là sẽ nhấp nô. Chỉ là công kích đối tượng là có tán binh trận hình xung phong người chơi mà nói, độc nhãn cự nhân tạo thành sát thương liền không có kinh khủng như vậy, lên tới bậc 6 lượng HP bình quân ở mấy ngàn tả hữu người chơi, ít nhất cũng có thể bị chúng mấy phát công kích tầm xa mới sẽ bị giết. Nếu như vận khí tốt uống dưới thuốc đỏ mà nói, còn có thể nhiều gánh một hai lần công kích tầm xa. Thuộc về phía trước nhất mấy vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, vẫn không có đem công kích mục tiêu chuyển hướng hai bên trái phải vọt tới cận chiến người chơi, mà là tiếp tục công kích đầu thạch xa vừa mới công kích qua địa phương, chuẩn bị đem cái đó vài mét lỗ hổng triệt để mở rộng. Đầu thạch xa công kích thời điểm, chỉ có thể ngắm trúng đại khái phạm vi công kích, cho nên công kích mấy vòng mới chế tạo ra một cái vài mét rộng lỗ hổng. Nếu như có thể tinh chuẩn công kích mà nói, lỗ hổng coi như không ngừng vài mét. Nhưng độc nhãn cự nhân nhưng là có thể tinh chuẩn công kích tầm xa binh chủng, chỉ cần chỉ huy tầm xa anh hùng đủ mạnh mẽ mà nói, cho nên chỉ cần cái này mấy vạn đơn vị độc nhãn cự nhân tiếp tục phát động mấy vòng công kích tầm xa, bậc 6 trên tường thành cái này hiện tại chỉ có vài mét rộng lỗ hổng, khả năng liền biết mở rộng không chỉ gấp 10 lần, dù sao ở hoàn chỉnh trên tường thành mở ra lỗ hổng, cùng mở rộng đã xuất hiện lỗ hổng, hai người độ khó không phải là một cấp bậc. Chiến trường thế cục đối với long đoàn lính đánh thuê mà nói trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh xấu, nếu như thành tường thật xuất hiện lỗ hổng thật to, phòng thủ độ khó coi như không giống nhau, cho nên Hứa Vân còn có chút không thể tin được, hiện tại long đoàn lính đánh thuê hẳn còn có lượng lớn lá bài tẩy không có ra, làm sao lại như vậy trơ mắt nhìn đối phương ra tay. Tụ linh kỳ thuật, ma lực ảnh hưởng dưới, vang vọng tại chiến trường thanh âm vang lên, chỉ thấy ở phía dưới thành tường, đang có mấy vạn người chơi pháp hệ người chơi ra khỏi thành tụ họp ở chung một chỗ. Dùng ra cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp. Cái này chiến dịch ma pháp Hứa Vân dĩ nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn mấy tháng lúc trước Long Chi Quốc nhiệm vụ thời điểm, liền đã thấy tận mắt cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, hơn nữa còn tự tay tuân ra tới một quyển, cho nên đối với hiệu quả đương nhiên biết rõ vô cùng. Tụ linh kỳ thuật cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, là cái chỉ có thể đối với vong linh binh chủng mới có thể có hiệu lực chiến dịch ma pháp. Hiệu quả giống như chuyển thế trọng sinh suy yếu phiên bản, nhưng dùng thích hợp phạm vi nhỏ đi hạn chế. Khiến cái này chiến dịch ma pháp đối với vong linh bộ đội hiệu quả, hoàn toàn không thấp hơn chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, hơn nữa bởi vì không có hạn chế không thể sử dụng liên hiệp thi pháp, cho nên cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp uy lực, ở mấy vạn tên pháp hệ người chơi liên thủ thắng được lúc, uy lực kinh người vô cùng. Bạch! Bạch! Từng đôi to lớn vô cùng đỏ như máu hai cánh triển khai, huyết long cái này bậc 8 truyền kỳ binh chủng lần nữa đứng lên trở lại chiến trường, cùng với 20 đơn vị huyết long đứng lên. Còn có vô số bạch cốt võ sĩ. Đến bây giờ Hứa Vân cuối cùng cũng là biết rõ, tại sao chiến đấu mới vừa bắt đầu lúc, Long đoàn lính đánh thuê tình nguyện khiến 10 vạn pháp hệ người chơi hy sinh, cũng muốn đổi lấy dùng ra bậc 4 chiến dịch ma pháp vong linh thiên thai. Đây chính là đang vì hiện tại cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp tụ linh kỹ thuật chôn dưới phục bút, phục sinh dĩ nhiên so với triệu hoán yêu cầu tiêu hao thiếu. Chủ yếu nhất là huyết long cùng bạch cốt võ sĩ xuất hiện vị trí. Vừa vận thuộc về ngoài 700 thước phát động công kích tầm xa độc nhãn cự nhân trước mặt, nếu như không phải nở tờ cờ liên quân bậc 5 quân kỳ khiến độc nhãn cự nhân tăng lên tầm bắn, huyết long cùng bạch cốt võ sĩ xuất hiện vị trí hẳn là ở trong độc nhãn cự nhân tâm vị trí. Chuyện của tôi lốt nét. 20 đơn vị bậc 8 huyết long phục sinh sau, không chút do dự hướng độc nhãn cự nhân bộ đội nhào tới, bạch cốt võ sĩ ngược lại là không có tất cả đều đi theo hướng độc nhãn cự nhân phong tới, mà là phân chia hai nửa, một nửa đi theo huyết long tiếp tục vọt tới trước, một nửa quay đầu hướng những thứ kia bị ổ giờ bảo hộ 10 chiếc đầu thạch xa phong tới. 10m thân cao độc nhãn cự nhân, đang đối mặt tiểu hình thể binh chủng thời điểm, quả thật có thể gọi là một cái cự chữ. Nhưng ở đối mặt ước chừng cao 30m, liền cái đuôi tính ở bên trong có dài 80m bậc 8 huyết long lúc, giống như tiểu hài tử đứng ở tráng hán trước người như thế, không quản trào kích, đuôi quét, hay lại là đầu đụng, huyết long cũng có thể tạo thành to lớn sát thương. Bậc 6 tầm xa binh chủng công kích vốn là không phá được bậc 8 huyết long phòng ngự, bây giờ bị gần người lực sát thương giảm phân nửa sau càng không cần phải nói, cho nên chỉ có thể bị huyết long chu diệt. Coi như là sức chiến đấu so với bậc 4 binh chủng cao bạch cốt võ sĩ, đối mặt lực sát thương giảm phân nửa độc nhãn cự nhân, cũng có thể nhiều trên đỉnh mấy hiệp. Có huyết long cùng bạch cốt võ sĩ phá rối, phía trước nhất cái này mấy vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục tập hỏa thành tường lỗ hổng, bởi vì tầm xa binh chủng bị gần người sau, trừ lực công kích sẽ giảm phân nửa bên ngoài, cũng không thể tiếp tục phát động công kích tầm xa. Trên chiến trường tiến vào máy xoay thịt giai đoạn, người chơi thuộc về tuyệt đối hạ phong, bởi vì bậc 7 bệ hệ 1 cùng bậc 6 độc nhãn cự nhân, hiện tại người chơi bằng vào tuyệt đối số lượng ưu thế còn có thể tạm thời ngăn lại, nhưng lại qua một hồi người chơi số lượng thiếu sau đó liền không có cách nào ngăn lại, chớ nói chi là bây giờ còn có 500 đơn vị bậc 8 vũ linh cự thú đứng sừng sững ở chiến trường biên giới. Trên bầu trời lôi điểu đoàn cũng không có gia nhập chiến đấu. Đương nhiên nói long đoàn lính đánh thuê phải thua cũng không đúng, bởi vì mãi cho tới bây giờ, động thủ tất cả đều là bậc thấp pháo hôi binh chủng cùng người chơi, trung cao cấp binh chủng long đoàn lính đánh thuê nhưng là không có dùng, cho nên thắng bại ở song phương lá bài tẩy toàn bộ làm xong trước đây còn không rất rõ ràng. Lúc này hai bên trái phải vòng qua bệ hệ một cận chiến người chơi, cuối cùng cũng giết tới độc nhãn cự nhân cái này bậc 6 tầm xa binh chủng trước người. Nhưng nên đón những thứ này cận chiến người chơi, là độc nhãn cự nhân không lưng nện xuống to lớn hòn đá. Hình thể bị bậc 8 huyết long toàn diện nghiền ép độc nhãn cự nhân, cùng người chơi chiến đấu lúc hình thể nhưng là ưu thế, ít nhất cận chiến người chơi nghị công kích đầu loại này nhược điểm bộ vị rất khó. Ngược lại người chơi đang đối mặt đập xuống giữa đầu đá lớn lúc, nếu như không có dùng tấm thuẫn hoặc là khôi giáp bảo hộ vị trí ngăn lại, cũng rất dễ dàng bị đánh ra chân thực tổn thương. Đối mặt người chơi tấn công, độc nhãn cự nhân ở anh hùng chỉ huy dưới tận lực duy trì trận hình hoàn chỉnh, không nguyện ý cùng người chơi rơi vào hỗn chiến, một khi rơi vào hỗn chiến mà nói, đối với người chơi mà nói cũng quá có lợi. Bởi vì người chơi số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thêm vào tiểu hình thể mặc dù ở xếp hàng ngay ngắn chỉnh hình chiến đấu lúc đó có một chút hoàn cảnh xấu, nhưng hỗn chiến lúc liền ngược lại, tiểu hình thể liền đại biểu sự linh hoạt muốn so với đại hình thể độc nhãn cự nhân mạnh hơn không ít. Chỉ là cái này chiến người chơi trong còn có một chút đặc thù chức nghiệp, đó chính là thích khách người chơi. Những thứ này người chơi tuy nói cũng là cận chiến chức nghiệp, nhưng lực phòng ngự cùng lượng HP so với pháp hệ người chơi tốt một chút, liền ngay cả cùng tiễn thủ phòng ngự đều nói không chừng so với cái này chút ít chức nghiệp cường, chính diện sức chiến đấu bởi vì phòng ngự liên lụy không tính là quá cường. Nhưng thích khách người chơi tại chiến trường nhưng là ắt không thể thiếu tham báo, chỉ bất quá hôm nay long đoàn lính đánh thuê liền bày ra thích khách người chơi một cái khác cách dùng. Chương 904, thích khách người chơi mới cách chơi. Vèo. Từng mảnh bóng người đột nhiên tăng tốc, thích khách người chơi nhường cho qua độc nhãn cự nhân rơi đập công kích sau, dẫm đến đối phương tráng kiện cánh tay chạy như điên mà lên, có càng là trực tiếp dẫm ở phía trước chiến sĩ người chơi trên lưng thật cao nhảy lên, bắn ra thường móc loại hình đâm vào độc nhãn cự nhân thân thể, sau đó nhanh chóng leo lên, vượt qua phía ngoài nhất địch nhân sau lao vào chính giữa trận hình. Thích khách người chơi đủ loại thần kỳ hơn người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bằng vào bản thân cường đại nhanh nhẹn cùng linh xảo, rồi rít vượt qua đại hình thể độc nhãn cự nhân chui vào phía sau trong trận hình. Đương nhiên người thất bại hạ tràng cũng rất thê thảm, cái khác cận chiến chức nghiệp có thể nhẹ nhõm dưới đỉnh công kích, đối với thích khách chức nghiệp mà nói chính là trọng thương, nếu như chịu đến công kích hơi nói nhiều, có thể ngay cả dược thủy cũng không kịp uống dưới liền hóa quang rời sân. Những thứ này thích khách người chơi như vậy sử dụng, là Hạ Vân Manh hay là Long Chi Nhãn nghĩ ra được, ngồi ở trên tường thành Hứa Vân. Nhìn thấy chiến trường trên những thứ kia hoa thức biểu diễn như thế nào vượt qua đại hình thể địch nhân thích khách người chơi, trong lòng cũng không thể không bội phục dám như vậy sử dụng thích khách người chơi người chỉ huy. Đối với hắn vấn đề, dĩ nhiên không có khả năng không có người trả lời, Long Hành Thiên Hạ phía sau vài tên người chơi trong, một người thấp giọng trả lời. Hạ Vân Manh, hắn ngữ khí cũng phi thường bội phục dám dùng cái này chiến thuật Hạ Vân Manh. Nếu như là vào hôm nay trước đây, không ai từng nghĩ tới có thể để cho thích khách người chơi như vậy chơi. Tiểu quy mô không thế nào trọng yếu chiến dịch mà nói, khả năng còn có người dám dùng cái này chiến thuật, nhưng ở cái này quan hệ đến Hạ Long Thành tồn vong chiến dịch trong, dùng cái này chiến thuật mới mà nói, nếu như chiến thuật thất bại hoặc là không có ích gì liền tuyệt đối sẽ có nổi, thành công mà nói liền có thể để cho cái này chiến thuật chính thức leo lên người chơi sân khấu. Trong lòng lần nữa ghi lại cái này danh tự, nếu như trước kia là bởi vì danh tướng bảng xếp hạng, mới đối với cái này danh tự có ấn tượng mà nói, hiện tại Hứa Vân là chân chính đem cái này danh tự ghi lại, cái này chiến thuật mặc dù chỉ nhằm vào đại hình thể cổng kênh bộ đội, nhưng các đại trận doanh đại hình thể cùng cự hình thể binh chủng cũng không ít, cái này chiến thuật chú định sau đó sẽ thường xuyên xuất hiện ở chiến trường. Thích khách người chơi nếu như chính diện chế tạo tổn thương năng lực là không. Bảy tả hữu mà nói, như vậy ở địch nhân phần lưng chế tạo tổn thương năng lực, ít nhất cũng ở 1.5 trở lên. Bởi vì thích khách cái này chức nghiệp, có không ít kỹ năng chỉ có thể ở mục tiêu phía sau mới sẽ có hiệu lực, cho nên lượng lớn thích khách người chơi giết vào sau. Độc nhãn cự nhân bộ đội vốn là chỉnh tề trận hình có sóng chấn động, đối với độc nhãn cự nhân mà nói coi như là dày đặc trận hình, trong đó lưu lại khe hở đã đầy đủ thích khách người chơi thông qua, cho nên hỗn loạn không ngừng trong chiều vị trí lan tràn. Còn chưa động thủ sao, nhìn đến người chơi thật giống như thoáng vãn hồi một ít thế cục, Hứa Vân nhưng là ánh mắt hướng trái phải quét nhìn, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ là Long đoàn lính đánh thuê toàn diện xuất kích thời khắc, hiện tại nở tờ cờ liên quân tất cả tầm xa bộ đội rơi vào chiến đấu, chỉ có hai chi bộ đội không động, hiện tại không động thủ mà nói, đợi một hồi càng không dễ động thủ. Cùng với ánh mắt khắp nơi quét nhìn, Hứa Vân nhìn thấy phía dưới cửa thành mở ra, lượng lớn binh chủng bắt đầu ra khỏi thành, còn có dọc theo hai bên thành tường đi tới lượng lớn binh chủng, những thứ này binh chủng bắt đầu ở trước tường thành phương bày ra từng cái phương trận. 50 vạn đơn vị ô giờ, 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, 5.000 đơn vị bệ hệ 1. Những thứ này bộ đội xem bộ dáng là Long đoàn lính đánh thuê tất cả của cải, có thể ở ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong làm đến như vậy rất cao bậc bộ đội chỉ có một cái khả năng, chính là cái khác cứ điểm trận doanh cự đầu thế lực vị diện mánh vỡ trong làm đến cao cấp bộ đội. Mặc dù không biết Long đoàn lính đánh thuê là thế nào cầm đến những thứ này binh chủng, nhưng chi này bộ đội quả thật không yếu, đối với người chơi mà nói. Ẩm. Liên ở nơi này chút ít cứ điểm cao cấp binh chủng vừa mới dọn xong trận hình thời điểm, như sấm tiếng vó ngựa vang lên. Tại tất cả người chơi chức nghiệp trong, có cái chức nghiệp địa vị phi thường đặc thù, đó chính là kỵ sĩ chức nghiệp. Cái này chuyên nghiệp người chơi phòng ngự không bằng chiến sĩ, phát ra cũng so với cái khác chức nghiệp thấp, cái này chuyên nghiệp người chơi đang luyện cấp lúc phi thường không góp sức. Nhưng cái này chức nghiệp lại có cái độc nhất kỹ năng cưỡi ngựa, cái khác chuyên nghiệp người chơi tại tọa kỵ trên lại không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng, nhưng kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi có chút kỹ năng, lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể ở tọa kỵ thượng sử dụng, hơn nữa uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cùng với trò chơi tiến trình, người chơi đạt được chiến mã càng ngày càng dễ dàng, kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi liền thành đại quy mô chiến đấu chúng cử túc khinh nặng chức nghiệp. Bởi vì đại quy mô kỵ binh xung phong uy lực là một cổ vô địch cường đại lực lượng. Hiện tại đồng bằng bên trái gần kề 10 vạn tên trở lên, mặc trên người thật dày khôi giáp kỵ sĩ người chơi, không chút do dự sử dụng xung phong kỹ năng, hướng bên trái 5 vạn đơn vị bệ hệ một phong tới. Đem lực sát thương tăng lên gấp 3 xung phong kỹ năng là kỵ binh chuyên nghiệp người chơi kỹ năng hạch tâm, bởi vì trừ tăng lên gấp 3 lực sát thương bên ngoài, còn có chưa từng xuất hiện ở thuộc tính mặt bảng, nhưng lại chân thực tồn tại lực trùng kích, cái này của lực lượng mới là kỵ binh bị xưng là chiến trường chi vương nguyên nhân vị trí. Tiếng vó ngựa phát ra tiếng động càng ngày càng lớn. Mười mấy vạn tên bậc 5 kỵ sĩ người chơi liên hiệp xung phong, uy lực mặc dù không bằng chân chính bậc 6 kỵ binh xung phong, nhưng cũng coi là cực kỳ cường hãn. Sở dĩ nói người chơi kỵ binh xung phong so ra kém binh chủng kỵ binh xung phong, là bởi vì người chơi vĩnh viễn không thể nào biết giống binh chủng như vậy, chỉ cần anh hùng hạ lệnh, phía trước coi như là vực sâu cũng sẽ quyết chí tiến lên xung phong, thêm vào ở phương diện chỉ huy, người chơi kỵ binh vĩnh viễn so ra kém anh hùng xuất lĩnh kỵ binh nhanh. Những thứ này thêm đứng lên, người chơi kỵ binh cùng anh hùng xuất lĩnh kỵ binh dĩ nhiên là có chênh lệch, nhưng người chơi ưu thế kỵ binh là không chết được qua tổn thất một thất chiến mã, hơn nữa còn có thể thăng cấp khiến sức chiến đấu tiếp tục tăng lên, thêm vào vẫn còn ở lực cơ động trên có ưu thế cực lớn, có chút kỵ binh gây khó dễ địa phương, người chơi có thể thu hồi chiến mã nhẹ nhõm thông qua, cho nên người chơi kỵ binh cùng binh chủng kỵ binh đều có ưu khuyết, chỉ nhìn người chỉ huy làm sao sử dụng cùng phát huy. Xung phong trạng thái dưới kỵ sĩ đám người chơi vừa mới triển khai xung kích trận hình, liền đụng vào chính chu diệt người chơi bệ hệ một bộ đội trên người. Nếu như đổi thành anh hùng thống soái dưới kỵ binh mà nói, khả năng mới vừa bắt đầu xung phong thứ nhất thời gian liền có thể dọn xong xung kích trận hình, cũng không trở thành đều đụng vào địch nhân lúc, trận hình còn không có triệt để triển khai. Có con vượn như vậy bề ngoài, lại cao đến mười mấy mét hình thể bậc 7 bệ hệ 1, dựa lưng vào đồng loại không ngừng chu diệt chung quanh cận chiến người chơi. Nhưng đối mặt điên cuồng hướng mà tới chơi nhà kỵ binh dòng lũ, coi như là những thứ này cận chiến vô địch bậc 7 bệ hệ 1, cũng không dám giống trước đây như vậy không kiêng nể gì cả công kích, mà là bắt đầu dùng hai móng bảo vệ bản thân, bày ra tư thái phòng ngự. Bệ hệ một bộ đội dĩ nhiên không có khả năng né tránh người chơi kỵ binh xung phong con đường, bởi vì 5 vạn cự hình thể binh chủng muốn cùng lúc tránh ra kỵ binh xung phong con đường là không thực tế chuyện, thêm vào tránh ra sau liền coi như là khiến phía sau độc nhãn cự nhân bộ đội ngăn lại xung phong, cái kia hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, cho nên những thứ này bệ hệ một chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xung phong trạng thái kỵ binh dòng lũ. Đối mặt người chơi kỵ binh xung phong lúc, bệ hệ một coi như trên thể hình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể ở vô số mang theo rời núi lấp biển lực trùng kích người chơi kỵ binh trước mặt, cũng chỉ có thể bị khủng bố lực trùng kích đánh ngã trên đất, mà một khi ngã xuống đất sau cơ bản cũng đừng nghĩ đứng lên, bởi vì đến tiếp sau này vô số người chơi kỵ binh sẽ bao phủ những thứ này ngã xuống đất bệ hệ một. Từng con bệ hệ một ngã xuống, đối mặt kỵ binh dòng lũ trùng kích, coi như có thể ngăn được vài tên kỵ binh, nhưng đến tiếp sau này lượng lớn kỵ binh trùng kích, đem những thứ này bậc bảy bệ hệ một phòng tuyến hung hăng xé mở một cái lỗ hổng. Ly không trung, một mực ở trên không lượn vòng, đối với chiến trường phía dưới không có gia nhập ý tứ bậc 5 lôi điệu đoàn, cũng nên đón khiêu chiến. Sư thiếu, phi mã, hấp huyết quỷ vương, che ngập bầu trời trung cấp phi hành binh chủng theo hạ long thành hai bên bay tới, phía trước nhất là mấy vạn đơn vị bậc 5 lôi điệu cùng đại điêu bộ đội. Đối diện với mấy cái này phi hành binh chủng tấn công, nờ tờ cờ liên quân lôi điệu đoàn không sợ hai chút nào triển khai hai cánh tiến lên nên chiến. Không trung giao chiến bắt đầu sau. Mặt đất phát động xung phong kỵ binh người chơi cũng mất đi thế sông, lần này xung phong ít nhất tạo thành mấy ngàn đơn vị bệ hệ một thương vong, trả giá chính là gần nửa kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi tử trận hóa quang rời đi, người chơi thuộc tính cùng bậc 7 binh chủng kém quá nhiều, nếu như những thứ này người chơi tất cả đều là bậc 6 biết, tạo thành sát thương tuyệt đối hơn vạn. Chỉ bất quá tạo thành sát thương tuy nói đối lập toàn thể số lượng mà nói không coi là nhiều, nhưng bệ hệ một hoàn chỉnh trận hình lúc này đã bị xé ra một cái lỗ hổng. Vô số cận chiến người chơi thuận theo lỗ hổng điên cuồng tràn vào, lần này bệ hệ một không thể chỉ quản công kích chính diện người chơi, cũng cần phải cẩn thận người chơi theo những phương hướng khác phát ra công kích. Tiến vào toàn diện chiến đấu sau, nờ tờ cờ thế lực liên quân lúc này trong tay còn có một tấm vương bài, 500 đơn vị bậc 8 u linh cự thú, đây tuyệt đối cũng coi là vương bài, chỉ là không biết rõ đối phương chuẩn bị lúc nào ra lá vương bài này. Tấn công. Cùng với cái này hẳn là Hạ Vân Manh cái này chỉ huy phát ra âm thanh vang lên. Trước tường thành phương tụ họp bộ đội có động tĩnh. Hô! Hô! Đầu tiên là 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân công kích tầm xa, từng khối xẹt qua chân trời đá lớn hướng xa xa ổ giờ, hoặc là nói 10 chiếc đầu thạch xa bay đi, những thứ này đầu thạch xa một mực ở công kích, bậc 6 trên tường thành vài mét lỗ hổng, lúc này không sai biệt lắm mở rộng đến rộng 10 mét. Chỉ có bậc 4 ổ giờ, đối mặt bậc 6 độc nhãn cự nhân công kích tầm xa, chỉ sợ tại xa như vậy công kích khoảng cách dưới chỉ có thể phát huy một nửa tổn thương. Tổn thương cũng là cái không nhỏ con số. Bậc 6 độc nhãn cự nhân trụ cột lực công kích cao đến 214-120, cái này công kích ở bậc 5 hoặc là bậc 6 anh hùng dưới sự xuất lĩnh, cao nhất lực công kích tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt qua ngàn điểm trở lên, mà bậc 4 ổ giờ lượng HP chỉ có 350 điểm, chỉ sợ độc nhãn cự nhân lực công kích bởi vì khoảng cách nguyên nhân giảm phân nửa, cũng có không nhỏ tỷ lệ đánh ra miểu sát. Cũng thật may ổ giờ thân cao 4m, hình thể cùng trọng lượng so với tiểu hình thể binh chủng cường bạo không ít. Nếu không độc nhãn cự nhân công kích tầm xa liền muốn tạo thành phạm vi tổn thương. 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân công kích tầm xa đi qua, 10 chiếc đầu thạch xa bị đập thành mảnh vỡ, ổ giờ cũng thương vòng qua mấy vạn đơn vị, độc nhãn cự nhân lực công kích quả thật vô cùng cường đại, một nửa sát thương cũng có thể tạo thành kinh khủng như vậy chiến quả, nếu như là thuộc về đầy đủ định mức sát thương phạm vi bên trong công kích mà nói, tạo thành sát thương tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp đôi. Ồ, Hứa Vân ánh mắt ở cái kia chút ít độc nhãn cự nhân phía trước, chính đại bước tiến tới bậc 7 bệ hệ một trên người quét qua lúc, cuối cùng là phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì những thứ này bệ hệ một hai con ngươi có màu đỏ tươi, một đôi bất thường cự trảo trên còn có huyết dịch như vậy hào quang màu đỏ chậm chậm lưu động, cái này có thể cùng bình thường bậc 7 bệ hệ một không giống nhau. Chương 905, cấm ma kết giới. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Di động tăng tốc. 5000 đơn vị bậc 7 bệ hệ một bộ đội bước tiến tới thời điểm, vô số gia chỉ trạng thái chiến dịch ma pháp theo trên tường thành chiếu xuống. Nếu như dùng chiến dịch ma pháp gia chỉ tất cả bộ đội quả thật rất khó. Bởi vì xuất hiện ở đánh bộ đội trong, chỉ là bậc 4 ổ giờ số lượng liền vô biên vô tận, nghĩ tất cả đều gia chỉ trên chiến dịch ma pháp căn bản là không thực tế chuyện, nhưng quang gia chỉ bệ hệ một cùng độc nhãn cự nhân bộ đội mà nói không coi là việc khó, thậm chí có thể cho dư thừa người chơi thay phiên gia chỉ, khiến cái này hai chi bộ đội một mực bảo trì ở gia chỉ trạng thái. 5000 đơn vị bệ hệ một đi theo màu xanh lục thủy triều như thế trước phun ra ô giỡ bộ đội phía sau, hướng ở giữa chiến trường nơi phóng tới, 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân đình chỉ công kích tầm xa, yên lặng cùng ở sau lưng bệ hệ 1, chuẩn bị tiến lên trực tiếp công kích phe địch cái khác bộ đội, phá hủy đầu thạch xa sau. Ô giờ bộ đội có thể không xứng những thứ này độc nhãn cự nhân lãng phí đạn dược, bởi vì đối với độc nhãn cự nhân mà nói, mỗi ngày 24 phát đạn dược nhưng là vô cùng chân quý đồ vật. Cứ điểm trận doanh bậc 6 độc nhãn cự nhân, mặc dù có bá đạo vô cùng 500m khủng bố tầm bắn, còn có công kích thành tường lúc đó có quy tắc bổ trợ uy lực, nhưng cùng này đối lập là không thể lợi dụng xe tiếp tế đạn dược, cái này khả năng coi như là một cái biến hình suy yếu, nếu không 200m tầm bắn tầm xa binh chủng liền không có tồn tại ý nghĩa. Lúc này chiến trường trên tình huống, ưu thế chính hướng nở tờ cờ liên quân chậm rãi nghiêng. 20 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, mặc dù ở người chơi cùng huyết long cùng bạch cốt võ sĩ công kích dưới, đến bây giờ đã chết thương không sai biệt lắm mấy vạn đơn vị, liền ngay cả bậc 7 bệ hệ 1 cũng ở người chơi kỵ binh xung phong hạ chiến chết hơn 5.000 đơn vị, nhưng trên chiến trường cận chiến người chơi thương vong tốc độ càng nhanh, mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn người chơi hóa quang rời sân, hiện tại cận chiến người chơi không sai biệt lắm chỉ có trước đây chừng 2/3 số lượng. Phải biết những thứ này có thể tất cả đều là các đại cự đầu thế lực tinh anh người chơi, tử vong tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn là bệ hệ 1 công kích quá mức khủng bố. Bất thường hai móng chẳng những nắm giữ yên diệt đặc tính gia trì, hơn nữa bởi vì cự hình thể nguyên nhân, mỗi lần công kích đều coi như là phạm vi nhỏ công kích, thêm vào cao đến 10 vạn đơn vị số lượng, giết chóc tốc độ có nhanh như vậy dĩ nhiên bình thường, chính là bởi vì nhìn ra tình huống không ổn, cho nên long đoàn lính đánh thuê người chỉ huy mới sẽ phái ra cao cấp bộ đội xuất kích. Bậc 4 ổ giờ cái này trung cấp binh chủng, lúc này đã triệt để thay thế bậc thấp binh chủng hiệu quả, trở thành chiến trường pháo hôi cùng chướng ngại vật. Tràn ngập chiến trường song phương ổ giờ bộ đội, nhìn có vẻ giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Long đoàn lính đánh thuê xuất kích bộ đội trong, phía trước nhất ổ giờ bị cản lại, bệ hệ một ở anh hùng chỉ huy dưới xông tới phía trước nhất. Giống. Kèm theo gào thét âm thanh vang lên, có bộ lông màu bạc bệ hệ một bộ đội, cuối cùng bắt đầu triển khai giết chóc. Bất thường cự trảo càn quét, dài mấy mét móng tay giống như thần binh lợi khí, xé rách phạm vi công kích bên trong tất cả địch nhân. Bậc 4 ổ giờ cao lớn thân thể chỉ cần là bị móng tay quét trúng vị trí, tất cả đều như bị lưỡi dao sắc chặt đứt như thế. Mà ổ giờ phản kích đối với bệ hệ 1 mà nói căn bản không có bất kỳ hiệu quả, liền ngay cả khiến bệ hệ 1 quan tâm đều không làm được. 5.000 đơn vị bậc 7 bệ hệ 1, giống như một thanh vô địch lưỡi dao sắc, nhẹ nhõm xé nát nở tờ cờ liền quân ổ giờ bộ đội phòng tuyến, hướng phía trước ngoài 500m độc nhãn cự nhân bộ đội phong tới, người chơi đối với độc nhãn cự nhân sát thương tốc độ kỳ chậm vô cùng. Bậc 8 huyết long chính là số lượng quá ít, 20 đơn vị đối với 20 vạn đơn vị mà nói chênh lệch quá lớn, coi như không hoàn thủ cũng không biết rõ muốn chu diệt tới khi nào. Nhưng xuất kích bậc 7 bệ hệ một bộ đội cũng không giống nhau, 5.000 đơn vị số lượng không hề ít, thêm vào vô cùng kinh khủng cận chiến lược sát thương, chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể nở tờ cờ liên quân độc nhãn cự nhân bộ đội tạo thành trọng thương. Nửa km khoảng cách, đối với bệ hệ một mà nói cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể giết xuyên. Ổ giờ pháo hôi căn bản không được bất kỳ ngăn trở hiệu quả, giống như một ít cỏ xanh ngăn ở bệ hệ một trước người, chỉ cần bệ hệ một dùng hai móng tùy tiện một nhóm liền có thể nhẹ nhõm quét ra như thế, nếu như không phải vì cho phía sau độc nhãn cự nhân bộ đội mở đường, liền cái này móng vuốt càn quét động tác bệ hệ một đều có thể tiết kiệm. Chỉ là khiến các người chơi bất an là, cái kia 500 đơn vị bậc 8 ú linh cự thú vẫn là chậm rãi tiến tới, không nghĩ đi lên ngăn cản 5.000 đơn vị bệ hệ một tiến lên công kích độc nhãn cự nhân ý đồ. Cái này sẽ để cho người rất lo lắng. Làm long đoàn lính đánh thuê 5.000 đơn vị bệ hệ một cách huyết long tàn phá địa phương còn có 100m lúc, phía sau 3 vạn độc nhãn cự nhân bộ đội dừng bước lại, không lưng đem tay phải đặt ở mặt đất, cái này là rất tiêu chuẩn lấy ra đạn dược động tác, chung quanh đi theo xuất kích ổ giờ lập tức xây dựng phòng tuyến, ngăn cản nở tờ cờ liền quân binh chủng đến gần, nếu như không có cái này phòng tuyến, độc nhãn cự nhân cũng không thể phát động công kích tầm xa. Độc nhãn cự nhân bật người dậy sau. Trong tay phải đã nhiều khối 1m đường kính đá lớn, sau đó song phương dùng sức đập ra. Hô! Vô số đá lớn bước ngang qua chân trời, hướng bên phải không ngừng chu diệt người chơi 5 vạn đơn vị bệ hệ một bộ đội bay đi, cái này khoảng cách phải tại đầy đủ định mức sát thương phạm vi. Bên phải 5 vạn đơn vị bệ hệ một chịu đến cái này vòng công kích tầm xa, không ít bệ hệ một tại chỗ ngã xuống, bậc 6 độc nhãn cự nhân đầy đủ định mức sát thương, đối với công kích vượt xa phòng ngự bệ hệ một mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng. Phía ngoài nhất 3.000 đơn vị bệ hệ một ngã xuống, những thứ này độc nhãn cự nhân trên người nhưng là treo đến đủ loại chiến dịch ma pháp trạng thái, cho nên đánh ra cái này chiến quả cũng không kỳ quái. Ông! Không khí bắt đầu chấn động, một cái to lớn tử thần bóng mờ xuất hiện ở chân trời, sau đó lấy long đoàn lính đánh thuê 5.000 đơn vị bệ hệ một làm danh giới, hướng phía trước vẩy xuống lượng lớn ánh sáng màu đen, cái này là bậc 5 chiến lược bảo vật ở phát huy hiệu quả, coi như là long đoàn lính đánh thuê vương bài. Chỉ là cái này ra chỉ phạm vi mà nói, không chỉ nở tờ cờ liên quân bị trúng chiêu, liền ngay cả những thứ kia cận chiến người chơi cũng đồng dạng bị trúng chiêu. Bậc 5 chiến lược bảo vật nguyền rủa khôi giáp, hiệu quả là ra chỉ chậm chạp đại pháp, ác nguyền rủa bám thân, suy yếu vô lực, hai vạ đến nơi bốn cái mặt trái chiến dịch ma pháp, một khi trong những thứ này chiến dịch ma pháp, sức chiến đấu liền biết rất lớn giảm bớt, là lợi kiên khu thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê mạnh nhất bậc 5 chiến lược bảo vật. Long Hành Thiên Hạ nhìn đến chân trời tử thần bóng mở nói ra. Đối với cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, Hứa Vân dĩ nhiên thấy qua, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ danh tự, bây giờ mới biết danh tự cùng tác dụng cụ thể. Cái này bậc 5 chiến lược bảo vật hiệu quả quả thật mạnh mẽ quá đáng. Bốn cái mặt trái chiến lược ma pháp trong, chậm chạp đại pháp giảm bớt tốc độ di động, ác nguyên rủa bám thân giảm bớt lực công kích, suy yếu vô lực cố định lực công kích ở nhỏ nhất, hai vạ đến nơi giảm bớt may mắn. Một khi phe địch bộ đội trên người phủ lên cái này bốn cái chiến lược ma pháp, sức chiến đấu tuyệt đối phải giảm bớt gấp đôi trở lên, thêm vào như thế rộng rãi phạm vi bao phủ, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật không hố bị xưng là bậc 5 chiến lược bảo vật. Chẳng qua là khi luân hồi quân đoàn bên này ra vương bài sau đó, nờ tờ cờ liên quân bên kia dĩ nhiên cũng có động tác. Ông, trong suốt màn sáng ở trên chiến trường dâng lên, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, rất mau đem chúng quanh mấy km phạm vi bao phủ trong đó. Ta làm sao không dùng được kỹ năng? Kỹ năng đồ án hoàn toàn biến thành màu xám. Trên tường thành ví dụ như vậy thanh âm không ngừng vang lên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Hứa Vân nhanh chóng mở ra hệ thống mặt bảng, phát hiện phía trên lượng lớn kỹ năng đã biến thành màu xám, nhưng mang theo kỹ năng vẫn sáng, nói rõ còn có thể sử dụng, hẳn là tất cả bình thường ma pháp đều không thể sử dụng. Nguyên lai đòn sát thủ là cái này, quả thật rất thích hợp cứ điểm trận doanh, đóng kín hệ thống mặt bảng, Hứa Vân nghĩ một hồi rồi nói ra. Cứ điểm trận doanh binh chủng là nổi danh công cao phòng thấp lượng HP thưa thớt, anh hùng phần lớn là cận chiến anh hùng, loại hình ma pháp anh hùng vô cùng thưa thớt, cho nên đối mặt công kích tầm xa, đặc biệt lớn phạm vi ma pháp thời điểm lộ ra rất vô lực, nhưng cái này cấm ma kết giới liền đem cái này nhược điểm hoàn toàn đền bù. Kết giới xuất hiện sau, chiến trường tiến vào thảm thiết giai đoạn. 5.000 đơn vị bệ hệ một cao tốc xông vào độc nhãn cự nhân bộ đội trong, bất thường cự trảo càn quét mà qua. Độc nhãn cự nhân trên người tầng kia đối mặt người chơi công kích lúc lộ ra cứng cỏi da thịt trong nháy mắt bị xé rách, dòng máu màu đỏ giống như không cần tiền như vậy chảy ra mà ra. Coi như bị lượng lớn người chơi công kích, tổn thất tốc độ cũng không nhanh bậc 6 độc nhãn cự nhân ở bệ hệ một dưới vướt từng hàng ngã xuống, dùng trong tay đá lớn đánh trả cũng không có hiệu quả, cự hình thể bệ hệ một liền né tránh động tác đều không làm, trực tiếp miễn cưỡng ăn những thứ này phản kích, độc nhãn cự nhân đối mặt có thể nói cận chiến vô địch bệ hệ một giết chóc. Tổn thất tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Còn không chờ bệ hệ một bộ đội công kích bao lâu thời gian, chiến trường phía sau 500 đơn vị bậc 8 cự thú đột nhiên tại chỗ biến mất. Xèo. Hào quang lóe lên đi qua, những thứ này bậc 8 binh chủng xuất hiện ở rời thành tường không tới 200m khoảng cách, nói đúng ra là cách ở đầu thạch xa liên thủ với độc nhãn cự nhân công kích dưới, có 10m lỗ hổng thành tường 200m không tới khoảng cách. Tại loại này cấm đoán ma pháp sử dụng kết giới phạm vi bên trong, có thể làm được loại này chuyện cũng chỉ có chiến thuật cái này thiên phú ở trên chiến trường tăng lên sức chiến đấu không mạnh, nhưng là tất cả người chỉ huy đều thích thiên phú, bởi vì cái này thiên phú tồn tại, có thể dùng ra một ít có hiệu quả chiến thuật. Hiện tại Long đoàn lính đánh thuê liền bị nở tờ cờ liên quân cái này ngoài dự liệu ngoại chiến thuật đánh ngộng, ai cũng không nghĩ tới lấy nở tờ cờ trí lực, dĩ nhiên sẽ dùng ra loại này dương đông kích tây chiến thuật. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, trên tường thành vốn định dùng ra chậm chạp đại pháp những thứ này kỹ năng người chơi, phát hiện bản thân nơi vu cấm ma trạng thái dưới căn bản không dùng được ra kỹ năng, chỉ có thể nhanh chóng mở ra cột đem chân tàng chiến dịch ma pháp quyển trục lấy ra bóp vỡ. Hôm nay tất cả tiêu hao đều có Long đoàn lính đánh thuê trả tiền, bọn họ dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Chẳng qua là khi quyển trục bóp vỡ sau đó, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện cũng đồng dạng không có bất kỳ hiệu quả, quyển trục ngược lại là bóp vỡ, nhưng bên trong cất kín chiến dịch ma pháp không có hiệu lực. Giống như những thứ này quyển trục tất cả đều là hàng giả như thế. Không thể nào. Chiến dịch ma pháp quyển trục không có hiệu. Cấm ma kết giới chẳng những cấm đoán sử dụng kỹ năng, liền ngay cả đủ loại đạo cụ cũng không thể có hiệu lực, tối thiểu bình thường đạo cụ là như thế. 500 đơn vị bậc 8 u linh cự thú nhanh chóng hướng thành tường lỗ hổng vọt tới trước, ngăn ở trước người quái thai lớn cùng ác lang kỵ sĩ, khiến những thứ này bộ đội vung móng tư cách đều không có, trực tiếp cứ như vậy nhẹ nhõm nghiền ép mà qua. Hàn băng ma vòng. Một cái giọng nữ vang lên, cao mười mấy mét màu trắng quang cầu xuất hiện ở U Linh cự thú bộ đội phía trước. Thanh âm thiên phú ma pháp sao, cái thanh âm này Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nhận ra, người sử dụng cùng hắn hiện tại khả năng chỉ có 100 mét khoảng cách không tới, nhưng lại có lượng lớn người chơi ngăn ở trong hai cái giữa, chỉ là cái này bậc 3 hàn băng ma vòng cũng không có bị liên hiệp thi pháp gia trì, cho nên hẳn là nàng đơn độc sử dụng. Chương 906, bệ hệ 1 vs bệ hệ 1. Hàn ý hiện lên, màu trắng quang cầu đột nhiên nổ lên. Bậc 3 chiến dịch ma pháp mặc dù cường đại, nhưng nhắc tới loại phạm vi công kích hình chiến dịch ma pháp, có thể miểu sát trụ cột HP đã gần 5 vạn bậc 8 binh chủng U Linh cự thú. Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng, cái này điểm thanh âm thân là ma pháp người sử dụng, thêm vào tuyệt đối biết rõ U Linh cự thú thuộc tính tư liệu, dĩ nhiên so với người khác rõ ràng hơn, cho nên nàng lựa chọn cũng không phải đánh chết. Vết trắng hướng 4 phía dày đặc, chỉ bất quá ở thanh âm dưới thao túng đệ thấp độ cao, lấy không tới cao 3m độ càn quét mà qua, chỗ đi qua mặt đất trong nháy mắt biến thành màu trắng. Cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả ở thanh âm trong tay là càng ngày càng nhiều. Một lớp băng mỏng xuất hiện ở U Linh cự thú tráng kiện trên hai chân, mặc dù không thể ngăn cản tiến tới, nhưng lại khiến những thứ này bậc 8 bộ đội tốc độ tiến tới trở nên chậm không ít. Chỉ bất quá coi như thanh âm đối với cái này chiến dịch ma pháp khống chế năng lực lại cường, cũng không khả năng khiến chiến dịch ma pháp phân rõ địch ta, cho nên chung quanh ác lang kỵ sĩ cùng quái thai lớn liền bị kịch, đối với bậc 8 binh chủng vẹn vẹn khiến tốc độ trở nên chậm ý lực. Đối với mấy cái này, bậc thấp binh chủng mà nói chính là vết thương chí mệnh, vì vậy từng tòa quái thai lớn cùng ác lang kỵ sĩ tượng băng xuất hiện ở dưới thành tường. Thanh âm cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, mặc dù không có đối với U Linh cự thú bộ đội tạo thành bất kỳ sát thương, nhưng phát ra hiệu quả nhưng là không thể nghi ngờ, vì người chỉ huy chiếm được thời gian từ cho điều chỉnh chiến lược. Xèo. Mũi tên tiếng xe gió vang lên, một cái màu xanh lục mũi tên trúng đích U Linh cự thú đôi mắt tạo thành chân thực tổn thương. Một mũi tên này giống như là tín hiệu, lượng lớn mũi tên theo đứng ở trên tường thành cung tiễn thủ người chơi trong tay bắn ra, coi như bởi vì cấm ma kết giới nguyên nhân không dùng được kỹ năng, nhưng cung tên chuyên nghiệp người chơi vẫn như cũ có thể phát động công kích tầm xa, cái này điểm ngược lại là so với pháp hệ chức nghiệp người chơi mạnh hơn không ít. Ở cấm ma kết giới bên dưới, khuyết đại âm thanh thuật loại hình kỹ năng dĩ nhiên không có khả năng sử dụng, chỉ huy hình thức tự nhiên biến đổi, chỉ thấy mấy lần cờ xí ở trên đại bản doanh không nâng lên. Nhìn dáng dấp đối với chỉ huy phương thức thay đổi sớm có chuẩn bị. Hô! Trên chiến trường, Long đoàn lính đánh thuê sở thuộc 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, ở phía sau xuất hiện loại này to lớn nguy cơ lúc, dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục công kích bên phải bệ hệ một bộ đội, ở chỉ huy người chơi dưới mệnh lệnh, nhanh chóng quay đầu đi 100m khoảng cách, hướng đang từ từ hướng thành tường lỗ hổng đi tới địch nhân phát động công kích tầm xa. 1m đường kính hòn đá, đối với tiểu hình thể binh chủng mà nói quả thật là lớn hơn phần. Coi như cao 4 mét ổ giờ cũng sẽ bị đập bay, nhưng đối với có mười mấy mét thân cao cự hình thể U Linh cự thú mà nói, độc nhãn cự nhân lực công kích căn bản không thể phá phòng, hòn đá bị thêm vào lực trúng kích, cũng nhiều lắm là nhượng bộ chặt có chút đong đưa mà thôi. Số ít hòn đá mà nói quả thật không có dùng, nhưng khi lượng lớn hòn đá đồng thời hướng 500 đơn vị U Linh bệ hệ một công kích lúc, coi như không thể công kích phá phòng tạo thành tổn thương, nhưng nhiều như vậy hòn đá bị thêm vào lực trúng kích thêm đứng lên. Lại có thể đem bậc 8 U Linh cự thú đập ngã trên đất. 500 đơn vị U Linh cự thú bị dìm ngập ở mấy vạn khối 1m đường kính dưới hòn đá, mặc dù không có chịu đến tổn thương, lại để cho bước tiến dừng lại. Chính nhanh chóng giết chóc nở tờ cờ liên quân độc nhãn cự nhân 5.000 đơn vị bệ hệ 1, cũng ở anh hùng dưới mệnh lệnh quay đầu, chuẩn bị ngăn lại những thứ này bậc 8 U Linh cự thú, cũng chỉ có bệ hệ 1 mới có thể nhẹ nhõm đánh tan bậc 8 binh chủng phòng ngự tạo thành tổn thương, cái khác bộ đội quay đầu căn bản không có dùng. 5.000 đơn vị trên vuốt cuốn quanh hồng quang bệ hệ một rút lui sau, chỉ ở mặt đất lưu lại thành mảng độc nhãn cự nhân thi thể. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, độc nhãn cự nhân tử vong số lượng ngay tại mấy vạn đơn vị trở lên, thấy rõ bệ hệ một loại này cố máy giết chóc gần người sau, tạo thành sát thương khủng bố đến mức nào. Cự hình thể sinh vật bò lên tốc độ dĩ nhiên không mau nổi, cho nên làm U Linh cự thú bộ đội bò lên thời điểm, độc nhãn cự nhân công kích tầm xa lại một lần nữa nện xuống. Khiến cái này 500 đơn vị U Linh cự thú lần nữa ngã xuống. Long đoàn lính đánh thuê người chỉ huy ý đồ rất rõ ràng, tình nguyện lãng phí độc nhãn cự nhân không thể dùng xe tiếp tế bổ sung đạn dược số lượng, cũng muốn kéo chi này bậc 8 bộ đội, nếu không một khi khiến những thứ này bộ đội xông lên thành tường mà nói, chiến đấu liền khó mà tiếp tục. Nhưng là những thứ này U Linh cự thú chỉ huy anh hùng, dĩ nhiên biết rõ không thể để cho người chơi thuộc hạ dưới quyền 5.000 đơn vị bệ hệ một chạy về. Vì vậy đang điên cuồng chu diệt cận chiến người chơi hai bên trái phải bệ hệ một đoàn, tất cả đều hướng thành tường xông lại. Đối với cự hình thể bệ hệ một mà nói, coi như thuộc về người chơi trong vòng vây cũng là muốn đi thì đi, bởi vì người chơi thân cao kém quá nhiều, hơn nữa còn không có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, hoàn toàn có thể ỷ vào mạnh mẽ lực phòng ngự nhẹ nhõm phá tan thông đạo. Nếu như đổi thành thương binh tới bao vây mà nói, bệ hệ một cũng chỉ có thể dùng đi tốc độ chậm rãi giết ra một con đường, bởi vì lực trùng kích sẽ bị thương binh kháng trùng kích đặc tính hấp thu. Thêm đứng lên tổn thất số lượng không tới 1 vạn bệ hệ một đoàn, nhanh chóng đi theo long đoàn lính đánh thuê 5.000 đơn vị bệ hệ một phía sau hướng thành tường đánh tới. Dưới tình huống này, long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một bộ đội căn bản không dám tiếp tục lùi về sau, bởi vì một khi bỏ mặc cái này còn dư lại dưới 9 vạn đơn vị bậc 7 bệ hệ một xông vào trong thành, hậu quả không thể so với 500 đơn vị bậc 8 ú linh cự thú tiểu, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nên kích. 5.000 vs 9 vạn. Cái này là cái số lượng cách xa chiến đấu, nhưng long đoàn lính đánh thuê chỉ huy lại làm như vậy, cũng không có phân ra gì bộ đội tiến lên hỗ trợ ý tứ. Hiện tại tất cả cận chiến người chơi đều tại vây công nở tờ cờ liên quân sở thuộc độc nhãn cự nhân, bởi vì không dám bỏ mặc chi này tầm xa bộ đội công kích, nếu không lấy những thứ này độc nhãn cự nhân cường hãn lực công kích cùng khủng bố tầm bắn, trong nháy mắt liền có thể chúa tể chiến trường, khiến thế cục triệt để nghiêng về nở tờ cờ liên quân một phương. Long đoàn lính đánh thuê sở thuộc 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, chính là không ngừng lợi dụng đa lớn lực trùng kích áp chế trước tường thành phương u linh cự thú, không cho chi này bộ đội có bỏ lên cơ hội. Cho nên ở giữa chiến trường liền thả ở hai chi bệ hệ một bộ đội giao chiến trên, bên kia thắng liền có thể chiếm cứ chiến trường quyền chủ động. Giống hai chi bậc 7 bệ hệ một bộ đội chiến đấu, giống như hai thanh đồng dạng vô địch trường mâu lẫn nhau hướng đối phương đâm tới, giống nhau binh chủng tình huống dưới, dĩ nhiên liệu là song phương thống soái anh hùng. Bậc 7 bệ hệ một thiên diệt đặc tính có thể coi thường công kích mục tiêu 80% lực phòng ngự, nói cách khác chỉ sợ địch nhân phòng ngự lại cao, ở bệ hệ một dưới vớt đều giống nhau yếu ớt vô cùng. Thêm vào bệ hệ một cái này, bậc 7 binh chủng vốn cũng không phải là để phòng ngự sở trường binh chủng, cho nên song phương cũng không thể xuất hiện không phá vỡ tình huống. Long đoàn lính đánh thuê bên này bệ hệ một bộ đội ra chỉ chiến dịch ma pháp sớm qua thời gian kéo dài, cho nên trên người không có bất kỳ chiến dịch ma pháp tồn tại, nhưng nở tờ cờ liên quân bệ hệ một trên người vẫn còn có treo 4 cái chiến dịch ma pháp, do bậc 5 chiến lược bảo vật nguyền rủa khôi giáp làm trạng thái, cũng không có bị cấm ma kết giới xóa đi, mặc dù thời gian kéo dài sẽ cực kỳ giảm bớt, nhưng mấy phút bên trong là không có khả năng biến mất. Hai chi bệ hệ một bộ đội chiến đấu, chỉ có thể dùng máu tanh cái từ này để hình dung, bởi vì chiến đấu ngay từ đầu, màu đỏ tươi huyết dịch liền bắt đầu bay đầy trời tán, không có bất kỳ một phương có phòng ngự ý tứ, tất cả đều là lẫn nhau lấy thương đổi thương, liền nhìn bên kia không chịu nổi trước ngã xuống. Nờ tờ cờ liên quân sở thuộc 9 vạn đơn vị bệ hệ một đem long đoàn lính đánh thuê sở thuộc 5.000 đơn vị bệ hệ một bao vây. Nhìn có vẻ long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một bộ đội tràn ngập nguy cơ. Nhưng cùng với chiến đấu tiến hành, chiến quả lại để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương, cũng chính là nở tờ cờ liên quân bệ hệ một dĩ nhiên thuộc về tuyệt đối hạ phong, ngã xuống chết bệ hệ một phần lớn đều là bọn họ sở thuộc. Long đoàn lính đánh thuê dưới quyền bệ hệ một vết thương trên người dĩ nhiên sẽ nhanh chóng hồi phục, hơn nữa tốc độ công kích cũng là cùng với thương thế tăng thêm, trở nên là càng lúc càng nhanh. Trên chiến trường hết thảy các thứ này Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy, vì vậy nghiêng đầu hướng Long Hành Thiên Hạ trêu chọc nói ra. Xem ra huyết nộ mũ giáp bậc 5 chiến lược bảo vật đã rơi vào các ngươi Long đoàn lính đánh thuê trong tay, thật là chúc mừng, cùng cái khác người khác nhau. Hắn nhìn thấy Long đoàn lính đánh thuê sở thuộc bệ hệ một tanh đỏ hai con ngươi cùng ánh sáng quấn quanh hai móng, thêm vào tình huống bây giờ, tùy tiện một liên tưởng liền biết, đây cũng là bản thân đã từng thu được huyết nộ mũ giáp hiệu quả. Nghe được Hứa Vân nói tới, Long Hành Thiên Hạ sắc mặt đại biến đứng lên, sầm mặt lại hướng phía sau quát hỏi. Ngươi không phải nói bọn họ đáp ứng, cái này kiện chiến lược bảo vật chuyển giao thời gian là ở Hạ Long Thành chiến dịch kết thúc sao? Huyết nộ mũ giáp cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật cường đại hắn dĩ nhiên biết rõ, cho nên sớm phái người cùng lợi kiên khu kẻ mù cỡ tiếp xúc, khiến hắn chỉ hoan đem đồ vật giao cho Long đoàn lính đánh thuê thời gian. Bây giờ thấy cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật xuất hiện ở chiến trường, dĩ nhiên sẽ cho ra ngoài ý liệu của hắn. Đoán ra là bậc 5 huyết nộ mũ giáp tạo tác dụng sau, Hứa Vân ngược lại rất bình tĩnh uống đồ trên bàn sen vào nói, cái này có gì thật kỳ quái, ngươi có thể cho đối phương chỗ tốt, cái khác người cũng có thể cho, hơn nữa nhân gia hiện tại thân là Long đoàn lính đánh thuê hiện đảm nhiệm đoàn trưởng, điều động tài nguyên tuyệt đối so với ngươi nhiều, dĩ nhiên có thể đưa ra so với ngươi giá cả cao. Đối với các đại cự đầu thế lực sắc mặt, hắn chính là có sâu sắc nhận thức, cho nên một hơi nói ra trần tướng. Tức giận tràn đầy Long Hành Thiên Hạ không đợi đáp lời an vị xuống, bởi vì hắn biết rõ Hứa Vân nói đúng, bản thân có thể ra giá khiến kẻ mù cỡ kéo dài thời gian, vậy đối phương tự nhiên có thể tăng giá sớm một chút cầm đến cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, đây cũng không phải là cái gì không tưởng tượng nổi chuyện. Yên tâm, hiện tại các ngươi bên này là bởi vì một mực ở xuất bài, cho nên mới chiếm thượng phong, có thể ngươi không có chú ý tới đối phương vương bài cố ý tháo nước, muốn nhìn các ngươi một chút còn có bao nhiêu lá bài tẩy sao? Hứa Vân Ý bảo Long Hành Thiên Hạ hướng những thứ kia không ngừng bị đập ngã xuống đất U Linh Bệ Hẹ một nhìn lại, đồng thời đem trước đây phát tới thuộc tính bề ngoài mở ra điều thành bày ra hình thức, dùng ngón tay từng điểm trong đó một cái đặc tính. Thấy rõ cái này đặc tính sau, Long Hành Thiên Hạ trên mặt một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, sắc mặt cũng biến thành nhìn khá hơn, đây cũng không phải hắn là cái dễ dàng hớn hở ra mặt, không có bất kỳ lòng dạ người, chủ yếu là trận này chiến dịch với hắn mà nói quá là quan trọng, cơ hồ có thể quyết định hắn sau đó tương lai, cho nên dĩ nhiên có thể như vậy lo được lo mất, dễ dàng chịu ảnh hưởng. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá người chơi bên này cũng không có bài tẩy gì, kỳ thực hẳn còn có chiến dịch ma pháp loại hình lá bài tẩy, nhưng lại bị liên quân một cái cấm ma kết giới trực tiếp phong kín. 5.000 đơn vị bệ hẹ một giết chóc tốc độ không ngừng tăng lên, bởi vì huyết nộ mũ giáp mấy cái đặc tính trong, có điều là lượng HP càng thấp tốc độ công kích càng nhanh đặc hiệu, giết chóc tốc độ càng nhanh mà nói, hồi phục tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh cho nên đây là một cái khó giải tuần hoàn. Chương 907, nờ tờ cờ liên quân viện quân. Giống. Nhìn thấy người chơi bên này không có động tác khác, U Linh cự thú bộ đội điên cuồng hét lên một tiếng, trên người màu bạch ngân lông trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh, lông màu sắc thay đổi sau đó, những thứ này U Linh cự thú động tác đột nhiên biến đổi, giống như trong lúc bất chợt biến thành động vật họ mèo như vậy, động tác nhanh chóng vô cùng nhanh chóng nhảy lên. Đúng, là nhảy lên, 500 đơn vị cao mười mấy mét cự hình thể U Linh cự thú trong nháy mắt bắn lên, ở độc nhãn cự nhân lại một vòng công kích tầm xa phát ra trước đây. Hết tốc lực hướng thành tường lỗ hổng vọt tới, nếu như trước đây coi như thăm dò mà nói, hiện tại những thứ này bậc 8 truyền kỳ binh chủng chính là tiến vào trạng thái chiến đấu. Dĩ vãng Long Chi Quốc nhiệm vụ thời điểm, đối mặt bậc 8 thủy tinh long lúc bậc 3 người chơi thực lực nhỏ yếu vô cùng, bậc 7 binh chủng số lượng cộng lại không tới 20 đơn vị, cao cấp binh chủng số lượng không tới 4 chữ số, còn cần nỗ lực lượng lớn chiến dịch ma pháp cùng đạo cụ, mới có thể thành công đánh chết một đơn vị bậc 8 truyền kỳ binh chủng. Hiện tại người chơi trưởng thành lên, thêm vào lượng lớn cao cấp binh chủng cùng bậc 7 binh chủng nhét vào dưới quyền sau, bậc 8 binh chủng liền lại cũng không có loại kia khủng bố áp chế lực. Nhưng vô luận như thế nào, bậc 8 binh chủng chính là bậc 8 binh chủng, coi như bị trẻ thành kiên nhẫn, hơn nữa thuộc tính theo dã quái trạng thái biến thành anh hùng xuất lĩnh lúc sẽ co yếu bớt, cũng vẫn là vô cùng cường đại, không phải bình thường binh chủng có thể so với. Tốc độ di động có 11 giờ U Linh cự thú, ở trước đây bởi vì nhiều nhất phát huy một nửa tốc độ di động không tới. Nhưng bây giờ mở ra U Linh hình thái xem nhẹ trọng lực sau, tốc độ di động trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, lấy 11 mét giây tốc độ hướng thành tường chỗ lỗ hổng điên cuồng hướng mà tới. Độc nhãn cự nhân lúc này vẫn còn tay phải che ở mặt đất lấy ra đạn dược trạng thái, cận chiến người chơi vẫn còn ở cùng độc nhãn cự nhân chiến đấu, bệ hệ một bộ đội đang cùng đối phương bệ hệ một liều chết đánh giết, cho nên trong lúc nhất thời cái này 500 đơn vị bậc 8 U Linh cự thú, long đoàn lính đánh thuê nhìn bên này đứng lên giống như không người nào có thể ngăn cản dáng vẻ. Bất quá dù sao cũng là thoạt nhìn mà thôi, long đoàn lính đánh thuê chỉ huy nhưng là danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi, dĩ nhiên không có khả năng không có hậu thủ chuẩn bị, liền ngay cả Hứa Vân chỉ huy chiến đấu thời điểm đều biết chuẩn bị hậu thủ, chớ nói chi là hai người này, cho nên chuẩn bị hậu thủ ra sân. Chít kéo. Cây cối cảnh cây kéo dài thanh âm vang lên, lượng lớn cao 10m khô một vệ sĩ bộ đội theo thành tường lỗ hổng chậm rãi tuôn ra, cái này bích lũy trận doanh bậc 5 binh chuẩn bị đem thành hậu thủ. Không sai. Nhìn dáng dấp hắn tìm tới chỉ huy rất không tồi, đáng tiếc chính là thực lực kém không ít, Hứa Vân bọn họ chỗ ngồi chỉ có thể nhìn đến bên ngoài thành, trong tường thành tình huống dĩ nhiên không thấy được, cho nên trước đây cũng không có nhìn thấy khô một vệ sĩ bóng người, bây giờ thấy những thứ này binh chủng ra sân, hắn một lần nữa tán thưởng hai cái chỉ huy, nửa câu sau dĩ nhiên không có nói ra. Đây cũng không phải Hạ Vân Mạnh cùng Long Chi Nhãn hai người chơi ra cái gì quá mức nghịch thiên chiến thuật, chủ yếu là hai người chỉ huy đều là đem thích hợp nhất bộ đội, dùng ở thích hợp nhất địa phương. Giống như khô một vệ sĩ nếu như trước đây tiến vào chiến trường mà nói, không quản đối mặt bậc 6 độc nhãn cự nhân hay lại là bậc 7 bệ hẹ một đều là mấy giây chuông bị đối phương treo lên đánh mệnh, nhưng bây giờ xuất hiện ở thành tường chỗ lỗ hổng lại có loại thần lai chi bút cảm giác, bởi vì cái này binh chủng sợi dễ quấn quanh đặc tính, chính là trì hoãn địch nhân tiến tới bước chân thần kỹ, thích hợp nhất đem ra ngăn loại này lỗ hổng. Chỉ là so với 500 đơn vị bậc 8 binh chủng, Long đoàn lính đánh thuê có thể vận dụng thực lực cũng quá yếu một ít, cái này giống như một trận bài cục, long đoàn lính đánh thuê hai tên chỉ huy chỉ sợ trình độ chơi bài khá hơn nữa, nhưng trong tay chỉ có một cái nát bài, cũng không khả năng đánh thắng những thứ kia trong tay cầm bài tốt nở tờ cờ liên quân người chỉ huy. Phía dưới thành tường, điên cuồng hướng mà tới U Linh cự thú cùng theo lỗ hổng chậm rãi đi ra bậc 5 khô một vệ sĩ đụng vào nhau. Một phương là vội vã giết vào trong thành bậc 8 binh chủng, Một phương là tranh thủ thời gian đợi lâu cái khác bộ đội dọn ra tay bậc 5 binh chủng, cho nên không có bất kỳ nói nhảm kéo ra chiến đấu. So với cao 10m khô mục vệ sĩ cao hơn gần một nửa ưu linh cự thú bất thường cự trảo vỗ xuống, trực tiếp đem khô mục vệ sĩ từ trung gian xé thành hai khúc, vừa mới tiếp xúc mặt đất liền nhiều ra lượng lớn khô mục vệ sĩ thi thể. Lượng HP ở đại hình thể sinh vật bổ trợ dưới, nắm giữ 2.880 điểm HP bậc 5 khô mục vệ sĩ, đối với nắm giữ 601.200 điểm trụ cột lực công kích, nếu như có cường đại anh hùng xuất lĩnh lực công kích đột phá 5.000 cũng không kỳ quái bậc 8 ưu linh cự thú mà nói. Một móng vuốt nhẹ nhõm đập chết tuyệt đối không phải kỳ quái chuyện, mà khô mục vệ sĩ phòng ngự, ở ưu linh cự thú hoàn toàn xem nhẹ phòng ngự yên diệt đặc tính bên dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là khô mục vệ sĩ bất kể là công kích, phòng ngự, lượng HP, trên thể hình đều không có ưu thế, nhưng có một nơi là tuyệt đối chiếm cư ưu thế, đó chính là số lượng. Đối lập 500 đơn vị số lượng ưu linh cự thú mà nói, quần quận không dứt theo chỗ lô hổng xuất hiện khô mục vệ sĩ số lượng dường như vô cùng vô tận. Bậc 6 binh chủng cùng bậc 7 binh chủng cũng có thể kéo ra nhiều như vậy số lượng long đoàn lính đánh thuê, dĩ nhiên cũng có thể kéo ra lượng lớn bậc 5 khô mục vệ sĩ. Coi như bích lũy trận doanh không phải long đoàn lính đánh thuê chiếm cứ trận doanh, vốn lấy hạ quốc quan phương đại biểu thế lực mặt mũi, theo các đại cự đầu nơi mượn cũng có thể thố ra mấy vạn đơn vị trở lên bậc 5 khô mục vệ sĩ, hiện tại bậc 5 binh chủng đối với các đại người chơi cự đầu thế lực mà nói, mặc dù vẫn tính là hy hữu binh chủng, nhưng cũng không phải không thể cho mượn hạch tâm binh chủng. Dù sao có hạ quốc quan phương bảo đảm, cũng không sợ tổn thất sau đó vẫn chưa trở lại. Đúng. Khô mục vệ sĩ gỗ trưởng chụp tới ưu linh cự thú trên người, dĩ nhiên không có khả năng đánh ra tổn thương. Cái này binh chủng lực phòng ngự so với lực công kích cường, vốn là phòng thủ hình binh chủng, cho nên không thể phá phòng là rất bình thường chuyện. Ai đều không có hy vọng vào qua chi này bộ đội có thể đối với bậc 8 ưu linh cự thú tạo thành tổn thương, hy vọng vào vốn chính là hắn đặc tính. Từng căn to bằng ngón tay màu xanh lục dây leo theo mặt đất nhanh chóng dài ra, đem bị công kích bậc 8 ưu linh cự thú tráng kiện hai chân trói lại, khiến những thứ này bậc 8 binh chủng chỉ có thể đợi tại chỗ không thể động đậy, nhìn có vẻ chỉ cần nhẹ nhàng thoáng dây rùa liền có thể kéo đứt màu xanh lục dây leo, nhưng không có bất kỳ ưu linh cự thú có thể kéo đứt. Đây chính là khô mục vệ sĩ cái này binh chủng buồn nôn chỗ, chỉ cần bị công kích cũng sẽ bị sợi rễ quấn quanh đặc tính cột vào tại chỗ, trừ phi khô mục vệ sĩ tử vong hoặc rời khỏi. Nếu không bị công kích địch nhân đừng mơ tưởng rời khỏi, liền khu ma đại pháp loại hình chiến dịch ma pháp, cũng không có cách nào giải trừ loại này trạng thái, cho nên cái này binh chủng tuyệt đối là dùng để kéo dài thời gian tiện dụng nhất binh chủng. Coi như bậc 8 ưu linh cự thú có thể một móng miểu sát một đơn vị khô mục vệ sĩ, nhưng mấy vạn đơn vị khô mục vệ sĩ số lượng, nghĩ tất cả đều đánh chết cũng cần gần 10 phút thời gian, mà cái này thời gian đầy đủ người chơi dọn ra tay, nghĩ đến mặt khác biện pháp. Ưu linh cự thú đối mặt ngăn ở thành tường lỗ hồng trước, bày ra rắn chắc trận hình tỏ rõ chịu chết khô mục vệ sĩ, hoàn toàn không có cách nào thời gian ngắn đột phá, cho nên chỉ có thể thay đổi cách làm. Giống. Gào thét một tiếng sau, ưu linh cự thú bộ đội bắt đầu hướng phía sau thối lui. Muốn rút lui sao? Long hành thiên hạ sắc mặt không dây nói ra, từ nhìn thấy nở tờ cờ liền quân rơi vào hạ phong sau, sắc mặt hắn liền cho tới bây giờ không có tốt hơn. Không phải, Hứa Vân lắc đầu một cái, hắn ra kết luận vừa vặn ngược lại, bởi vì xem nhẹ trọng lực có thể làm được cái gì mức độ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Ô, kéo dài mang theo mấy phần thê lương chi ý tiếng kèn lệnh, ở nở tờ cờ liên quân vài tên anh hùng trung gian vang lên, giống như là đang phát ra tín hiệu gì như thế. Ẩm. Mặt đất bắt đầu chấn động, phía đông mấy km bên ngoài đồng bằng xó xỉnh vang lên động tĩnh to lớn. Làm sao? Long hành thiên hạ đứng lên hỏi thăm, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau vài tên tâm phúc, một người trong đó sắc mặt phi thường không ổn. Cái này tên trưởng quản tình báo người chơi sắc mặt có chút khổ sở nói ra. Đồng bằng biên giới xuất hiện to lớn lòng đất thông đạo, xem bộ dáng là lòng đất thành trận doanh nở tờ cờ thế lực lấy ra, nếu như ở hạ phong mà nói bọn họ dĩ nhiên cao hứng, bởi vì lấy bọn họ tụ họp lên thực lực có thể gió ngược lật bản, lần nữa đem Long Hành Thiên Hạ đưa về đoàn trưởng bảo tọa, nhưng nếu như có lượng lớn lòng đất thành trận doanh bộ đội gia nhập chiến trường mà nói, lấy bọn họ thực lực có thể làm không tới lực vãn sóng cuồng. Nghe được cái này tình báo, Long hành thiên hạ ngồi không yên, lòng đất thành trận doanh nở tờ cờ gia nhập chiến đấu, tuyệt đối là tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện, đối mặt cái này ngoài ý muốn hắn cũng có chút ít hoảng hốt, tuy nói nghĩ lần nữa ngồi lên long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bảo tọa, nhưng hắn tuyệt đối không muốn mất đi hạ long thành tòa này chuốt xuống long đoàn lính đánh thuê tất cả tài nguyên cùng tinh lực thành thị, mất đi hạ long thành thì đồng nghĩa với mất đi hết. Thầy, hắn coi như ngồi lên đoàn trưởng bảo tọa, cũng không khả năng lại có lúc trước sức ảnh hưởng cùng quyền thế. Chiến trường an tĩnh lại. Bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều đặt tiền cuộc đến lòng đất trên lối đi, tất cả bộ đội nhịp điệu chiến đấu cũng lặng lẽ chậm lại. Người chơi bên này muốn biết rõ ràng địch nhân tình báo sau đó mới tính toán. Nở tờ cờ thế lực cũng giống là không muốn ở viện quân vào sân trước đây tiêu hao nhiều hơn binh lực, cho nên song phương tâm hữu linh tê khiến bộ đội thuộc về một cái rơi ngưng chiến trạng thái, nhìn bề ngoài vẫn còn ở chiến đấu trong, nhưng nếu như thống kê tổn thất mà nói, so với trước kia bàn nhỏ lần trở lên. Giống quen thuộc gào thét tại chiến trường vang lên, từng đạo bóng đen to lớn theo đột ngột xuất hiện lòng đất thông đạo trong bay ra, cự hình thể cùng đen kịt vảy giáp chính là tốt nhất ký hiệu, bất kỳ người chơi vừa nhìn cũng biết là cái gì binh chủng. Hắc Long. Lòng đất thành trận doanh bậc 7 binh chủng Hắc Long, cái này công phòng thuộc tính ưu tú, hơn nữa có thể miễn dịch bất kỳ ma pháp công kích bậc 7 phi hành binh chủng ra sân. Suối phun như vậy Hắc Long không ngừng bay ra, mỗi xuất hiện một đầu long hành thiên hạ sắc mặt liền càng khó coi một ít. Ít nhất vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên Hắc Long quân đoàn trên không trung tụ họp, sau đó là bề ngoài cùng sư tử như thế, lại mọc ra cánh rơi cùng đuôi bỏ cạp bậc 6 độc hạt sư bay ra, số lượng cũng không có so với Hắc Long nhiều hơn quá nhiều. Phi hành binh chủng ra sân sau, chính là xếp hàng chỉnh tề trận hình, thân cao 5m như đầu quái bộ đội đăng tràng. Những thứ này gánh đến to lớn cán dài chiến phủ, bắp thịt cả người quấn quýt bậc 5 binh chủng, là lòng đất thành trận doanh cận chiến hạch tâm chủ lực. Theo gần kề 100m cự lòng đất thông đạo người trung gian cầm trận hình chạy như điên mà ra, mặt đất ở bọn họ vò dưới có một chút chấn động. Như đầu quái sau đó là mọc ra một đầu tóc rắn, có nhân loại nữ hình nửa người trên cùng loài rắn nửa người dưới, tay cầm cung tên bậc 4 binh chủng mở đỡ xạ quanh co đuôi rắn xuất hiện ở chiến trường. Ở cái này 4 nhánh lòng đất thành trận doanh bộ đội tiến vào chiến trường sau, cái kia 100m trở lên rộng to lớn lòng đất thông đạo đột nhiên khép lại, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế. Xem ra cái này lòng đất thông đạo thời gian kéo dài có hạn, cho nên chi này lòng đất thành trận doanh nở tờ cờ thế lực chỉ có thể khiến những thứ này bộ đội ra sân, liền huyệt động nhân con pháo thí này binh chủng đều không có mang, phải biết lòng đất thành bậc 1 huyệt động nhân bộ đội nhưng là nổi danh tiện nghi, là làm pháo hôi binh chủng lựa chọn tốt nhất một trong. Chương 908, trở lại bảo tọa long hành thiên hạ. Những thứ này lòng đất thành trận doanh bộ đội ra sân sau, một tên trên vẽ hạt sư đồ án cờ xí thật cao nâng lên. Ma pháp vầng sáng quét qua mặt đất cùng không trung sửa sang lại trận hình lòng đất thành bộ đội. Bộ đội dọn xong trận hình sau đó, dĩ nhiên có thể để cho người nhẹ nhõm thấy rõ bộ đội cụ thể số lượng. 20.000 đơn vị bậc 7 Hắc Long, 50.000 đơn vị bậc 6 Hạt Sư, 100.000 đơn vị bậc 5 Nhu Đầu Quái, 200.000 đơn vị bậc 4 Mở Đờ Xạ. Một cái lòng đất thành nờ tờ cờ thế lực sao những thứ này bộ đội số lượng ở Hứa Vân trong lòng vạch qua, cái này số lượng bộ đội. Hẳn không phải là lượng lớn nở cờ tờ thế lực phái ra bộ đội, không đúng vậy không có khả năng cũng chỉ có một chút như vậy bộ đội. Ung ục, nuốt nước miếng thanh âm vang lên, long hành thiên hạ phía sau có người không tự chủ được thở dài nói. Cái này cũng quá nhiều đi, cái này chút ít bộ đội nếu như đơn độc tới tấn công Hạ Long Thành mà nói, lấy long đoàn lính đánh thuê hiện tại tụ họp lên thực lực, đương nhiên là có khả năng treo lên đánh đối phương, nhưng ở lá bài tẩy này cùng bộ đội tất cả đều xuất chiến tình huống dưới, cái này số lượng bộ đội cũng quá nhiều. Có nhiều ra ngoài tất cả mọi người tâm lý ranh giới cuối cùng. Long hành thiên hạ đương nhiên biết rõ cái này điểm, biết rõ bằng vào trong tay hắn ẩn giấu thực lực căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng được thắng lợi, cho nên nghiêng đầu hướng duy nhất có thực lực lật bàn người nhìn lại, hiện tại hắn tất cả hy vọng đều đặt ở trên người đối phương. Cảm giác đến ánh mắt nhìn chăm chú đến bản thân trên người, ngồi ở trên ghế Hứa Vân ở cái kia chút ít lòng đất thành trận doanh bộ đội nhìn lên mấy lần, biết rõ những thứ này bộ đội chắc là nở tờ cờ liên quân vương bài. Mà lấy luân hồi quân đoàn thực lực, nếu như ở chiến dịch ma pháp cấm dùng tình huống dưới gia nhập chiến đấu mà nói, trong lòng nhanh chóng có một cái kết luận, vì vậy hắn khẽ cười nói. Long hành đoàn trưởng, hợp tác khoái trá, không sai, trong lòng của hắn có nắm chắc tất thắng, bởi vì lấy luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ, coi như nở tờ cờ thế lực nhiều những thứ này lòng đất thành viện quân cũng có thể lực vãn sóng cuồng, nếu như số lượng mang theo lượng lớn long thương binh, vậy càng là có thể nhẹ nhõm càn quét toàn trường. Khẩn trương nhìn chăm chú Hứa Vân sắc mặt long hành thiên hạ nghe nói như vậy sau, nhất thời biết rõ đáp án, vì vậy buông lỏng một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngồi xuống ghế nói. Hợp tác khoái trá, hiện tại hắn chỉ cần đám người tới tìm hắn là được, bởi vì đối phương tuyệt đối không gánh nổi chiến bại cái này hậu quả. Một khi Hạ Long Thành bị hủy mà nói, trách nhiệm có thể so với phụ không chiến hạm bị đoạt nghiêm trọng nhiều, đến lúc đó coi như không phải vẹn vẹn mất đi đoàn trưởng bảo tọa đơn giản như vậy. Nếu như nói phụ không chiến hạm bị đoạt đối với long đoàn lính đánh thuê mà nói tổn thất là một mà nói, như vậy mất đi Hạ Long Thành tổn thất ngay tại năm trở lên, mà long đoàn lính đánh thuê đầy đủ mọi thứ thêm đứng lên chỉ có 10 cái này con số, thấy rõ Hạ Long Thành đối với long đoàn lính đánh thuê mà nói trọng yếu bao nhiêu. Long đất thành bộ đội sửa sang lại trận hình sau lập tức gia nhập chiến đấu, 2 vạn đơn vị Hắc Long xuất lĩnh 5 vạn đơn vị hạt sư hướng không trung chiến trường điên cuồng hướng mà tới, khiến vốn là khổ sở chống đỡ Long đoàn lính đánh thuê phi hành bộ đội có sập bàn tích tượng, mặt đất ngưu đầu quái bộ đội cũng xách theo to lớn cán dài chiến phủ, hướng công kích chính diện đánh độc nhãn cự nhân cận chiến người chơi phát động xung phong. 20 vạn đơn vị mở đỡ xạ bộ đội đi theo ngưu đầu quái bộ đội phía sau tiến tới, chỉ cần đi vào công kích tầm xa phạm vi, những thứ này bậc 4 binh chủng liền sẽ phát động công kích. Đối với bậc 5 cận chiến người chơi mà nói, bậc 4 binh chủng công kích nếu như không trúng đích nhược điểm bộ vị, có thể ngay cả phòng ngự cũng rất khó đánh tan, nhưng lòng đất thành bậc 4 tầm xa binh chủng mở đỡ xạ tuyệt đối là một ngoại lệ, bởi vì những thứ này tầm xa bộ đội công kích có hóa đá đặc tính, một khi bị đánh ra cái này đặc tính liền bị kịch. Cho nên chi này bộ đội đối với người chơi mà nói khả năng so với ngưu đầu quái bộ đội còn muốn chí mạng, bởi vì người trước hiện tại cũng không thể phát động công kích tầm xa, người sau lại có thể tùy ý ẩm ẩm hỏa lực tầm xa. Ngay tại lòng đất thành trận doanh bộ đội gia nhập chiến đấu sau, Long Hành Thiên Hạ cũng chờ tới muốn đợi người. Một cái ăn mặc hoa lệ trang bị người chơi, từ chung quanh đám người chơi trong chen đến Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ ngồi xuống thành tường khu vực, sắc mặt đen phải cùng đáy nồi như thế, nhưng ở nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ thời điểm, lại gắng gượng ở trên mặt chen ra một cái có chút cứng rắn nụ cười nói ra, đoàn trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này, bộ chỉ huy ở bên kia, ta mang ngươi tới, đến nỗi để hắn tới làm cái gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như là ở không gấp thời điểm, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không ngại lúc lắc cái giá, để cho đối phương tự mình tới đây mời bản thân, nhưng bây giờ thế cục đã bấp bênh nguy hiểm, sơ ý một chút toàn bộ chiến trường liền muốn sập bàn. Hắn cũng không dám đánh cược luân hồi quân đoàn cùng bản thân tích lũy binh lực có biện pháp nào hay không tại loại này đại thế đã mất tình huống dưới lật bàn, cho nên không chút do dự đứng lên. Chỉ là sau khi đứng dậy hắn không có lập tức rời đi mà là nhìn hướng Hứa Vân, ý tứ rất rõ ràng, là muốn cho hắn ra tay. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị bản thân không có vấn đề, sau đó Hứa Vân đứng lên chuẩn bị rời khỏi, dễ bẹ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đứng ở sau lưng hắn. Người thay ta đưa tiễn luân hồi đoàn trưởng. Long Hành Thiên Hạ nghiêng đầu đối với hắn trong một tên tâm phúc giao phó, hiện tại hắn dĩ nhiên không sợ có người nhận ra Hứa Vân thân phận, bởi vì chiến trường quyền chỉ huy lập tức phải rơi vào trong tay hắn. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta đi bên này, nam tên tâm phúc trong duy nhất nữ tính tiến lên một bước nói ra. Nếu như không có ai mang Hứa Vân ra khỏi thành mà nói, cái kia hắn chỉ có giết ra ngoài một con đường có thể đi, mà ở không thể bay điều kiện tiên quyết, coi như là có 2 đơn vị bậc 8 truyền kỳ binh chủng bảo hộ. Cũng tuyệt đối không có khả năng ở mấy chục vạn tầm xa người chơi trước mặt giết ra thành, cho nên phải người dẫn đường là ắt không thể thiếu. Chờ đã, đối với có người dẫn đường cái này lòng tốt Hứa Vân dĩ nhiên tiếp thu, nhưng ở trước khi rời đi, hắn còn có một việc muốn làm, vì vậy lấy ra Liệt Dương quyền trượng vung lên. Mang theo, cả người hóa thành ánh sáng bám thân đến phía sau Liệt Dương Thiên Sứ trên người. Thân là thần khí kèm theo kỹ năng, mang theo dĩ nhiên cũng có đột phá quy tắc lực lượng, cho nên chỉ sợ ở cấm ma trong kết giới. Cái này kỹ năng cũng có thể lấy không bị hạn chế sử dụng, ngay trước đối phương mặt sử dụng, là vì bày ra bản thân thực lực, để cho đối phương biết rõ tự có loại này đột phá quy tắc thực lực, cũng là vì càng sâu bản thân ở đối phương trong lòng cường đại ấn tượng, như vậy sau đó hợp tác mới sẽ càng vững chắc. Đối với Hứa Vân ý đồ, Long Hành Thiên Hạ làm thành thông minh người, dĩ nhiên cũng nhìn ra, cho nên nói ra. Ta rất chờ mong Luân Hồi Quân Đoàn phát huy, hiện tại hắn lớn nhất dựa vào chính là Luân Hồi Quân Đoàn. Bởi vì lấy hắn tụ họp lên thực lực, đối mặt nở tờ cờ liên quân chi này vừa mới xuất hiện lòng đất thành viện quân, giữa hai người có to lớn thực lực sai biệt. Chờ Long Hành Thiên Hạ rời khỏi sau, Hứa Vân đi theo cái này danh nữ tính người chơi hướng dưới thành tường đi tới, sở dĩ muốn dưới thành tường là bởi vì muốn theo những địa phương khác ra khỏi thành, hiện tại 9 tòa thành thị cấm không kết giới thêm đứng lên, hoàn toàn đem chọn cái Hạ Long thành bao phủ, dĩ nhiên không có khả năng bay thẳng ra khỏi thành đi. Nghĩ bay lên cần phải rời khỏi Hạ Long thành 500m phạm vi mới được. Dưới thành tường sau, vài tên người chơi nắm ngựa đi tới. Chúng ta theo bên cạnh nhai tí thành ra ngoài, bên người nữ tính người chơi giải thích một chút, hiện tại không chút nào khoa trương nói, Long đoàn lính đánh thuê sinh tử liền nắm ở Luân Hồi Quân Đoàn trong tay, nàng dĩ nhiên không dám thờ ơ, chỉ sợ nàng bản thân coi như là Long đoàn lính đánh thuê cao tầng. Nhận lấy chiến mã dây cương Hứa Vân phóng người lên ngựa, có thể có tọa kỵ thay đi bộ dĩ nhiên so với đi bộ thoải mái. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không phản đối, bên cạnh dễ bẹ ỉ cả cũng học đến hắn dạng trên chiến mã. Trong trò chơi ngồi cưỡi chiến mã dĩ nhiên so với thế giới hiện thực dễ dàng, cho nên chỉ sợ người mới học cũng có thể rất dễ dàng cưỡi chiến mã chạy như bay, chỉ là không có cưỡi ngựa loại hình kỹ năng, chẳng những không thể sử dụng kỹ năng, cũng không thể khiến dưới trướng chiến mã phát huy ra vượt qua thuộc tính mặt bảng tốc độ di động. Mấy phút sau, nhai tí thành bên ngoài 500m. Động tác thật là nhanh, Hứa Vân nhìn một chút bầu trời xa xa. đã có không ít cái khác trận doanh bậc 7 phi hành binh chủng gia nhập chiến trường. Đối với Long Hành Thiên Hạ có thể nhanh như vậy liền tiếp thủ chỉ huy quyền, đem dưới quyền phi hành bộ đội đầu nhập chiến trường hắn cũng thật bất ngờ, vốn tưởng rằng còn muốn không ít thời gian điều chỉnh, không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Bạch! Mở ra hai cánh hiện lên, tầng trời thấp hướng Thiên Vũ số hiệu vị trí bay đi. Vì bản thân cái đó trọng yếu vô cùng kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành, còn có 10 tỷ lãnh địa kim tệ cùng 1 vạn đơn vị cao cấp bảo thạch ra sân liền có thể dạ kỳ bản thù lao, Hứa Vân động tác dĩ nhiên phải nhanh lên một chút. Nếu không người chơi bên này đã toàn diện tan tác mà nói, cái kia hắn thu thập tàn cuộc cũng rất nhức đầu, tất cả chiến đấu trung sản sinh tổn thất đương nhiên là có người trả tiền. Chương 909, Thiến công luân hồi quân đoàn. Phi hành hết tốc lực trạng thái dưới, mấy km khoảng cách chỉ dùng 1 phút thời gian liền bay qua, Hứa Vân rất nhanh bay đến Thiên Vũ số hiệu ẩn giấu vị trí trên không mặt bên. Chậm rãi hạ xuống Thiên Vũ số hiệu bên cạnh 100m gò cao đồi đỉnh, nơi này sớm ra cấm ma kết giới phạm vi. Vì vậy hắn giải trừ mang theo trạng thái hướng mấy km bên ngoài đồng bằng chiến trường nhìn lại. Lúc này lòng đất thành trận doanh những thứ kia mặt đất bộ đội đã giết tới thành tường cách đó không xa, không trung chiến trường càng bị nở tờ cờ liên quân chúa tể, bậc 7 Hắc Long cùng bậc 6 Hạt Sư gia nhập, khiến khổ sở chống đỡ không trung chiến trường trong nháy mắt thành thiên về một bên cục diện, người chơi dưới quyền cao cấp binh chủng tổn thất nặng nề, nếu như không phải hấp huyết quỷ vương, cái này trung cấp phi hành binh chủng bộ đội, một mực ở đánh chết phía dưới Ác Lang kỵ sĩ cùng bản thú. Nhân bộ đội phục sinh đồng loại, còn có liên tục không ngừng theo hai bên gia nhập cao trung cấp phi hành binh chủng gia nhập, không trung chiến đấu sớm kết thúc. Chiến trường bốn phía có lượng lớn như vậy xem cuộc chiến người chơi, không trung cũng không thiếu giải rác bậc 6 phi long, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bậc 7 phi hành binh chủng, phía trên tất cả đều chở người chơi. Những thứ này dĩ nhiên không phải long đoàn lính đánh thuê người, mà là đến xem náo nhiệt người chơi bình thường cùng những thế lực khác nhân viên. Lần đầu tiên có người chơi cự đầu thế lực bị nờ tờ cờ thế lực liên thủ công kích. Hay lại là long đoàn lính đánh thuê cái này ba đại quan phương thế lực một trong, có thể nói là tất cả người chơi quan tâm tiêu điểm, mặc dù phần lớn người chơi đều bởi vì sợ bị ngộ thương mà không có tới hiện trường xem, nhưng phát sóng trực tiếp người chơi cũng không ít, những thứ kia lò gặp người chơi ở trên diễn đàn cũng có thể nhìn thấy, bất quá chung quanh những thứ này không có lò gặp xem cuộc chiến người chơi. Số lượng liền đã rất khủng bố. Đứng ở đồi núi chóp đỉnh Hứa Vân tuy nói rất khiêm tốn, nhưng cũng không phải không có người chơi phát hiện hắn. Lúc này ba người bọn họ trên người áo choàng đã sớm vứt bỏ, hai tên bậc 8 thiên sứ nổi bật hình dáng khiến người nhớ tới cái gì, vì vậy càng ngày càng nhiều mở ra quay phim hình thức người chơi đem ống kính ngắm chuẩn hắn, cũng không thiếu người chơi cũng chỉ huy phi hành tọa kỵ bay tới, muốn biết hắn tại sao xuất hiện ở nơi này. Ở chung quanh mặt đất xem cuộc chiến người chơi, càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm đồi núi đỉnh nơi Hứa Vân, liền kịch liệt chiến trường đều không có quản. Là thời điểm động thủ. Che giấu hệ thống không ngừng cho ra có người đem bản thân nhét vào ống kính nhắc nhở, Hứa Vân lầm bà lầm bầm một câu, bởi vì hắn biết rõ không động thủ nữa liền đến không kịp. Xoay người, nhìn đến chân dốc mặt đất, lấy ra liệt dương quyền trượng nơi tay quát to. Đại điệu biến thiên. Bậc 3 chiến dịch ma pháp ra tay, mặt đất giống như bột nhão như thế tại hắn chỉ huy dưới thay đổi, ngăn ở Thiên Vũ số hiệu phía trên tầng nham thạch, ở Hứa Vân khủng bố ma lực bãi chiều hố to hai bên rút về, lộ ra phía dưới chiếc kia màu bạc kim loại chiến hạm. Làm Thiên Vũ số hiệu xuất hiện thời điểm, vô số ống kính cùng ánh mắt rời qua đi, phù không chiến hạm cái này thế giới cấp đạo cụ gặp qua người chơi cũng không nhiều, cái này còn là lần đầu tiên dưới tình huống này ra sân, cho nên những thứ này người chơi tất cả đều vô cùng kích động. Phù không chiến hạm từ từ đi lên. So với thế giới hiện thực hàng không mẫu hạm còn lớn hơn gấp mấy lần màu bạc kim loại thân hạm, ở giữa trưa dưới ánh mặt trời tản ra tia sáng chói mắt, đánh thẳng vào tất cả mọi người tầm mắt, như thế khổng lồ kim loại chiến hạm bay ở không trung. Quả thật là cái đồ sộ vô cùng phong cảnh. Phanh, phanh. Đến gần Hứa Vân chỗ đứng đồi núi cái này mặt hai khối kim loại bong thuyền, ở Thiên Vũ số hiệu cùng hố sâu biên giới song song lúc cầm ấm rơi đập, dìn giờ ạc cơi thiên giới chiến mã dẫn đầu đi xuống, phía sau đi theo lượng lớn liệt dương hiệu kỵ binh như nước thủy triều vào xuống, chi này bộ đội dĩ nhiên sẽ gia nhập chiến đấu, không đúng vậy không có cần phải mang đến. Tất cả liệt dương hiệu kỵ binh rất nhanh xuống thuyền, Thiên Vũ số hiệu thu hồi bong thuyền tiếp tục bay lên không. Dùng xong đại điệu biến thiên cái này chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân quay đầu nhìn đến chiến trường, đối với phía sau tình huống nhìn cũng chưa từng nhìn tất cả đều giao cho ỷ vẹn tới chỉ huy. Từng tên một liệt dương hiệu kỵ binh xuất hiện ở sau lưng hắn, dây nặng vô cùng màu đỏ vàng khôi giáp, khiến những thứ này kỵ binh thoạt nhìn giống như màu đỏ vàng sắt thép pháo đài. Đại nhân, dính giờ ạc cười thiên giới chiến mã đi tới Hứa Vân bên người, có thiên giới chiến mã loại này có thể thời gian ngắn phụ không mà đi tọa kỵ sau. Nàng cũng có thể tự mình chỉ huy kỵ binh xung phong, cưỡi ngựa cái này kỵ sĩ chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng nàng dĩ nhiên cũng đã biết, cho nên có thể để cho thiên giới chiến mã đang phi hành lúc đuổi kịp hết tốc lực xung phong liệt dương hiệu kỵ binh. Hứa Vân quay đầu, quét nhìn hai bên trái phải giống như thủ thế chờ đợi đỏ vàng thủy triều liệt dương hiệu kỵ binh bộ đội. Trong lòng hào hùng toát ra, cái này là hắn tự tay chế tạo ra tới mạnh nhất chi mâu, hiện tại cũng là thời điểm bày ra chuôi này trường mâu cường đại. Lúc trước liệt dương hiệu kỵ binh dĩ nhiên phát động qua xung phong, nhưng lúc đó số lượng vô cùng thưa thớt, cũng không có cho người chơi lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, nhưng hôm nay đi qua, ai cũng biết rõ chi này liệt dương hệ bậc 7 kỵ binh cường đại. Cẩn thận một chút, nhẹ giọng nhắc nhở Jinzer Ak một tiếng, bởi vì nàng đem sẽ đích thân tham dự xung phong, cho nên Hứa Vân mới sẽ như vậy dặn dò. Thiên vũ số hiệu to lớn vô cùng màu bạc thân hạm chậm rãi ở sau lưng hiện lên, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lên cao. Mang theo, bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người hướng đầu hạm bay đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không đứng ở chỗ này chỉ huy chiến đấu. Lên tới thiên vũ số hiệu sau, Hứa Vân lập tức giải trừ mang theo trạng thái, loại này cấp bậc chiến trường trên, coi như bậc 8 binh chủng sức chiến đấu cũng không thể nói chúa tể chiến trường, tối thiểu một đơn vị bậc 8 binh chủng như thế, cho nên có hắn bám thân tham dự chiến đấu cùng không có bám thân tham dự chiến đấu, đối với thế cục không có bao nhiêu thay đổi. Rào. Phía dưới ở đồi núi đỉnh chóp sửa sang lại trận hình sau. Tổng số 5.667 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, bắt đầu thuận theo đồi núi hướng phía dưới tăng tốc. Cả người lẫn ngựa đều bao phủ ở màu đỏ vàng sắt thép trong khải giáp, thể trọng đã gần kề tấn nặng, giống như từng tòa kim loại pháo đài liệt dương hiệu kỵ binh tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một cổ màu đỏ vàng sắt thép sóng cuồng gầm thét hướng mấy km ngoại chiến tràng phong tới. Đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, nhìn phía dưới liệt dương hiệu kỵ binh vọt tới trước, Hứa Vân biết rõ bậc 7 kỵ binh tập quần xung phong khủng bố. Hôm nay liền muốn hoàn mỹ bày ra, mà liệt dương hiệu kỵ binh cũng tuyệt đối gọi là mạnh nhất kỵ binh, chân chính chiến trường chi vương. Thiên vũ số hiệu một mực bảo trì ở liệt dương hiệu kỵ binh phía trên cao 10m chỗ trống, bởi vì như vậy chẳng những có thể bảo hộ phía dưới xung phong bộ đội, còn có thể tận lực né tránh xạ kích góc chết. Phe địch phi hành binh chủng dưới tình huống này, dĩ nhiên không có khả năng theo xạ kích góc chết phát động xung kích. Mượn đồi núi dốc thoải tăng tốc. Liệt dương hiệu kỵ binh đã đem tốc độ tăng lên tới bình thường trạng thái dưới lớn nhất tốc độ di động, cũng chính là 10m/giây, lấy cái tốc độ này hướng chiến trường phóng tới mà nói, 2 km tả hữu khoảng cách mấy phút liền có thể xung tới, cái này là vì tận lực tiết kiệm thể lực, dù sao xung phong trạng thái thật sự quá mức tiêu hao thể lực. Trên chiến trường, nhìn thấy luân hồi quân đoàn ra sân, đã toàn diện chiếm cứ ưu thế nở tờ cờ thế lực liền quân rơi vào quân cảnh. Quay đầu nên chiến sẽ lãng phí hiện tại lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng tiếp tục công thành mà nói, ở bởi vì có viện quân mà lộ ra sĩ khí dâng cao người chơi cùng bộ đội liều chết ngăn cản dưới, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể công phá Hạ Long Thành. Dưới tình huống này, đi qua thời gian ngắn ngủi do dự sau, nở tờ cờ liên quân lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị tiếp tục công thành, chỉ là phân ra một ít bệ hẹ một cùng tất cả ngưu đầu quái quay đầu nên chiến, mà chiếm cư ưu thế tuyệt đối không chung bộ đội, do Hắc Long xuất lĩnh lượng lớn lôi điểu đoàn quay đầu, chuẩn bị đánh rơi phủ không chiến hạm. Ha ha. Đối phương động tính dĩ nhiên đều bị Hứa Vân nhìn ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, biết rõ những thứ này nở tờ cờ thế lực còn không biết luân hồi quân đoàn khủng bố, cũng không có cấp cho bản thân đầy đủ xem trọng, hắn đều làm tốt đối phương toàn quân quay đầu chuẩn bị chiến đấu, không nghĩ tới bây giờ chỉ là phân binh nên kích mà thôi. Tiểu Bạch cất cánh, y vẹt hướng bò nằm ở một bên Tiểu Bạch hạ lệnh. Ly. Thu được mệnh lệnh sau, Tiểu Bạch đứng lên thể triển khai 2 cánh. Quay đầu nhìn về trên bong thuyền chen chúc chung một chỗ cực quang chiến thiếu bộ đội phát ra sắc bén gọi tiếng. Phốc lạc. Lượng lớn cánh phách động âm thanh không ngừng vang lên, từng con cực quang chiến thiếu theo kim loại trên bong thuyền bay lên không, đỏ vàng lông vũ đón gió vũ động, nhìn có vẻ giống như từng đoàn hỏa diễm bay lên không như vậy. Tại tất cả cực quang chiến thiếu lục tục cất cánh sau, trước đây coi như liệt dương hiệu kỵ binh xuống thuyền, cũng vẫn như cũ có chút chật chội bong thuyền lập tức có lượng lớn không gian, đại thiên sứ cùng liệt dương tế tự vây ở đầu hạm trước bình đài. Liệt dương xạ thủ bộ đội ở xạ nạ chỉ huy dưới bày ra xạ kích trận hình, cầm trong tay hoàng kim cung nỏ tà tà chỉ hướng phía trước không trung, địch nhân tuyệt đối là theo nghiêng phía trên vọt tới, cái này điểm là không thể nghi ngờ. Chương 910, càn quét trời cao. Tụ năng xạ kích, y vẹt nhìn về phía trước trên không, thoáng dự tính một cái khoảng cách sau ra lệnh, bởi vì Hắc Long xuất lĩnh lôi điểu đoàn chỉ kém 10 giây tả hưu thời gian liền muốn tiến vào phạm vi công kích. Bạch. Báo táp quân kỳ triển khai. Xạ nạ dĩ nhiên sẽ không quên sử dụng quân đoàn vầng sáng tăng lên tầm bắn, đồng thời lượng lớn ánh sáng hướng liệt dương xạ thủ ôm lấy hoàng kim cung nỏ đầu nhập, mỗi ngày một lần tụ năng xạ kích bắt đầu phát động. Hắc Long nắm giữ cao đến 15 điểm phi hành binh chủng, nhưng lại đột nhiên giảm tốc độ không có bay ở phía trước nhất, ngược lại khiến nắm giữ 11 giờ tốc độ phi hành bậc 5 lôi điểu bay đến phía trước, xem bộ dáng là muốn cho lôi điểu bộ đội làm con cờ thí hiểm hộ bản thân tiếp cận. Lợi dụng cao cấp binh chủng làm con cờ thí, đây tuyệt đối chỉ có nở tờ cờ thế lực mới có tư cách, người chơi dưới quyền cao cấp binh chủng ai mà không làm hoạch tâm chủ lực sử dụng, cho nên làm lôi điểu đoàn vừa mới bay vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích thứ nhất thời gian, tụ năng trạng thái vòng kế tiếp công kích tầm xa bắn ra. Lóng lánh ánh sáng màu vàng hoàng kim nỏ, phát xạ ra một đạo nhỏ bé màu vàng của sáng, bên trong còn kèm theo một chút màu xanh, tụ năng trạng thái hạ phát động công kích tầm xa, tên nỏ đã hoàn toàn bị ánh sáng bọc, không thấy rõ tên nỏ vốn là dáng vẻ. Vô số nhỏ bé màu vàng cột sáng theo thiên vũ số hiệu trên bay lên, hướng nghiêng phía trên lôi điểu đoàn bắn tới. Bậc 5 lôi điểu nắm giữ 1470 điểm HP, cái này lượng HP kỳ thực đã không thấp, nhưng ở đối mặt liệt dương xạ thủ tụ năng trạng thái hạ phát ra công kích tầm xa lúc, cái này lượng HP cũng quá thiếu. Ở bậc 6 xa nạ dưới sự xuất lĩnh, liệt dương xạ thủ lúc này lực công kích là 784-1569, cái này là bình thường trạng thái dưới lực công kích. Hiện tại tụ năng trạng thái dưới lực công kích gấp bội, lực công kích thì trở thành 1569-3138 điểm. Cái này lực công kích bên dưới, chỉ sợ vận khí quá kém đánh ra hạn cuối công kích cũng có thể trọng thương lôi điểu, chỉ cần không phải tới gần quá hạn cuối lực công kích cũng có thể một đòn miểu sát lôi điểu. Trọng yếu nhất là liệt dương xạ thủ còn có 40% tỷ lệ đánh ra một kích chí mạng, một khi gây ra sau đó công kích liền sẽ lần nữa gấp bội, biến thành 3138-6276 điểm lực công kích, nói cách khác gây ra một kích chí mạng sau, chẳng những bị công kích lôi điểu tuyệt đối sẽ miểu sát, thấu quang đặc tính đối với phía sau hai tên mục tiêu cũng có rất lớn cơ hội đánh ra miểu sát chiến quả. Bậc 3 tầm xa binh chủng miểu sát bậc 5 tiến hóa qua hình thái phi hành binh chủng liền đủ nghe rợn cả người, càng đừng là một lần miểu sát mấy đơn vị, điều này nói rõ xạ nạ dưới sự xuất lĩnh liệt dương xạ thủ bộ đội, lúc này khủng bố cỡ nào hỏa lực tầm xa. Lượng lớn màu vàng cột sáng ở phụ không chiến hạm kim loại trên bong thuyền dâng lên, giống như một cái màu vàng quang hải gầm thét nộ quét trời cao. 20 vạn đạo kim sắc cột sáng hướng lôi điểu bộ đội quét tới. Ở Hạ Long thành công phòng chiến bắt đầu trước, nờ tờ cờ liên quân mang đến lôi điểu bộ đội số lượng ở 40 vạn đơn vị tả hữu, chính là bởi vì có như thế rất cao bậc phi hành binh chủng, cho nên mới có thể một mực đè ép Long đoàn lính đánh thuê phái ra vô số phi hành binh chủng bộ đội đánh. Nếu như không phải bậc 4 hấp huyết quỷ vương một mực công kích pháo hôi bộ đội phục sinh tử vong đồng loại, khả năng không trung chiến đấu đã sớm kết thúc. Sau đó lòng đất thành bộ đội bậc 7 hắc long cùng bậc 6 hạt sư vào sân, bắt đầu khiến chiến trường sập bàn. Nếu như không phải Long hành thiên hạ kịp thời phái ra mới phi hành bộ đội viện quân, khả năng nở tờ cờ không trung bộ đội đã sớm bởi vì không có địch nhân mà gia nhập mặt đất chiến trường, chính là bởi vì chiếm cứ như thế đại ưu thế, mới có thể làm cho tất cả hắc long cùng lôi điểu bộ đội quay đầu chặn đánh thiên vũ số hiệu. Chỉ dùng 5 vạn đơn vị hạt sư, liền có thể tiếp tục treo lên đánh Long đoàn lính đánh thuê bên này tất cả phi hành binh chủng. Tổn thất một ít, còn dư lại hơn 30 vạn đơn vị bậc 5 lôi điểu, ai đều cho rằng có thể bao phủ thiên vũ số hiệu, chớ nói chi là phía sau còn có 2 vạn đơn vị bậc 7 hắc long, nhưng ở nhìn thấy liệt dương xạ thủ tụ năng trạng thái hạ phát ra kinh thiên một đòn sau, trong nháy mắt khiến người lật đổ bản thân trước đây ý nghĩ. Lôi điểu đoàn lao vào màu vàng trong biển ánh sáng, giống như lao đầu vào lửa như vậy. Trong nháy mắt biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống, nhỏ bé màu vàng cột sáng nhẹ nhõm bắn thủng những thứ này không trung ác điều thân thể, tiếp tục hướng phía sau chạy ra mà ra. Khủng bố quang hải càn quét mà qua, tất cả ngăn ở con đường trên địch nhân, đều biến thành thi thể hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Đáng tiếc bởi vì góc độ xạ kích nguyên nhân, thấu quang đặc tính cũng không thể quá tốt phát huy, bởi vì hướng nghiêng phía trên xạ kích không thể để cho địch nhân thuộc về một đường thẳng trên. Cho nên thấu quang đặc tính phần lớn chỉ có thể trúng đích một cái. Phần lớn công kích căn bản không có đánh ra thấu quang đặc tính, có thể coi là không thể phát huy thấu quang đặc tính lớn nhất sát thương, cái này vòng tụ năng trạng thái dưới công kích tầm xa chiến quả cũng đầy đủ dọa người. Một nửa. Vượt qua một nửa số lượng trở lên bậc 5 lôi điểu biến thành thi thể. Đánh chết 15 vạn đơn vị trở lên bậc 5 binh chủng chiến quả, làm cho tất cả mọi người đều đổi mới đối với liệt dương xạ thủ cái này binh chủng ấn tượng, cái này nhưng là ở không có bất kỳ chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới đạt được chiến quả. Nếu như ra chỉ chiến dịch ma pháp sau đó, cái này lực sát thương tăng lên gấp đôi cũng sẽ không có người hoài nghi, bởi vì đánh ra lực công kích hạn mức tối đa cùng hạn cuối khác nhau quá lớn. Trên bầu trời vốn là che ngập bầu trời, tạo thành một mảnh màu vàng biển mây lôi điểu đoàn, lúc này có vẻ hơi lác đác. Bạch. Màu vàng hư ảo hùng ứng xuất hiện ở không trung, hướng phụ không chiến hạm rộng rãi trên bong thuyền liệt dương xạ thủ bộ đội vẩy xuống kim mang, ở ý vẹn chỉ huy dưới lấy được kinh khủng như vậy chiến quả sau. Tự nhiên tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái. Xèo. Lôi điểu đoàn lần nữa trước bay 100 mét khoảng cách, xã nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa. Lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa kim loại tên nỏ, mặc dù lực công kích không có trước đây tụ năng trạng thái giới kinh khủng như vậy, nhưng 784-1569 điểm công kích lực kỳ thực cũng không thấp, thêm vào đánh ra một kích chí mạng còn muốn gấp bội, đối với lôi điểu đoàn mà nói đã đủ để nhẹ nhõm đánh chết. Phốc xích. Vô số huyết dịch chiếu xuống không trung, lần này không có tên nỏ bắn thủng lôi điểu thân thể, nhưng tạo thành sát thương cũng tuyệt đối không yếu, vô số thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Vòng thứ nhì công kích tầm xa đi qua, lôi điểu đoàn còn dư lại mấy vạn đơn vị tà hưu, liền ngay cả nút ở phía sau bậc 7 hắc long đều không che nổi. Sở dĩ liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa lấy được chiến quả, cùng trước kia tụ năng trạng thái loại kém nhất vòng công kích tầm xa lấy được chiến quả chênh lệch không lớn, là bởi vì vòng thứ nhất công kích tầm xa, trong đó tuyệt đại đa số tổn thương lãng phí, vốn là cái kia một đòn là vì hắc long chuẩn bị, bất đắc dĩ nở tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng cũng không đốc, ở muốn đi vào tầm bắn thời điểm, khiến lôi điểu bộ đội làm phá hôi, cho nên tụ năng một đòn tuyệt đại đa số tổn thương đều lãng phí. Chẳng hạn như đối với lượng HP 1470 lôi điểu mà nói, liệt dương xạ thủ đánh ra 2000 tổn thương cũng đủ để nhẹ nhõm miểu sát, đánh ra lại cao tổn thương đều là lãng phí phát ra, cho nên tụ năng trạng thái loại kém nhất vòng công kích tầm xa, trong đó tuyệt đại đa số tổn thương đều không có phát huy hiệu quả, đây mới là hai vòng công kích tầm xa chiến quả cũng không có quá mức chênh lệch thật lớn nguyên nhân. Chỉ là đối với còn lại người mà nói, vẹn vẹn hai vòng công kích tầm xa, liền đem trước đây xưng bá không trùng chiến trường lôi điểu đoàn đánh tàn phế. Cái này lực công kích cũng quá mức hung tàn một ít. Nếu như có cái gì là so với lôi điểu đoàn bị đánh tàn còn khủng bố lời nói, đó chính là lôi điểu đoàn cách phù không chiến hạm còn có 400 mét trở lên khoảng cách. 400 mét đối với bình thường tầm xa binh chủng mà nói, cách tiến vào tầm bắn đều còn rất sớm, nhưng đối với liệt dương xạ thủ mà nói, vừa vặn thuộc về có thể phát huy đầy đủ hỏa lực tầm xa vị trí, đây cũng là liệt dương xạ thủ cái này binh chủng đáng sợ nhất địa phương. Chuyện của tôi nét. Bình thường 200 mét tầm bắn tầm xa bộ đội đối mặt phi hành binh chủng đột tiến, từ đầu tới cuối tối đa chỉ có thể phát xạ hai vòng công kích tầm xa, trong đó vòng thứ nhất sẽ còn giảm bớt một nửa sát thương, nói cách khác có thể đầy đủ định mức phát huy sát thương cũng chỉ có vòng thứ nhì công kích tầm xa, chỉ có thể phát huy một nửa sát thương mà nói, công kích cùng bậc phi hành binh chủng có thể ngay cả phòng ngự cũng rất khó công phá, mà đầy đủ định mức sát thương chỉ có một vòng cơ hội mà. Nói, cũng không khả năng miểu sát cùng bậc phi hành binh chủng, cho nên mới có phi hành binh chủng là tầm xa binh chủng khắc tinh cái này thuyết pháp. Liệt dương xạ thủ cái này bậc 3 binh chủng, nắm giữ tầm bắn phạm vi bên trong sát thương không giảm cái này thần cấp đặc tính, cũng chính là mỗi vòng công kích tầm xa đều là đầy đủ định mức sát thương, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy mà nói, như vậy nhiều nhất chỉ có thể xưng là cường đại, vẫn không thể xưng là biến thái, có thể ở có chuyên trúc sử thi anh hùng xuất lĩnh sau, bậc 6 xạ nạ liệt dương xạ thủ sở trường cái này thiên phú, khiến liệt dương xạ thủ trụ cột công phòng thuộc tính tăng gấp đôi không ngừng, trụ cột thuộc tính đuổi sát bậc 5 tầm xa binh chủng, mà đổi thành một cái phong chi xạ thủ thiên phú, càng là chỉ có thể dùng biến thái cái từ này để hình dung, mỗi bậc tăng thêm dưới quyền tầm xa binh chủng 5% tầm bắn, tốc độ bắn, tỷ lệ chính xác, M. Tổn kích chí mạng, cái này 4 cái thuộc tính đối với tầm xa bộ đội mà nói cực kỳ trọng yếu, 4 phương mặt cùng một chỗ bổ trợ bên dưới, khiến liệt dương xạ thủ chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Thêm vào xạ nạ chuyên gia cấp tiện thuật kỹ năng, còn có đủ loại chiến lược bảo vật chất đống bên dưới, cuối cùng khiến phong bạo quân đoàn lộ sắc thành tầm xa phát ra vô cùng kinh khủng quái vật quân đoàn. Đối với 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tạo thành phong bạo quân đoàn khủng bố cảm thụ sâu nhất, khả năng sẽ phải thuộc về nở tờ cờ liên quân, vốn là phái ra tràn đầy tự tin có thể đánh rơi phủ không chiến hạm lượng lớn phi hành binh chủng, trong nháy mắt liền nửa phút thời gian không tới, phái ra phi hành binh chủng bộ đội liền có lớn như vậy thương vong, để cho bọn họ tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chương 911, đại quy mô bậc 7 kỵ binh xung phong đăng tràng. Xèo. Liệt dương xạ thủ không chút do dự bắn ra vòng thứ 3 công kích tầm xa, xuyên thủng còn dư lại dưới mấy vạn đơn vị lôi hình chim thành không trung phòng tuyến, trực tiếp công kích phía sau bậc 7 hắc long bộ đội. Nhưng là bậc 7 hắc long lực phòng ngự có thể còn mạnh hơn đại thiên sứ nhiều, thêm vào lượng HP cũng cao hơn không ít, cho nên liệt dương xạ thủ vòng thứ 3 công kích tầm xa, ở quét sạch sẽ lôi điểu đoàn sau chỉ tạo thành mấy ngàn đơn vị hắc long thương vong. Ở cái này cái khác tầm xa bộ đội có thể ngay cả bậc 7 binh chủng phòng ngự đều không phá được thời điểm, 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa bắn chết mấy ngàn đơn vị bậc 7 binh chủng, còn mang theo một cái chỉ chữ, nói rõ chiến tích này đối với liệt dương xạ thủ mà nói, là cái phi thường không hài lòng chiến quả, trong vô hình bỏ xa cùng còn lại tầm xa binh chủng khoảng cách. Không trung xuất hiện lần nữa màu vàng hư ảo hướng, Liệt Dương xạ thủ sĩ khí lần nữa dâng cao. Hắc Long bộ đội ở lôi điểu đoàn tất cả đều tiêu hao sạch sau đó, dĩ nhiên không cần giữ lại tốc độ, tất cả đều vỗ hai cánh tăng tốc lao xuống. Ở cái này hơn 300m khoảng cách trên, Hắc Long coi như nghĩ quay đầu thoát đi cũng không kịp, cự hình thể phi hành binh chủng nghĩ quay đầu không phải đơn giản chuyện, tiêu phí thời gian không thể so với bay qua mấy trăm mét khoảng cách cần thời gian ngắn, cho nên theo xông vào 500m phạm vi bắt đầu, những thứ này Hắc Long liền đã không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì đến cùng phát động cái này trừ tiêu hao liệt dương xạ thủ đạn dược ngoài ra, liền lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa xung kích. Xèo. Xèo. Liên miên không dứt kim loại tên nỏ lôi kéo đuôi lửa hướng nghiêng phía trên bắn ra, vừa mới đột phá 300m khoảng cách hơn 1 vạn đơn vị bậc 7 Hắc Long, bởi vì là cự hình thể sinh vật nguyên nhân, cho nên ở hỏa lực đầy đủ tình huống dưới, tiện dụng nhất loại này 3 đoạn kiểu xạ kích. Nếu không phía trước tử vong Hắc Long thi thể sẽ che đỡ đến tiếp sau này tên nọ tạo thành tổn thương. Còn tốt Hắc Long thi thể tử vong sau, tuy nói bởi vì quán tính nguyên nhân sẽ hướng thiên vũ số hiệu phương hướng tà tà chạy xuống, nhưng càng nhiều là hướng mặt đất rơi xuống, cái khác Hắc Long còn không làm được lợi dụng những thứ này thi thể làm tấm thuẫn xung kích quỹ tích phi hành. Dù sao tiểu hình thể phi hành binh chủng cùng cự hình thể phi hành binh chủng trong lúc đó sự linh hoạt chênh lệch quá lớn, có chút chiến thuật cũng không phải là tùy tiện liền có thể thông dụng. 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa mở hết bên dưới, còn dư lại dưới hơn 1 vạn đơn vị bậc 7 Hắc Long số lượng nhanh chóng giảm bớt. Phi hành hết tốc lực trạng thái dưới, mỗi giây 45m/giây Hắc Long, nghị xông tới thiên vũ số hiệu trên yêu cầu gần kề 7 giây thời gian, cái này thời gian đủ để cho mỗi một tên liệt dương xạ thủ đều phát động 2 lần công kích, hơn nữa ở khoảng cách này, 830 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự cũng có thể hỗ trợ phát ra. Xèo. Cuối cùng mấy trăm đơn vị Hắc Long xông tới thiên vũ số hiệu đầu hạm nghiêng phía trên 100m nơi, muốn dùng long tức trực tiếp công kích Hứa Vân cùng vài tên anh hùng, lại bị một vòng kim loại tên nọ bắn thành gai nhím, vài tia hỏa tinh mới vừa từ bên mép toát ra sau liền dập tắt, cái này miệng long tức căn bản không có cơ hội phun ra. Đối mặt liệt dương xạ thủ xây dựng đứng lên hỏa lực tầm xa phòng hộ lưới, những thứ này bậc 7 Hắc Long đụng đầu phá máu, phong bạo quân đoàn hỏa lực tầm xa cùng quân đoàn danh tự như thế, giống như một trận cơn bão kim loại. Đủ để xé nát bất kỳ nghĩ tiếp cận địch nhân. Theo khai hỏa đến kết thúc, liệt dương xạ thủ chỉ dùng 5 vòng hỏa lực tầm xa, liền đem nở tờ cờ liên quân 2 vạn đơn vị bậc 7 Hắc Long cùng 30 vạn đơn vị trở lên bậc 5 lôi điểu đoàn tiêu diệt, liền một đơn vị thành công chạy trốn phi hành binh chủng đều không có, kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, khiến tất cả thấy như vậy một màn nở tờ cờ cùng người chơi đều yên lặng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây đủ loại hoa thức treo lên đánh long đoàn lính đánh thuê phi hành binh chủng. Chúa tể chiến trường không trung lôi điểu đoàn cứ như vậy bị nhẹ nhõm tiêu diệt, liền liệt dương xạ thủ một nửa tầm bắn đều không có xông tới, hơn nữa liền 2 vạn đơn vị bậc 7 Hắc Long quân đoàn cũng cùng một chỗ bắn chết, nhiều như vậy số lượng phi hành bộ đội liền luân hồi quân đoàn bên đều không có đụng phải, cái này hỏa lực tầm xa đủ để cho bất kỳ luân hồi quân đoàn địch nhân tuyệt vọng. Nếu như bộ đội đột kích đổi thành đại thiên sứ, hỏa tinh linh, dĩ ní loại hình có thể gián đất phi hành binh chủng. Cái kia liệt dương xạ thủ có thể tạo thành chiến quả tuyệt đối sẽ không quá cường. Bởi vì gián đất đột tiến mà nói, không có khả năng tất cả liệt dương xạ thủ đều có tầm bắn, nhưng xung kích hết lần này tới lần khác là lôi điểu cùng Hắc Long loại này căn bản không thể gián đất phi hành bộ đội, cho nên mới khiến 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cũng có thể phát động công kích, đánh ra kinh khủng như vậy tổn thương. Hiện tại chiến trường quyền làm chủ trên không triệt để rơi vào luân hồi quân đoàn nắm trong lòng bàn tay. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu một mực lượn vòng ở thiên vũ số hiệu phía trên, nếu như gặp phải lượng lớn thấp trung cấp phi hành bộ đội xung kích, chi này phi hành bộ đội liền có thể phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì liệt dương xạ thủ cũng không phải không có nhược điểm. Nếu như địch nhân dùng lượng lớn pháo hôi phi hành binh chủng yểm hộ cao cấp phi hành binh chủng tấn công mà nói, như vậy liệt dương xạ thủ lực công kích coi như lại cường, cũng chỉ có thể bắn chết ngăn ở phía trước pháo hôi bộ đội. Hết lần này tới lần khác nở tờ cờ liên quân chính là không mang thấp trung cấp pháo hôi phi hành binh chủng, coi như cầm lôi điểu làm con cờ thí, nhưng hơn 30 vạn đơn vị số lượng hay là quá ít một ít. Quét sạch không trung phe địch phi hành binh chủng sau, liệt dương hiểu kỵ binh cách này chút ít phái tới nên kích bể hẹ một cùng như đầu quái chỉ có 1 km khoảng cách không tới, đã là lúc động thủ sau khi. Xung phong, cưỡi ở thiên giới chiến mã trên người dình giờ ạc khẽ quát một tiếng, quả quyết bắt đầu xung phong. Tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đặc vang lên. Người chơi kỵ binh nhiều nhất chính là tự thân ăn mặc trang bị, tọa kỵ cũng không có bất kỳ trang bị, mà bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh ở dình giờ ạc thiên phú dưới tiến hóa hình thái, biến thành cả người lẫn ngựa đều bao trùm lên thật dày màu đỏ vàng khôi giáp kim loại pháo đài, nếu như tỉ trọng số lượng mà nói, liệt dương hiểu kỵ binh ít nhất so với người chơi nặng gấp đôi trở lên. Còn đối với kỵ binh cái này binh chủng mà nói, trọng lượng nhưng là một cái vô cùng trọng yếu chỉ tiêu, bởi vì lực trùng kích chính là tốc độ cùng trọng lượng kết hợp mới có thể phát huy đi ra. Đối với kỵ binh mà nói, trọng yếu nhất ba cái chỉ tiêu trong, tuyệt đối là tốc độ, lực công kích, trọng lượng. Hết lần này tới lần khác, Liệt Dương hiểu kỵ binh chi này bậc 7 kỵ binh, ở Dìn Giờ A cái này sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh, ba cái chỉ tiêu đều so với người chơi kỵ binh mạnh hơn không chỉ một bậc, thêm vào đối với giới quyền kỵ binh chỉ huy cũng không phải người chơi kỵ binh có thể so sánh được với, cho nên mặc dù đều là kỵ binh xung phong, nhưng hai người thanh thế hoàn toàn bất động. Ẩm. Cùng với tốc độ không ngừng tăng lên, gần cây nặng một tấn Liệt Dương hiểu kỵ binh dưới trướng chiến mã đạp nát sa mạc mặt đất hòn đá, phát ra lôi minh giống giận như vậy tiếng vang, âm thanh này càng ngày càng lớn, rất mau đem chiến trường trên những thanh âm khác đè xuống. Hơn 5.000 đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh, nếu như luận số lượng mà nói, dĩ nhiên cùng trước kia mười mấy vạn bậc năm kỵ sĩ người chơi không có cách nào so với, nhưng có lúc cũng không thể vẹn vẹn chỉ nhìn số lượng bao nhiêu. Người chơi kỵ binh xung phong thời điểm, nếu như cho người ta cảm giác giống như là một cổ dòng lũ sắt thép mà nói, như vậy Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong, cho người ta cảm giác giống như là do vô số sắt thép pháo đài thật chặt tạo thành sắt thép trường thương, lấy 60 mét giây tốc độ ở trên chiến trường đâm thẳng mà ra, hai người cho người ta cảm giác là không giống. Liệt Dương xạ thủ không cần công kích kỵ binh phía trước địch nhân, Yvette ngăn cản muốn trợ giúp mở đường Sana, nguyên nhân là cầm những thứ này kẻ địch tới cho Liệt Dương hiểu kỵ binh tăng lên sĩ khí, đối với Ginger Ark mà nói, mỗi tăng lên một điểm sĩ khí cũng có thể gấp bội phát huy hiệu quả, hiện tại nhiều quét sĩ khí, xung phong lực công kích sẽ càng mạnh. Như đầu quái chỉ có 6 giờ tốc độ di động, dĩ nhiên không có 9 giờ tốc độ di động bệ hẹ một nhanh, nhưng xông lên phía trước nhất bộ đội nhưng là như đầu quái. Đây là bởi vì nở tờ cờ liên quân chỉ huy muốn dùng như đầu quái bộ đội làm khiên thịt, giảm bất Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong tốc độ, như vậy phía sau bậc 7 bệ hẹ một liền có thể nhẹ nhõm chu diệt. Nếu như là đối mặt tờ lễ ơ bình thường kỵ binh mà nói, cái này chiến thuật dĩ nhiên không sai. Bởi vì đối mặt gần kề 10 vạn đơn vị bậc 5 như đầu quái bộ đội ngăn cản, người chơi kỵ binh xung phong trạng thái dưới lực sát thương lại cường, cũng không khả năng giết xuyên như đầu quái bộ đội phòng tuyến mà không giảm tốc độ, nhưng đối mặt kim loại pháo đài như vậy Liệt Dương hiểu kỵ binh, cái này chiến thuật thật sự lầm to. Khí lưu đang tăng lên đến hết tốc lực xung phong trạng thái dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh đoàn hai bên vòng qua, đại khí đều giống như bị những thứ này thuộc về cực tốc xung phong trạng thái dưới kỵ binh xé rách như vậy. Bị vó ngựa giẫm đạp đi qua mặt đất cùng chung quanh so sánh bị một tầng, thấy rõ mặt đất chịu đựng bao lớn trọng lượng giẫm đạp. Bày ra dày đặc xung kích trận hình Liệt Dương hiểu kỵ binh, cuối cùng cùng dùng cán dài chiến phủ ngay đầu chém xuống như đầu quái đoàn đụng vào, kéo ra đại quy mô bậc 7 kỵ binh leo lên chiến trường mở màn. Bùm. Liệt Dương hiểu kỵ binh tay phải nắm chặt to dài kim loại kỵ thương dẫn đầu đâm trúng như đầu quái, mượn lực trùng kích phi thường nhẹ nhõm chọc ra một cái vết thương khổng lồ. Sau đó chính là chiến mã đụng vào ngưu đầu quái nửa đoạn dưới thân thể trên, đem những thứ này cao 5m địch nhân đụng bay lên thật cao, giống như ngưu đầu quái là không có bất kỳ trọng lượng người nộm như thế. Xung phong trạng thái dưới, cao nhất lực công kích hơn 1 vạn Liệt Dương hiểu kỵ binh, miểu sát lượng HP chỉ có 1440 bậc 5 ngưu đầu quái hoàn toàn không có áp lực, mà ở anh dũng đặc tính dưới lần nữa tăng lên phòng ngự, cũng để cho ngưu đầu quái công kích không có đưa đến bất kỳ hiệu quả. Liệt Dương hiểu kỵ binh tất cả đều bao trùm tại sắt thép khôi giáp bên dưới, liền đại biểu cho sẽ không bị đánh ra nhược điểm tổn thương. 10 vạn đơn vị bậc 5 như đầu quái chặn đường phòng tuyến, bị xung phong trạng thái Liệt Dương hiểu kỵ binh từ trung gian vị trí trong nháy mắt xé thành hai nửa, chân chính phát huy phòng ngự hiệu quả số lượng vẫn chưa tới 5 vạn một trong. Chương 912, bậc 8 Ú Linh cự thú chiến thuật. Va xuyên như đầu quái sau phòng tuyến, thuộc về xung kích trận hình phía trước Liệt Dương hiểu kỵ binh trên người khôi giáp dính lượng lớn đỏ tươi huyết dịch. Phía sau cũng lưu lại một cái do huyết dịch cùng thi thể tạo thành thông đạo, sau đó liền muốn đối mặt 2 vạn đơn vị bậc 7 bệ hẹ một bộ đội tạo thành phòng tuyến. Nờ tờ cờ liên quân 10 vạn đơn vị bệ hẹ một bộ đội, tại chiến đấu thời gian dài như vậy sau, còn dư lại dưới số lượng liền một nửa cũng chưa tới, một mực bị người chơi dưới quyền bệ hẹ một bộ đội đánh bẹp, có thể hấp huyết bệ hẹ một thật sự quá mức biến thái, hiện tại rút ra cái này 2 vạn đơn vị bệ hẹ một, đã khiến phía trước bệ hẹ một giao chiến nơi rơi vào tuyệt đối hạ phong. To lớn vô cùng hư ảo màu vàng hùng ưng xuất hiện ở trên không, triển khai 2 cánh hướng phía dưới chiếu xuống ánh sáng màu vàng, Liệt Dương hiểu kỵ binh tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái. Bùm. Bệ hẹ một vùng móng vô xuống, Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng điều chỉnh xong trong tay kim loại kỵ thương. Bậc 7 bệ hẹ một bởi vì yên diệt đặc tính nguyên nhân, cho nên bị xưng là sáp lá cả chi vương, kỵ binh bởi vì xung phong có thể đem lực sát thương ngoài ngạch tăng lên gấp 3, hơn nữa lực trùng kích mang đến tổn thương càng là cực kỳ cường hãn. Cho nên cũng có chiến trường chi vương xưng hô, hiện tại cái này 2 chi bộ đội đụng vào, giống như hai thanh sắc bén nhất trường mâu đồng thời hướng đối phương thọc tới. Thương móng giao tiếp, bệ hệ một hai móng cho dù có thể coi thường mục tiêu 80% lực phòng ngự yên diệt đặc tính gia trì, nhưng cũng không thể một móng liền miểu sát Ginger Arc dưới sự xuất lĩnh nắm giữ 6.620 điểm HP bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh. Ngược lại bản thân đang đối mặt cao nhất lực công kích đã hơn 1 vạn kim loại kỵ thương công kích lúc, thân thể giống như thủy tinh làm như thế, chỉ cần bị đụng vào địa phương trực tiếp đụng nát. Khả năng coi như lực công kích hơn 1 vạn cũng không nhất định có thể miểu sát bậc 7 cự hình thể binh chủng, nhưng thêm vào kỵ binh cái này binh chủng đặc biệt lực trùng kích lúc, liền có thể phát huy ra không gì sánh bằng lực sát thương. Bậc 7 bệ hệ một đối mặt dùng tốc độ kinh khủng xung phong mà đến bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, mặc dù phản kích có thể tạo thành không ít tổn thương, nhưng so với bản thân chịu đến tổn thương, đánh ra tổn thương căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Nói là 2 vạn đơn vị bệ hệ một tạo thành phòng tuyến, nhưng chân chính ngăn ở liệt dương hiệu kỵ binh xung phong con đường trên bệ hệ một nhiều nhất không tới 4.000 đơn vị, chỉ cần đánh chết chút ít địch nhân liền có thể xé rách phòng tuyến, xung kích trận hình đại biểu cho trọng điểm là đột phá cùng xé mở địch nhân phòng tuyến, mà cũng không phải sát thương đối phương bộ đội. Làm liệt dương hiệu kỵ binh xông phá bệ hệ một sau phòng tuyến, tất cả liệt dương hiệu kỵ binh trên người đều dính đầy bệ hệ một huyết dịch, hơn nữa có mấy trăm đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh chết trận, đối mặt bệ hệ một có thể xem nhẹ 80% lực phòng ngự công kích, liệt dương hiệu kỵ binh coi như súng phong lúc phòng ngự lại cường cũng không có ích gì. Hai chi bộ đội giao chiến chớp mắt kết thúc, đánh ra 1-10 tả hữu chiến tổn trao đổi. Song phương đều là bậc 7 binh chủng, nhưng chiến tổn so với lại như thế to lớn, đương nhiên là có nguyên nhân đặc biệt. Nếu như liệt dương hiệu kỵ binh không phải thuộc về xung phong trạng thái, mà là thuộc về bất động trạng thái mà nói, bệ hệ một hoàn toàn có thể ngược lại nhẹ nhõm chu diệt, coi như đánh ra mấy trăm so với đánh một trận tích đều không kỳ quái, chính là bởi vì xung phong trạng thái như thế cường đại, cho nên mới đem xung phong đứng lên kỵ binh gọi chiến trường chi vương, không có thuộc về xung phong trạng thái kỵ binh nhiều nhất chỉ có thể xưng là sắt đồ hộ, căn bản không xứng xưng là chiến trường chi vương. Hư hào hùng ưng lần thứ nhì hướng liệt dương hiệu kỵ binh vẩy xuống ánh sáng, sĩ khí lần nữa tăng lên. Đột phá ngưu đầu quái cùng bệ hệ một ngăn cản sau, địch nhân phía sau theo thứ tự là độc nhãn cự nhân, mở đờ xạ, cùng với lợi dụng coi nhẹ trọng lực đặc tính ưu linh hình thái, đi vòng khô một vệ sĩ thuận theo thành tường xông vào hạ long thành 500 đơn vị bậc 8 ưu linh cự thú. Cũng chính bởi vì chi này bộ đội biểu hiện, mới để cho nở tờ cờ liên quân không có lựa chọn toàn quân quay đầu nên kích. Nếu không U Linh cự thú bộ đội vẫn còn ở bên ngoài thành mà nói, nở tờ cờ liên quân liền sẽ không lựa chọn phân binh nên kích, mà là lựa chọn toàn quân quay đầu nên chiến. Khả năng là không có nghĩ qua liệt dương hiệu kỵ binh đột phá năng lực như thế cường, cho nên độc nhãn cự nhân vẫn còn ở không có phòng bị cùng long đoàn lính đánh thuê người chơi đánh dây giữa lúc, liệt dương hiệu kỵ binh liền điên cuồng hướng mà đến. Khai chiến top 20 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân chiến đấu đến bây giờ, số lượng còn dư lại dưới liền 1/3 không tới. Dĩ nhiên người chơi tổn thất càng nhiều, hơn 100 gần kề 2 triệu các đại thế lực hạch tâm người chơi, ở lượng lớn nở tờ cờ bộ đội công kích dưới, lúc này chỉ còn mấy vạn tên tà hữu, xuất liên tục chàng 1/10 số lượng cũng chưa tới. Liệt dương hiểu kỵ binh mang theo đến như rời núi lấp biển lực trùng kích, hướng độc nhãn cự nhân bộ đội đánh tới, giống như một chiếc sắt thép chiến xa điên cuồng hướng mà tới. Liên tiếp đột phá ngưu đầu quái cùng bệ hệ một lượng đạo phòng tuyến, khiến liệt dương hiểu kỵ binh tốc độ rất phá tốc độ điểm giới hạn. Còn tốt có một khoảng cách khiến Ginger Arc có cơ hội điều chỉnh xung phong trận hình cùng tốc độ, lần nữa khiến xung phong tốc độ trở lại có thể để cho lực sát thương thuế biến điểm giới hạn bên trên. Lần nữa sắp xếp ra xung kích trận hình, xung phong tốc độ trở lại điểm giới hạn bên trên liệt dương hiệu kỵ binh, lần nữa va xuyên độc nhãn cự nhân bộ đội. Xung phong tốc độ đột phá điểm giới hạn, mang đến huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại chiến trường, lực sát thương mạnh mẽ vô cùng liệt dương hiệu kỵ binh. Liền ngay cả cự hình thể bậc 7 bệ hệ một phòng tuyến cũng có thể nhẹ nhõm va xuyên, bậc 6 đại hình thể độc nhãn cự nhân phòng tuyến dĩ nhiên không thành vấn đề, thậm chí là càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ là có cái ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, chính là cũng không thiếu cận chiến người chơi đang cùng độc nhãn cự nhân chiến đấu, cho nên liệt dương hiểu kỵ binh súng phong lúc dĩ nhiên không có khả năng phân biệt địch bạn, liền ngay cả những thứ này cận chiến người chơi cũng cùng một chỗ đánh bay miểu sát. Bởi vì người chơi thân thể có quy tắc bảo hộ, cho nên sẽ không xuất hiện huyết nhục văng tung tóe tình huống, chỉ có thể là đánh bay miểu sát, còn tốt người chơi số lượng cũng không nhiều, cũng không thiếu linh hoạt hướng hai bên né tránh, nếu không đánh chết người chơi số lượng nói không chừng sẽ vượt qua độc nhãn cự nhân, nói như vậy cũng có chút lúng túng. Độc nhãn cự nhân bộ đội trận hình, tại chiến đấu thời gian dài như vậy sau đã sớm phân tán vô cùng, cho nên liệt dương hiểu kỵ binh và xuyên sau đó, xung phong tốc độ cũng không có hạ thấp quá nhiều rơi xuống điểm giới hạn trở xuống. Lúc này cách Hạ Long Thành còn có 700m khoảng cách, mà U Linh cự thú lúc này đã vượt qua thành tường, hướng Hạ Long Thành vị trí trung tâm canh cửa truyền tống lướt đi. Nhìn thấy U Linh cự thú động tác, Long đoàn lính đánh thuê người chơi liền giống bị thọt người một đao như vậy, tất cả đều bắt đầu điên cuồng hướng cánh cửa truyền tống chạy tới. Chẳng ai nghĩ tới nở tờ cờ thế lực liên quân biết chơi cái này tay, ở luân hồi quân đoàn gia nhập chiến trường trước đây, đối phương mục tiêu hẳn là công chiếm Hạ Long Thành, cho nên không có thứ nhất thời gian áp dụng xung kích cánh cửa truyền tống chiến thuật. Có thể khi nhìn đến luân hồi quân đoàn cái này càn quét chiến trường không địch thủ dáng vẻ, những thứ này nở tờ cờ liên quân biết không có cơ hội chiếm lĩnh Hạ Long Thành, cho nên lũ linh cự thú căn bản không thèm quan tâm trên tường thành người chơi cùng chỉ huy bộ đội anh hùng, thẳng tắp hướng 1 km bên ngoài cánh cửa truyền tống phóng tới, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Thế giới cấp đạo cụ cánh cửa truyền tống. Nếu như là cái khác binh chủng công kích mà nói, cánh cửa truyền tống tối thiểu có thể để cho đối phương tùy tiện công kích nửa ngày không bị thương chút nào, bậc 7 binh chủng công kích cũng có thể không chống đỡ được thiếu thời gian, nhưng người công kích là nắm giữ yên diệt đặc tính bậc 8 ú linh cự thú mà nói, căn bản không có người dám đánh cược cánh cửa truyền tống có thể đứng vững đối với thiếu thời gian mới sẽ bị phá hủy, một khi bị hủy mà nói, liền cùng Hạ Long Thành bị công chiếm cũng không khác nhau gì cả. Hạ Long Thành đối với Long đoàn lính đánh thuê tầm quan trọng không cần phải nhắc tới, mà thế giới cấp đạo cụ cánh cửa truyền tống chính là Hạ Long Thành trọng yếu nhất trái tim. Nếu như không có có thể không trì hoãn truyền tống 100m cánh cửa truyền tống, Hạ Long Thành coi như đem 9 tòa phân thành truyền tống trận lên tới bậc 7 cũng vô dụng, truyền tống người chơi tốc độ tuyệt đối sẽ chậm kinh người, 7 tòa truyền tống trận thêm đứng lên nhiều nhất có thể một ngày truyền tống 1 triệu người chơi, nhưng đối với mỗi ngày ít nhất mấy chục triệu lưu động người chơi Hạ Long Thành mà nói, cái này truyền tống số lượng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, cho nên phá hủy cánh cửa truyền tống cùng phá hủy Hạ Long Thành không khác nhau gì cả. Hết tốc lực ngăn cản đối phương phá hủy cánh cửa truyền tống, đối mặt loại này ngoài ý liệu tình huống, Hứa Vân lập tức đối với Jinzer Ak hạ lệnh, bởi vì Hạ Long Thành không có mà nói, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không có khả năng ngồi lên đoàn trưởng bảo tọa, cái kia đáp ứng bản thân điều kiện liền không có chút ý nghĩa nào. Thiên Vũ số hiệu hướng Hạ Long Thành bay đi, nhưng chỉ có 4 điểm tốc độ phi hành dĩ nhiên không kịp, lúc này trên tường thành tất cả người chơi đều tại hướng U Linh cự thú đuổi theo. Có thể U Linh hình thái dưới bậc 8 U Linh cự thú giống như động vật họ mèo như thế nhanh nhẹn, lấy 11 mét giây tốc độ hướng cánh cửa truyền tống phóng tới, đem tất cả truy kích người chơi bỏ lại đằng sau. Long đoàn lính đánh thuê đương nhiên là có phi hành binh chủng, nhưng bởi vì cấm không kết giới tồn tại, khiến phi hành binh chủng không bay nổi, huống chi coi như đuổi kịp, đối mặt bậc 8 U Linh cự thú phi hành binh chủng cũng căn bản không chặn được. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là dùng chiến dịch ma pháp, nhưng cấm ma kết giới khiến cái này biện pháp duy nhất cũng đi không thông. Đương nhiên cũng không phải nói thật không có bộ đội có thể đuổi kịp những U Linh kia cự thú, lúc này chiến trường trên còn có một chi bộ đội có thể đuổi kịp, chính là vẫn còn ở bên ngoài thành mấy trăm mét bên ngoài, vừa mới đột phá mở đỡ xạ phòng tuyến Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh. Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh lớn nhất xung phong tốc độ trạng thái, có cao đến 60 mét giây tốc độ, mạnh hơn U Linh cự thú 11 mét giây 5 lần trở lên, cấm không kết giới bên trong phạm vi, cũng chỉ có chi này bộ đội có thể ở đối phương xông tới cánh cửa truyền tống trước đây đuổi kịp đối phương. Ít nhất đang phi hành binh chủng không cách nào cất cánh tình huống dưới, Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh đang di động phương diện tốc độ, hoàn toàn có thể treo lên đánh bất kỳ mặt đất binh chủng. Chương 913, kinh người Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh. Chỉ là còn có một cái vô cùng nghiêm trọng tình huống đặt ở Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh trước mặt, đó chính là tiến vào Hạ Long cửa thành đóng thật chặt, trên tường thành duy nhất chỗ lỗ hổng có lượng lớn cuống quýt hướng hai bên nhường đường khô một vệ sĩ, nhìn dáng dấp chỉ huy người chơi cũng biết. Chỉ có Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh mới có thể đuổi theo ngăn cản những thứ kia bậc 8 U Linh cự thú, cho nên muốn nhường ra một con đường. Nhưng Khô Mục vệ sĩ cái này binh chủng mặc dù ở phòng ngự trên có hiệu quả, có thể tốc độ di động tuyệt đối chậm kinh người, nếu như chờ đến những thứ này bộ đội nhường ra thông đạo tới mà nói, Hạ Long Thành cánh cửa truyền tống khả năng đều bị phá hủy. Xích. Chiến mã tiếng hí vang dội chiến trường, Dính Giờ Ác làm thành trí tuệ không kém gì người chơi bình thường anh hùng, dĩ nhiên minh bạch hiện tại phải làm gì, cho nên lập tức có phản ứng. Chỉ thấy xe rách mở đỡ xạ phòng tuyến hướng thành tường phóng tới Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh không có ngừng xuống quay đầu, nhìn có vẻ giống như muốn đập đầu vào tường tự sát như vậy, dĩ nhiên tốc độ kỳ thực đã hàng trở về bình thường chạy như điên tốc độ, hiện tại không cần xung phong mang đến lực sát thương, dĩ nhiên muốn hết sức tiết kiệm thể lực, huống chi lập tức phải làm việc cũng không thích hợp sử dụng xung phong trạng thái tiến hành. Lượng lớn hỏa hồng sắc quang mang, theo so với người chơi kỵ binh tọa kỵ còn cao ra không ít chiến mã trên người sáng lên. Đem giáp trụ ở bên ngoài thân màu đỏ vàng sắt thép kỵ cụ nung đỏ, màu sắc cũng theo màu đỏ vàng biến thành thuần túy màu đỏ. Luân hồi quân đoàn bậc 7 Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh, mặc dù ở quốc chiến thời điểm ra qua tràng, nhưng lúc đó chẳng những chỉ có 2 đơn vị, hơn nữa thời gian đã qua mấy tháng trở lên, trừ một ít người chơi bên ngoài, Cái khác người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng những thứ này trọng kỵ binh muốn làm cái gì. Làm xông tới cao 30m trước tường thành phương lúc, Liệt Dương hiểu kỵ binh dưới trướng chiến mã dùng sức vừa nhảy, cả người lẫn ngựa nhào hướng thành tường, nhìn có vẻ giống như ngại cường độ va đập không đủ, muốn gia tăng lực va đập như thế. Đập, đập, mượn khí thế lao tới trước, giống như kim loại pháo đài Liệt Dương hiểu kỵ binh, dĩ nhiên thuận theo thành tường thẳng tắp trên chiều chạy như điên. Nếu như không phải có bên cạnh những thứ kia khô một vệ sĩ làm so sánh, ai cũng biết cho rằng những thứ này kỵ binh không phải đang cùng mặt đất có 90 độ góc vuông trên tường thành chạy như điên, mà là chạy nhanh ở bằng phẳng trên mặt đất như thế. Nhìn đến Liệt Dương hiểu kỵ binh đây hoàn toàn lật đổ bình thường kỵ binh cồng kềnh ấn tượng cử động, tất cả mọi người cuối cùng là biết rõ Liệt Dương hiểu kỵ binh cùng bình thường kỵ binh khác nhau, có thể làm được ở trên tường thành chạy nhanh mặt đất binh chủng tuyệt đối thật là ít ỏi, có thể làm được cái này điểm kỵ binh bộ đội tuyệt đối chỉ có Liệt Dương hiểu kỵ binh chi bộ đội kỵ binh này. Ở lần đầu tiên quốc chiến thời điểm, Hứa Vân vừa mới cho gọi ra bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh thời điểm, liền thí nghiệm qua ở xem nhẹ trạng thái trọng lực dưới kỵ binh có thể làm được cái gì trình độ, cho nên lúc ban đầu mới sẽ đem sư thiếu hai cánh xem như xung phong con đường, xây dựng ra một cái không trùng con đường, phát động một kích chí mạng cầm đến quán quân, hiện tại khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh thẳng tắp xông lên thành tường chẳng qua chỉ là trụ cột thao tác mà thôi. Từ trận mấy trăm đơn vị sau, số lượng vẫn như cũ bảo trì ở 5.000 đơn vị tả hữu Liệt Dương hiểu kỵ binh thuận theo trên tường thành hướng, giống như lan tràn mà trên màu đỏ biển lửa thuận theo thành tường đi lên phương đốt đi. Cao 30m bậc 6 thành tường, coi như Liệt Dương hiểu kỵ binh tốc độ hàng trở về bình thường chạy như điên tốc độ, cũng chỉ dùng 3 giây thời gian liền mặt công xông lên thành tường đỉnh, chạy qua rộng 6m thành tường tiếp tục hướng phía dưới phong tới, ở phát động Liệt Dương thần câu đặc tính sau đó, bất kỳ địa hình đối với Liệt Dương hiểu kỵ binh mà nói đều là đường bằng phẳng. Dùng khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm phương thức lật qua thành tường sau, Dĩnh Giờ Ác lập tức chỉ huy bộ đội giải trừ Liệt Dương thần câu đặc tính. Cái này đặc tính đối với kỵ binh mà nói quả thật là thần cấp đặc tính, nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng không phải con số nhỏ. Ầm. Giải trừ Liệt Dương thần câu đặc tính sau, vó ngựa cùng đường đá va chạm, phát ra càng ngày càng lớn tiếng vang. Cái này là phát động xung phong kỹ năng, nếu như không cần xung phong kỹ năng mà nói, tốc độ di động chỉ có 10 điểm Liệt Dương hiệu kỵ binh. Làm sao có thể đuổi kịp 11 giờ tốc độ di động những u linh kia cự thú? Truy ở phía trước người chơi xem đến phần sau Liệt Dương hiểu kỵ binh vọt tới, không cần chỉ huy cũng biết nhường đường, bởi vì bọn họ chẳng những không đuổi kịp những u linh kia cự thú, coi như thật đuổi kịp, lấy bọn họ sức chiến đấu cũng hoàn toàn cầm đối phương không có cách nào. Bão như vậy Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội theo đại đạo hai bên người chơi trong xuyên qua, bởi vì xung phong tốc độ quá nhanh thậm chí mang theo một cổ cuồng phong. Cứng rắn phiến đá ở nặng nề mạnh mẽ vó ngựa dẫm đạp dưới, xuất hiện có thể thấy rõ ràng vết rách, Liệt Dương hiểu kỵ binh chạy như điên tốc độ càng lúc càng nhanh, đến bình thường xung phong tốc độ cực hạn sau cũng không có đình chỉ tăng tốc ý tứ, Dĩnh Giờ Ác Thiên Phú là ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi xung phong tốc độ, cái này nghe tới cũng không tính cái gì, nhưng khi tốc độ đến điểm giới hạn sau đó, mỗi tăng thêm một điểm tốc độ, cũng có thể mang đến vô cùng kinh khủng lực sát thương. Hạ Long Thành chủ đạo rộng rãi vô cùng, hơn 5.000 đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh ở Dĩnh Giờ Ác chỉ huy dưới, không có lãng phí bất kỳ một chút không gian vọt tới trước phong. Nếu như có thể dùng thước số lượng mà nói, liền sẽ phát hiện thuộc về xung phong hai bên trái phải kỵ binh, cách hai bên kiến trúc không tới một cái bàn tay khoảng cách, nhìn có vẻ giống như đem rộng mấy chục mét chủ đạo hoàn toàn lấp đầy, loại này thao tác cũng chỉ có thuộc về anh hùng dưới sự xuất lĩnh nở tờ cờ kỵ binh mới có thể làm được, nếu không đổi thành người chơi kỵ binh như vậy chơi mà nói, không nói trước có hay không loại này kỹ thuật, hơi không cẩn thận liền sẽ đụng vào kiến trúc áp lực. Cũng không phải là như vậy tốt chịu được. Hạ Long Thành trung tâm 100m cao cánh cửa truyền tống đã gần ngay trước mắt, U Linh cự thú mục tiêu chính là cái thế giới này cấp đạo cụ. Một khi hủy diệt cái này kiện đạo cụ, Hạ Long Thành trong nháy mắt sẽ theo người chơi trong lúc đó đệ nhất thành, biến thành một tòa bình thường cự đầu cấp thế lực hạch tâm thành, cái này kết quả tuyệt đối là Long Đoàn lính đánh thuê, hoặc là nói phía sau Hạ Quốc không chịu nổi tổn thất thảm trọng, cho nên lúc này tất cả người chơi đều chính hướng cánh cửa truyền tống chạy tới. Nghĩ liều chết bảo hộ cánh cửa truyền tống, đáng tiếc tốc độ trên những thứ này người chơi đã tới không kịp. Còn tốt, Long Đoàn lính đánh thuê cũng không phải không có hy vọng, bởi vì 5.000 đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh sắp xếp ra dày đặc trận hình, dùng đại thiên sứ gián đất phi hành như vậy tốc độ hướng cánh cửa truyền tống phương hướng điên cuồng biểu manh tiến, đã xông tới phía trước 500 đơn vị U Linh cự thú phía sau. Bên ngoài thành Thiên Vũ số hiệu đầu hạm bình đài trên Hứa Vân. Ánh mắt nhìn thấy Hạ Long Thành trung tâm Liệt Dương hiểu kỵ binh liền muốn cùng U Linh cự thú chính diện giao phong, trong lòng thoáng qua một chút do dự, có loại muốn chút mở hệ thống mặt bảng tuyên bố mệnh lệnh rút lui xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ động tác, nghĩ đến Long Đoàn lính đánh thuê mất đi Hạ Long Thành mà nói, như vậy người chơi thế lực trong lúc đó lập tức sẽ mất đi cân bằng, hậu quả không phải hắn muốn thấy được. Đến nỗi Liệt Dương hiểu kỵ binh tổn thất, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, bởi vì mỗi tổn thất một đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh, hắn liền có thể theo Long Hành Thiên Hạ cầm đến gấp 3 thù lao, hoặc là hối đoái thành có thể lấy ra binh chủng, đây cũng là hai người hiệp nghị một bộ phận. Nói cách khác, mỗi tổn thất một đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh, Luân Hồi quân đoàn liền có thể cầm đến gấp 3 bậc 7 binh chủng chiêu mộ giá cả, hoặc là bình thường chiêu mộ bậc 7 binh chủng giá cả, đổi lấy đối phương có thể lấy ra binh chủng, chính là nói cầm tài nguyên cầm gấp 3, đổi thành binh chủng chỉ có thể cầm gấp đôi bồi thường. Cứ tính toán như thế tới mà nói, chiêu mộ bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh mỗi đơn vị yêu cầu 30 vạn lãnh địa kim tệ cùng 10 đơn vị bảo thạch, nếu như muốn tài nguyên mà nói, mỗi đơn vị đối phương liền sẽ bồi thường 90 vạn lãnh địa kim tệ cùng 30 đơn vị bảo thạch, đổi thành cái khác binh chủng mà nói, liền có thể đổi 30 vạn đơn vị lãnh địa kim tệ có thể chiêu mộ đến bộ đội, còn có 10 đơn vị bảo thạch có thể cầm. 30 vạn lãnh địa kim tệ mà nói, nếu như dùng để chiêu mộ bậc 6 kỵ binh có thể chiêu mộ 5 đơn vị, dùng Liệt Dương triệu hoán đem bậc 6 kỵ binh cường hóa thành bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh sẽ không có ngoài ngạch tiêu phí, trừ yêu cầu một ít ma lực bên ngoài. Như vậy chẳng những có thể đem tổn thất gấp bội cầm lại, còn có thể lấy thêm 10 đơn vị bảo thạch, đây cũng là Liệt Dương triệu hoán biến thái địa phương. Cái này kỹ năng đối với Luân Hồi quân đoàn mà nói tuyệt đối là cấp chiến lược khác kỹ năng. Có loại này hiệp nghị tồn tại, Hứa Vân dĩ nhiên chỉ mong Liệt Dương hiểu kỵ binh chết nhiều một ít, cho nên chết ở trên chiến trường Liệt Dương hiểu kỵ binh hắn căn bản không có phục sinh ý tứ, nếu không cái này tướng ăn cũng quá khó coi, bắt người ta gấp mấy lần bồi thường, sau đó lại phục sinh tử vong bộ đội, đây quả thật là hơi quá phần, hơn nữa cấm ma kết giới cũng không khả năng sử dụng chiến dịch ma pháp. Chỉ huy bộ đội chiến đấu gìn giờ ạc dĩ nhiên biết rõ trong hiệp nghị cho nên nàng căn bản không có áp dụng bất kỳ bảo tồn binh lực chiến thuật, chỉ huy 3.000 đơn vị Liệt Dương hiệu kỵ binh, cùng phía trước quay đầu chiến đấu 400 đơn vị U Linh cự thú chính diện đánh tới. U Linh cự thú thuộc tính Hứa Vân xem qua, biết rõ những thứ này bậc 8 binh chủng thuộc tính mặc dù bị trẻ thành kiên nhẫn, nhưng trụ cột thuộc tính vẫn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bậc 7 binh chủng, đặc biệt là về lượng HP càng là lật gấp mấy lần trở lên, coi như là lớn nhất xung phong trạng thái lúc. Hạn mức tối đa lực công kích hơn 1 vạn Liệt Dương hiệu kỵ binh, muốn dùng lực công kích miểu sát đối phương cũng là nằm mơ, chỉ có thể lấy mạng đi chồng. Bậc 7 binh chủng chính diện cùng bậc 8 binh chủng chiến đấu, nếu như tình huống bình thường mà nói đương nhiên là sẽ bị treo lên đánh, nhưng nếu như đổi thành lượng lớn bậc 7 binh chủng tấn công bậc 8 binh chủng mà nói, kết quả cuối cùng liền không nhất định. Có một chỗ phi thường đáng được ăn mừng, đó chính là bậc 8 Vũ Linh cự thú hình thể chỉ là cao mười mấy mét cự hình thể mà thôi, cũng không phải huyết long loại kia cao 30m. Gần dài 100m vô cùng lớn hình thể, chớ nói chi là thủy tinh long loại kia so với huyết long còn cao ra một đoạn khủng bố hình thể, đối mặt loại kia hình thể địch nhân mà nói, cả người lẫn ngựa chỉ có cao 3m tiểu hình thể Liệt Dương hiệu kỵ binh, chiến đấu lúc sẽ càng thua thiệt. Chương 914, truy kích Liệt Dương hiệu kỵ binh. U Linh cự thú dơ cao hữu trảo, toàn lực hướng trước mặt cao tốc vọt tới, tay cầm to dài kim loại kỵ thương Liệt Dương hiệu kỵ binh ngay đầu vô xuống. Phanh! Phanh! Lượng lớn bạo tạc như vậy âm thanh, ở Hạ Long thành cái kia quạt 100m cao thế giới cấp cánh cửa truyền tống phía trước mấy 100m nơi vang lên, giống như đang không ngừng làm nổ quả bom như vậy. Lấy có thể so với đại thiên sứ tốc độ phi hành xung phong Liệt Dương hiệu kỵ binh, chẳng những hạn mức tối đa lực công kích đã hơn 1 vạn, liền ngay cả cái kia bởi vì chất lượng cùng tốc độ kết hợp mang đến lực sát thương cũng đột phá điểm giới hạn, phát huy to lớn vô cùng sát thương. Đối mặt U Linh cự thú vô xuống móng đuốt, xông lên phía trước nhất Liệt Dương hiểu kỵ binh trên người dày nặng khôi giáp liền giống bị lợi khí xé rách như thế, nhẹ nhõm bị bất thường cự trảo cắt ra, không có phát huy bất kỳ phòng ngự hiệu quả liền bị nhẹ nhõm trọng thương. Nhưng U Linh cự thú hướng phía dưới đập lực lượng, hoàn toàn không đủ để triệt tiêu đột phá điểm giới hạn tốc độ xung phong mang đến lực trùng kích, cho nên Liệt Dương hiểu kỵ binh vẫn là cả người lẫn ngựa đụng vào U Linh cự thú trên chân, thật sâu đụng vào trong nhục thể, quả bom như vậy âm thanh chính là khởi nguồn cái này va chạm. Liên tiếp không ngừng Liệt Dương hiểu kỵ binh giống như sóng dữ vô vào bờ như vậy hướng U Linh cự thú trúng kích, từng hàng Liệt Dương hiểu kỵ binh ngã xuống, đổi lấy bậc 8 U Linh cự thú cũng đi theo ngã xuống, chỉ là U Linh cự thú cũng không có toàn bộ tới ngăn cản, còn có 100 đơn vị số lượng hướng mấy 100m bên ngoài canh cửa truyền tống chạy đi, tỏ rõ chết cũng phải hoàn thành hủy diệt canh cửa truyền tống nhiệm vụ. Xích. Cự hình thể binh chủng động tác dĩ nhiên dễ dàng nhìn thấy, cho nên gìn giờ ạ cũng càng cải mệnh khiến. Trực tiếp xuất lĩnh 2.000 đơn vị Liệt Dương hiệu kỵ binh phát động Liệt Dương thần câu đặc tính xông lên hai bên tòa nhà, sau đó toát ra vượt qua phía dưới chủ đạo trên 400 đơn vị U Linh cự thú phòng tuyến, hướng phía trước cánh cửa truyền tống điên cuồng hướng mà đi. Cho dù ai nhìn thấy thuộc về dày nặng sắt thép khôi giáp bọc bên dưới kỵ binh cùng tòa kỵ, giống như linh xảo động vật họ mèo như vậy ở nóc nhà trên nhảy tiến tới, đều sẽ dâng lên một cổ to lớn làm trái hợp cảm giác, cảm thấy những thứ này liệt dương hiểu kỵ binh có hay không là chỉ là bề ngoài do ngụy trang đại pháp ngụy trang thành kỵ binh, nhưng thật ra là cái khác loại hình binh chủng. Đáng tiếc phía dưới không ngừng đánh thẳng vào bậc 8 vũ linh cự thú phòng tuyến liệt dương hiểu kỵ binh, nhắc nhở tất cả thấy như vậy một màn người chơi, những thứ này ở nóc nhà nhanh chóng nhảy tiến tới bộ đội, quả thật là xung phong trạng thái dưới vô địch, bị xưng là chiến trường chi vương kỵ binh. Dùng giống như trung hiệu như thế nhanh nhẹn vượt qua phía dưới vũ linh cự thú bế tắc sau phòng tuyến, liệt dương hiểu kỵ binh lập tức trở lại trên đường lớn, hướng những thứ kia cách cánh cửa truyền tống chỉ có 100 mét khoảng cách vũ linh cự thú nhanh chóng đuổi theo. 10 giây sau, keng, khiến tất cả người chơi lo lắng tiếng va chạm vang lên, phía trước nhất một đầu vũ linh cự thú đã xông tới bởi vì công thành chiến mà đình chỉ vận hành cánh cửa truyền tống trước vung lên cự trảo, cùng cánh cửa truyền tống tới một lần thân mật tiếp xúc. Còn tốt, cái này quạt 100 mét cao cánh cửa truyền tống quả thật không hổ là thế giới cấp đạo cụ, bị bậc 8 vũ linh cự thú một móng vuốt sau, cũng không có bị phá hủy. Ầm. Cánh cửa truyền tống chung quanh 100 mét bán kính bên trong không có bất kỳ vật kiến trúc, là cái màu trắng phiến đá lót thành quảng trường khổng lồ, bởi vì nơi này là tiến vào Hạ Long thành người chơi điểm tụ, dĩ nhiên không có khả năng xây dựng kiến trúc cản đường, ngày thường nơi này đều bị dày đặc người chơi tràn ngập, căn bản không có khả năng khiến người thấy rõ toàn cảnh, nhưng ở hôm nay thời khắc đặc thù này, lại thành trận này chiến dịch cuối cùng quyết chiến địa điểm. 2000 đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh xông vào quảng trường, kéo ra cuối cùng chiến đấu. Sở dĩ sẽ nói cánh cửa truyền tống quảng trường nơi này là cuối cùng chiến đấu, là bởi vì bên ngoài thành chiến trường không quản ai tới xem, đều sẽ cảm giác phải là người chơi lấy được thắng lợi, phụ không chiến hạm trên liệt dương xạ thủ bộ đội, tuy nói ở đánh chết nở tờ cờ liên quân chủ động tấn công những thứ kia phi hành binh chung sau, liền lại cũng không có xuất thủ qua, nhưng không ai sẽ không xem nhẹ chi này hỏa lực cường đại đến biến thái tầm xa bộ đội. Kỳ thực nghiêm khắc nói lên mà nói, bên ngoài thành chiếm cư ưu thế vẫn là nở tờ cờ liên quân, coi như trước đây liệt dương hiểu kỵ binh một hơi đột phá ngưu đầu quái, bệ hẹ muộn, độc nhãn cự nhân, đẹp đánh dấu toa bộ đội 4 tầng phòng tuyến, thế nhưng cũng chỉ là sẽ rách phòng tuyến, chân chính tạo thành sát thương cũng không tính quá nhiều, bởi vì xung kích trận hình cũng không theo đuổi sát thương, cho nên những thứ này còn giữ lại bộ đội vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đè ép người chơi bộ đội treo lên. Đánh. Đến nỗi không trung chiến trường càng không cần phải nói, 5 vạn đơn vị bậc 6 hạt sư càn quét trời cao, mãi cho tới bây giờ những thứ này hạt sư bộ đội còn không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ngược lại nhẹ nhóm treo lên đánh người chơi bên này phái ra tất cả phi hành binh chủng. Trước đó chỉ sợ là đối mặt mấy chục vạn đơn vị bậc 5 lôi điểu thế công, cũng có thể dựa vào hấp huyết chống đỡ hấp huyết quỷ vương bộ đội, lúc này tổn thất tốc độ rất lớn nhanh qua phục sinh tốc độ, cho nên mắt thấy số lượng là càng ngày càng ít, mà 9 trận doanh lớn cao cấp hoặc là bậc 7 phi hành binh chủng, đối diện với mấy cái này hạ sư lúc, ở một đối một tình huống dưới cũng căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại là bị đánh bẹp, thoạt nhìn song phương địa vị ngược lại như thế, hạt sư là bậc 7 binh chủng, những thứ này bậc 7 binh chủng ngược lại biến thành bậc 6 binh chủng. Chỉ bất quá ở trận này chiến dịch trong, những thứ này hạt sư bộ đội chỉ sợ lại cường, nhưng ở cấm không kết giới ảnh hưởng dưới, chú định không có khả năng chiếm lĩnh hoặc là phá hủy Hạ Long Thành, cho nên mới nói quyết định chiến dịch thắng bại, là cánh cửa truyền tống trên quảng trường, những U Linh kia cự thú cùng liệt dương hiểu kỵ binh trong lúc đó chiến đấu, mà không phải bên ngoài thành chiến trường. Phù không chiến hạm ở cấm không bên ngoài kết giới chuyển hướng lơ lửng. Ngăn ở mặt đất chiến trường trên không, phong tỏa phe địch phi hành binh chủng đến gần, Hứa Vân quan sát tỉ mỉ xa xa mấy km bên ngoài, cái kia mặt vẽ có hạt sư đồ án lòng đất thành anh hùng tay cầm quân kỳ, trong lòng có một ít suy đoán. Có hạt sư rất trưởng sử thơ anh hùng sao, ngược lại hiệp nghị là bảo vệ Hạ Long Thành, không cần phải mạo hiểm cùng đối phương hiện tại giao thủ, nhìn thấy 5 vạn đơn vị hạt sư biểu hiện, thêm vào hiệp nghị là bảo vệ Hạ Long Thành lấy chiến dịch thắng lợi, cũng không có nói nhất định chặn đánh giết tất cả NLR anh hùng cùng bộ đội. Hứa Vân dĩ nhiên tình nguyện nhìn thấy nở tờ cờ dưới quyền hạt sư chu diệt các đại người chơi cự đầu bộ đội, ngược lại hắn cùng Long Hành Thiên Hạ cũng không có cái gì giao tình, thuần túy là bởi vì lợi ích mới sẽ ra tay, cùng còn lại cự đầu càng là có ân oán, chỉ cần những thứ này cường hãn qua được phần hạt sư không tiến công Hạ Long Thành, hắn liền có thể khi không có nhìn thấy đối phương. Xuất lĩnh 5 vạn hạt sư càn quét trời cao lòng đất thành nở tờ cờ anh hùng, dường như cũng minh bạch Hứa Vân rõ ràng như vậy lời ngầm. Khả năng cũng không muốn đối mặt liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa, cho nên chỉ huy hạt sư đoàn trên không trung treo lên đánh người chơi sở thuộc phi hành binh chủng, chính là không tiến vào thiên vũ số hiệu 600m bên trong một bước. Nếu như không phải các đại cự đầu nhìn ra cái này điểm, chỉ huy giới quyền cao cấp binh chủng tiến vào thiên vũ số hiệu chung quanh tị nạn, khả năng những thứ này cao cấp phi hành binh chủng đã sớm toàn quân bị diệt, chỉ bất quá ở những thứ này cao cấp phi hành binh chủng tránh chiến sau, không trung chiến đấu liền kết thúc, trừ Thiên Vũ số hiệu trùng quanh 600m khoảng cách, những địa phương khác không trung đã rơi vào trong tay đối phương. Chiến đấu kỳ thực đã kết thúc, bởi vì không quản U Linh cự thú có thành công hay không phá hủy cánh cửa truyền tống, đều đã vãn hồi không chiến trường thế cục, chỉ là đối chiến dịch thắng bại không có ảnh hưởng, lại đối với người chơi cùng nở tờ cờ vô cùng trọng yếu, cho nên chiến trường quan tâm điểm hoàn toàn tập trung ở cánh cửa truyền tống vị trí quảng trường. Ẩm. Tại loại này rộng rãi vô cùng phương chiến đấu, chính là kỵ binh bộ đội yêu thích địa phương, phát động liệt dương thần câu đặc tính sau tăng lên xung phong tốc độ nhanh vô cùng, chỉ cần không quan tâm này song trùng thể lực tiêu hao. Dình giờ à khi tiến vào cánh cửa truyền tống quảng trường liền xúi dục thiên giới chiến mã ngừng ở dọc theo quảng trường, nàng là chỉ huy hình anh hùng, cũng không phải hải hoàng loại kia chiến đấu hình anh hùng, sở dĩ như vậy thời khắc nguy hiểm dĩ nhiên sẽ không lên trước chiến đấu. 2.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, xung phong lúc bày ra lực sát thương càng mạnh gợn sóng trận hình, hướng tiếp tục công kích cánh cửa truyền tống U Linh cự thú đánh tới, cái trận hình này lực sát thương càng mạnh, dĩ nhiên bản thân tổn thương cũng sẽ càng cao, nhưng bộ đội thương vong dình giờ à cũng không để bụng. Ngược lại muốn cho dưới quyền kỵ binh nhiều tổn thất một ít, chết một đơn vị liền có thể đổi lấy 5 đơn vị, hơn nữa còn có thể cầm đến 10 đơn vị bảo thạch, nếu như không phải. Hứa Vân nhắc nhở qua nàng không nên quá mức rõ ràng khiến bộ đội chịu chết, khả năng liệt dương hiệu kỵ binh thương vong sẽ càng cao. 100 đơn vị bậc 8 U Linh cự thú, đối mặt 2.000 đơn vị xung phong trạng thái bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, địa hình là tuyệt đối lợi cho kỵ binh chiến đấu rộng rãi đất bằng. U Linh cự thú nếu như áp dụng du đấu mà nói, kỳ thực phần thắng phi thường lớn, bởi vì đối với mấy cái này nắm giữ ưu linh hình thái binh chủng mà nói, phát động đặc tính sau không phải tránh không thoát kỵ binh xung phong phương hướng, nhưng bởi vì có cánh cửa truyền tông cái này mục tiêu tồn tại, những thứ này ưu linh cự thú căn bản không thể đầy đủ lợi dụng cái này đặc tính, chỉ có thể cùng xung phong trạng thái dưới liệt dương hiệu kỵ binh chính diện chiến đấu. Chương 915, thắng bại lấy phân. Cùng giống như từng chiếc kim loại pháo đài đánh tới liệt dương hiệu kỵ binh chiến đấu. Coi như U Linh cự thú về mặt hình thể có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với lây 60m/giây tốc độ, cộng thêm gần tấn thể trọng kết hợp mang đến lực trùng kích so với, hình thể ưu thế liền không có như vậy đại. Từng con bậc 8 U Linh cự thú bị đánh ngã, mấy đơn vị bị bảo hộ ở trung tâm vị trí U Linh cự thú, đang không ngừng công kích cánh cửa truyền tống to lớn bộ khung kim loại, chỉ bất quá mới bị mấy móng vuốt, cái này kiện thế giới cấp đạo cụ trên liền có rõ ràng vết tích, nhìn dáng dấp không chống đỡ được thời gian quá dài. Lúc này song phương giống như ở so với tốc độ, xem U Linh cự thú sẽ bị liệt dương hiệu kỵ binh trước đánh chết, hay lại là cánh cửa truyền tống không chịu nổi công kích trước bị phá hủy. Vòng thứ nhất xung phong đi qua, gần nửa liệt dương hiệu kỵ binh ngã xuống, còn dư lại dưới không chút do dự phát động liệt dương thần câu đặc tính nhanh chóng quay đầu lùi về sau. Nếu như không thuộc về xung phong trạng thái dưới cùng U Linh cự thú chiến đấu mà nói, liệt dương hiệu kỵ binh số lượng chỉ sợ tăng thêm lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh chết bất kỳ một đơn vị U Linh cự thú. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau phát động vòng thứ nhì xung phong. Cũng chỉ có ở coi nhẹ trạng thái trọng lực dưới, trọng kỵ binh mới có thể lấy nhanh như vậy tốc độ quay đầu tăng tốc, bình thường kỵ binh nghĩ quay đầu cùng tăng tốc rời khỏi không có mười mấy giây là chớ hỏng mơ tưởng, thế nhưng sao thời gian dài cánh cửa truyền tống không sai biệt lắm cũng nhanh bị hủy. Đập, đập. Vó ngựa dẫm ở đã bị huyết dịch nhuộm đỏ màu trắng trên tấm đá, tỏ rõ trận này chiến đấu tàn khốc, không tới một bên chết xong không coi là kết thúc. Liệt dương hiệu kỵ binh tổn thất vượt qua một nửa, lấy được chiến quả lại cực kỳ dũng mãnh. 100 đơn vị U Linh cự thú gần kề hơn nửa ngã xuống, còn dư lại dưới U Linh cự thú dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội khó được này, vì vậy trực tiếp chuyển thủ thành công, truy ở quay đầu liệt dương hiệu kỵ binh phía sau công kích, không muốn cho kỵ binh cơ hội đem tốc độ nhấc lên. Bị truy kích khiến liệt dương hiệu kỵ binh lại tổn thất hơn 100 đơn vị, nhưng một mực phát động liệt dương thần câu trạng thái khiến kỵ binh tăng tốc thật nhanh, rất nhanh hất ra phía sau U Linh bệ hệ một. Bắt đầu phát động vòng thứ nhì xung phong. Bệ hệ một bị bỏ lại sau liền nhanh chóng hướng cánh cửa truyền tống chạy đi bày ra phòng tuyến, chuẩn bị ngăn lại cái này vòng xung phong, xem cánh cửa truyền tống dáng vẻ, đã không chống được đến liệt dương hiệu kỵ binh phát động vòng thứ ba xung phong, cho nên cái này vòng xung phong quyết định chiến dịch thắng bại, nếu như một vòng xung phong toàn diệt U Linh cự thú chính là người chơi thắng giữ được Hạ Long Thành, không thể toàn diệt U Linh cự thú mà nói chính là nở tờ cờ liên quân đạt thành ngủ. Tiêu thư yếu. Phá hủy chơi mạo hiểm giả trong lúc đó đệ nhất thành thành phố, mục tiêu chủ yếu là chiếm lĩnh. Ầm. Như sấm tiếng vang xuất hiện lần nữa, hơn 900 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, lấy rời núi lấp biển tư thế hướng còn sót lại mấy chục đơn vị U Linh cự thú đánh tới, trong tay to dài kim loại kỵ thương bưng ngang, những thứ này không có mở lưỡi kỵ thương ở cao tốc súng phong lúc, liền sẽ lột sắc thành một thanh vô địch thần binh, lại cường phòng ngự cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, hết thảy bụi bặm lắng xuống, 900 đơn vị tả hữu liệt dương hiệu kỵ binh, ở U Linh so với cự thú không dám né tránh tình huống dưới, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện không giải quyết được đối phương tình huống, chỉ sợ bậc 8 binh chủng cũng giống vậy, đây cũng là bởi vì bậc 8 binh chủng phòng ngự quá cao, nếu như đổi thành bậc 7 binh chủng mà nói, liệt dương hiệu kỵ binh ở lực sát thương đột phá điểm giới hạn tình huống dưới, trực tiếp đụng nát thân thể cũng không phải chuyện không có khả năng, như vậy một vòng xung phong liền kết thúc chiến đấu. Chỉ là coi như thắng lợi, cũng chỉ có thể nói là thẳng thắng, còn sống liệt dương hiệu kỵ binh vẫn chưa tới 100 đơn vị, hơn nữa dưới trướng chiến mã tất cả đều thở hổn hển, thể lực bởi vì không ngừng xung phong cùng phát động liệt dương thần câu đặc tính thấy đấy. Ú linh cự thú cùng liệt dương hiệu kỵ binh thi thể đem cánh cửa truyền tống chung quanh chất đầy, huyết dịch đem quảng trường theo màu trắng triệt để nhuộm thành màu đỏ, thấy rõ trận này chiến đấu kích thước mặc dù không lớn, nhưng trình độ thảm thiết lại phi thường cao. Đây còn là bởi vì U Linh cự thú buông tha U Linh hình thái ưu thế, cùng xung phong trạng thái dưới liệt dương hiệu kỵ binh cứng rắn đỉnh mới lấy được loại này thảm thắng. Nếu không U Linh cự thú áp dụng du đấu chiến thuật mà nói, thua tuyệt đối là liệt dương hiệu kỵ binh, bởi vì cự hình thể sinh vật nắm giữ tiểu hình thể sinh vật tính cơ động, lại thêm vô cùng kinh khủng lực công kích mà nói, liền có thể phát huy ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, bậc 8 binh chủng cùng bậc 7 binh chủng trên lệch vẫn còn quá lớn. Tất cả nhìn thấy truyền tống quảng trường chiến quả, biết rõ U Linh cự thú thuộc tính người chơi, tất cả đều vì bậc 8 binh chủng cường đại lo lắng. Vương tha bản thân U Linh hình thái mang đến linh hoạt, cùng xung phong trạng thái dưới mệnh danh chiến trường chi vương kỵ binh chính diện đối cương, dĩ nhiên đánh ra kinh khủng như vậy trao đổi so với liệt dương hiệu kỵ binh thuộc tính người chơi bình thường không biết rõ, nhưng đối với các đại cự đầu thế lực mà nói cũng không phải cái gì bí mật, cũng là bởi vì biết rõ bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh cường đại, mới càng thêm vì bậc 8 U Linh cự thú khủng bố mà kinh ngạc. Chỉ là có người lại cùng những thứ này thán phục tại bậc 8 binh chủng cường đại người chơi suy nghĩ khác nhau, Hứa Vân là hy vọng bậc 8 binh chủng càng mạnh càng tốt. Lúc trước bậc 8 binh chủng không có suy yếu thời điểm, hắn còn sợ bậc 8 binh chủng trưởng thành tính quá mạnh, bản thân liệt dương triệu hoán không thể lớn kích thước cường hóa ra bậc 8 truyền kỳ binh chủng lo lắng, nhưng bậc 8 binh chủng trưởng thành tính bị gọt sau đó, hắn biết rõ liệt dương triệu hoán tuyệt đối có thể cường hóa ra bậc 8 binh chủng, dưới tình huống này bậc 8 binh chủng tự nhiên càng mạnh càng tốt, như vậy hắn lên tới bậc 7 mà nói, như vậy luân hồi quân đoàn liền có thể có không ít bậc 8 truyền kỳ binh chủng. Quảng trường phía trước, ngăn trở mặt khác 3000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, 400 đơn vị bậc 8 U Linh cự thú, ở đánh chết xong 3000 liệt dương hiệu kỵ binh sau số lượng không tới mấy chục đơn vị, đang chuẩn bị hướng truyền tống quảng trường tiến tới. Bất quá Long Hành Thiên Hạ lúc này đã xuất lĩnh lượng lớn tầm xa người chơi đổi đến, thêm vào cánh cửa truyền tống quảng trường còn lại liệt dương hiệu kỵ binh ở Dìn Giờ Ác chỉ huy lần tới thân xung phong. Những thứ này bậc 8 U Linh cự thú muốn chạm đến cánh cửa truyền tống là không có khả năng, trận này chiến dịch thắng bại đã phân, lấy người chơi hiểm hiểm bảo vệ Hạ Long Thành mà kết thúc. Nhìn thấy liệt dương hiệu kỵ binh phát động cuối cùng chịu chết một đòn, Hứa Vân hài lòng thu về ánh mắt. Hắn không nhịn được nên vì Dìn Giờ Ác nhấn lai. Bởi vì nàng hoàn thành bản thân muốn nhất hai cái yêu cầu, một là giữ được cánh cửa truyền tống, hai là khiến liệt dương hiệu kỵ binh tất cả đều chết trận, có chí khôn anh hùng xác thực muốn so với bình thường anh hùng tốt dùng nhiều, có thể hoàn mỹ đạt tới bản thân nghĩ muốn hoàn thành chuyện. Chỉ là Hạ Long Thành bảo vệ tới mà nói, như vậy liền đến phiên bên ngoài thành chiến trường kết thúc. Chúng ta đi qua, liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, chỉ vào xa xa mấy km bên ngoài nở tờ cờ liên quân bộ chỉ huy, chỗ đó có dạng đồ vật hắn nghĩ bắt vào tay. Hô! Phu không chiến hạm quay lại, đầu hạm nắm chuẩn Hạ Long Thành phía đông đồng bằng, đồng thời hai bên nắm giữ tầm bắn liệt dương xạ thủ bắt đầu dò ra thân thể hướng phía dưới chiến trường ầm ầm hỏa lực tầm xa. Đối mặt từ không trung thiên vũ số hiệu vẩy xuống khủng bố hỏa lực tầm xa, không quản bậc 7 bệ hệ 1 hay lại là bậc 6 độc nhãn cự nhân đều bị nhẹ nhõm bắn thủng, chớ nói chi là những thứ kia bậc 5 lưu đầu quái cùng bậc 4 mờ đờ xạ, nếu như không phải từ không trung công kích mặt đất. Chỉ có những thứ kia có thể đem thân thể dò ra hạ mạn thuyền liệt dương xạ thủ mà nói, trên mặt đất nở tờ cờ liên quân tổn thất tốc độ liền sẽ càng thêm kinh người. Lúc này Hạ Long Thành ngoại chiến tràng, Long Hành Thiên Hạ trong tay chỉ có bể hẹ một bộ đội coi như nắm giữ hoàn chỉnh chiến đấu người, bởi vì bậc 5 chiến lược bảo vật huyết nộ mũ giáp cái kia cực kỳ cường hãn hấp huyết đặc hiệu, cái này 5000 đơn vị bậc 7 bể hẹ một chiến đấu thời gian dài như vậy sau còn dư lại hơn nữa, ngược lại phía sau 3 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân bị phía sau ra sân lòng đất thành trận doanh viện quân bậc 5 lưu đầu quái cùng bậc 4 mở đỡ xạ liên thủ tiêu diệt. Đến nỗi thời gian chiến đấu dài nhất người chơi, lúc này bên ngoài thành số lượng thêm đứng lên đã không tới 10 vạn, không có lại tiếp tục chiến đấu tiếp tư cách. Bệ hẹn muộn, độc nhãn cự nhân, ổ giờ, bán thú nhân, ác lang, kỵ sĩ bắt đầu rút lui, trong đó còn có lượng lớn lưu đầu quái cùng mở đỡ xạ, chỉ là rút lui bậc 7 bệ hẹ một số lượng liền vượt qua 3 vạn đơn vị. bậc 6 độc nhãn cự nhân số lượng 2 vạn đơn vị tả hưu, ngưu đầu quái số lượng vượt qua 5 vạn trở lên. Những thứ này bộ đội kỳ thực đều có vô cùng cường đại sức chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ Hạ Long thành thành tường cũng không có phá, những thứ này bộ đội cũng không khả năng theo thành tường cái đó rộng 10 mét lỗ hổng cùng một chỗ tràn vào trong thành, thêm vào có vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, chi này khủng bố tới cực điểm tầm xa bộ đội ở, tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩa đã không lớn, cho nên nở tờ cờ liên quân lựa chọn rút lui. Thiên vũ số hiệu có thể hướng mặt đất khai hỏa liệt dương xạ thủ số lượng không nhiều, nhưng tạo thành tổn thương cũng không ít. Hơn nữa tử vong bộ đội thi thể sẽ còn ngăn cản cái khác bộ đội rút lui, coi như là biến hình kéo chậm nở tờ cờ bộ đội rút lui tốc độ. Có đôi lời gọi là bỏ đá xuống giếng, lúc trước Hứa Vân không quá lý giải lời này cụ thể dùng để hình dung cái gì, nhưng hắn lập tức thấy được. Chương 916, cấp chiến lợi phẩm người chơi bình thường. Xảy ra chuyện gì, liếc thấy xa xa có lượng lớn ánh sáng màu trắng lóe lên, đây là có người chơi online, cột sáng màu trắng số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở nên hạt mưa như thế dày đặc. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, khiến người hoàn toàn không mò ra vậy tới như vậy nhiều người chơi online. Những thứ này trải rộng ở chiến trường chung quanh người chơi online sau, tất cả đều hướng rời thành tường mấy km bên ngoài trên gò đất, những thứ kia nở tờ cờ liên quân hơn 10 người anh hùng cùng hai mặt bậc 5 quân kỳ vị trí nơi phong tới, giống như nơi đó có cái gì đồ vật ở triệu hoán bọn họ như thế. Trước đây chiến đấu thời điểm, nhìn thấy mấy triệu hạch tâm người chơi lên một lượt tuyến đã là đồ sộ không thôi chẳng cảnh. Nhưng cùng hiện tại đây giống như suối phun bộc phát như thế người chơi online tràng cảnh so với, đó bất quá là trò trẻ con thôi, còn có lượng lớn người chơi một mực ở xa xa xem cuộc chiến, cũng đi theo sông vào chiến trường. Đứng ở đem phi hành độ cao tăng lên tới 100m trên không thiên vũ số hiệu đầu hạm bình đài trên, Hứa Vân nhìn thấy bốn chu viễn nơi đều là tối om om người chơi thủy triều, theo mấy cái phương hướng hướng nở tờ cờ anh hùng vị trí đồi núi tụ tập mà đi, ngắn ngủi mấy phút không tới, những thứ này xuất hiện ở tầm mắt trong người chơi. Số lượng liền vượt qua trước đây những thứ kia các đại cự đầu thế lực dưới quyền hạch tâm người chơi số lượng. Long đoàn lính đánh thuê hậu thủ, không, không đúng. Vốn là nhìn thấy những thứ này người chơi sau, Hứa Vân phản ứng đầu tiên là long đoàn lính đánh thuê dưới quyền người chơi, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng không có khả năng. Không nói trước long đoàn lính đánh thuê có nhiều như vậy hay không số lượng người chơi, cho dù có cũng không khả năng đến bây giờ mới ra sân, mới vừa rồi thế cục nguy hiểm như vậy những thứ này người chơi đều không có xuất kích. Hiện tại mới để cho những thứ này người chơi xuất kích cũng quá ngu xuẩn một ít. Mà hai cái không chỉ huy được quản hạ Vân Manh hay lại là Long Chi Nhãn đều tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Thêm vào nhìn thấy những thứ này người chơi trên người trộn lẫn không đều trang bị, tuyệt đại đa số người liền trên người trang bị đều không có trang bị xong. Một bộ phận rất nhỏ người chơi trên người phi thường không sai. So với cái kia hạch tâm người chơi trên người trang bị mạnh hơn không ít. Nhìn thấy những thứ này Hứa Vân lập tức suy nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện. Hiện tại lao ra những thứ này người chơi tuyệt đối là người chơi bình thường, những thứ này người chơi ở trước đây nở tờ cờ liên quân chiếm cư ưu thế thời điểm bên cạnh xem, bây giờ thấy có tiện nghi có thể nhặt, thoáng cái liền lao ra. Có thể thống soái như thế số lượng bộ đội nở tờ cờ anh hùng, ai cũng biết trên người chiến lược bảo vật số lượng tuyệt đối không ít, hoàn toàn chính là từng tòa hình người bảo khố, một khi có thể từ đối phương trên người tuôn ra mấy món chiến lược bảo vật mà nói, cái kia thật là trong nháy mắt đi lên nhân sinh đỉnh cao. Hơn nữa đối phương chính chạy trốn cũng không sợ đối phương đánh trả, coi như không cẩn thận tử vong cũng không nhiều là luyện một tuần lễ cấp thôi, nhất định chính là một vốn bốn. Lời chuyện tốt. Chiến lược bảo vật giá cả ai cũng biết, chỉ sợ cấp thấp nhất bậc một chiến lược bảo vật đều so với chúng số có thể thu được nhiều tiền. Huống chi rơi xuống tuyệt đối không chỉ bậc một chiến lược bảo vật, số lượng cũng đương nhiên không chỉ một kiện, thế giới hiện thực vé số nhỏ như vậy chúng giải tỷ lệ, mỗi ngày đều có mấy chục triệu người mua. Húng chi là cái này có thể so với mấy trăm hơn ngàn cái hạng nhất thưởng thêm đứng lên to lớn dụ hoặc, cho nên những thứ này người chơi làm như vậy cũng rất bình thường. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Long Thành truyền tống trận chưa có hồi phục sử dụng, coi như là từng có ước người chơi xuất hiện cũng không phải là kỳ. Hạ Long Thành thường trú người chơi cao đến ngàn vạn, mỗi ngày lưu động người chơi càng là mấy chục triệu trở lên, những thứ này người chơi tại chiến đấu bắt đầu trước, phần lớn ở Hạ Long Thành bên ngoài lò gấp. Cái này số lượng người chơi cũng không tính khoa trương. Bởi vì hiện tại tiến hóa là nhân loại thế giới thứ nhì, thế giới hiện thực 8 tỷ nhân loại 90% trở lên tiến vào trò chơi, coi như sống động số lượng không tới 1/3 cũng có mấy tỷ trở lên, làm thành người chơi trong lúc đó thành phố lớn nhất, Hạ Long Thành chẳng những có hạ quốc khu người chơi thường tới, còn có lợi kiên khu cùng lồng gấu khu người chơi cũng tới, cho nên mấy chục triệu lưu động người chơi số lượng cũng không tính nhiều. Bây giờ thấy cái này cơ hội là rõ ràng nhặt tiền cơ hội tốt xuất hiện. Những thứ này trước đây núp ở phía xa xem cuộc chiến, hoặc là lỏ gặp xem phát sóng trực tiếp người chơi dĩ nhiên muốn động thủ, nở tờ cờ liên quân toàn thịnh lúc những thứ này người chơi dĩ nhiên không dám làm chút gì, chỉ sợ nở tờ cờ anh hùng trên người chiến lược bảo vật lại mê người cũng không dám, nhưng bây giờ loại tình huống này mà nói. Lúc này cách Hạ Long Thành gần nhất vài tòa thành thị trong, lượng lớn người chơi chính lục tục truyền tống, chuẩn bị cũng tới chia một chén canh. Cái này cũng quá ngốc đi, đứng ở Thiên Vũ số hiệu trên Hứa Vân tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù phi thường thống hận loại này tranh đoạt chiến lợi phẩm chuyện. Nhưng những thứ này người chơi có hay không là không mang đầu óc, nờ tờ cờ liên quân lúc này bộ đội cũng không thiếu, chỉ là cao cấp trở lên bộ đội, cũng đủ để càn quét trừ ra bản thân luân hồi quân đoàn ngoài ra long đoàn lính đánh thuê, đối phương rút lui cũng là duy trì hoàn chỉnh trận hình rút lui, cũng không phải loạn thành nhất đoàn chạy trốn, những thứ này người chơi cứ như vậy phong tới, đây quả thực là đưa đi lên cửa tìm ngược. Cái này đạo lý hiểu người chơi dĩ nhiên không ít, nhưng ở nhìn thấy cái khác người động thủ sau, coi như trong lòng minh bạch cái này đạo lý cũng vô dụng. Tất cả đều sợ nở tờ cờ anh hùng trên người chiến lược bảo vật bị cái khác người tuân ra, cho nên động thủ người chơi càng ngày càng nhiều, mà động thủ càng nhiều người, cái khác người cũng liền càng khó tỉnh táo, loại này xúc động hiệu ứng dưới mới đưa đến hiện tại cái này thế cục. Chúng ta thả chậm tốc độ, Hứa Vân đối với ỷ vẹt cùng Sa Nạ nói ra, loại này tình huống hắn dĩ nhiên không ngăn cản được, chỉ sợ hắn nói ra tình hình thực tế cũng sẽ bị những thứ này người chơi cho là hắn luân hồi quân đoàn muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm. Loại này tốn sức không có chuyện tốt hắn dĩ nhiên không biết làm, cho nên chuẩn bị khiến những thứ này người chơi chịu khổ một chút đầu. Hết tốc lực tiến về phía trước Thiên Vũ số hiệu, tốc độ đột nhiên hạ thấp đến hết tốc lực trạng thái 1/4 không tới, phía dưới những thứ kia hết tốc lực chạy như điên người chơi bình thường trong lòng vui mừng, ai cũng biết luân hồi quân đoàn biến thái sức chiến đấu, cho nên bọn họ lớn nhất tranh đoạt người chính là luân hồi quân đoàn, bây giờ thấy cái này tình huống, cảm thấy bản thân cầm đến chiến lược bảo vật cơ hội gia tăng thật lớn, vì vậy vọt tới trước tốc độ càng nhanh. Mà đã theo truyền tống trận quảng trường chạy về thành tường Long Hành Thiên Hạ cũng thấy như vậy một màn, trên mặt hắn vạch qua nụ cười thần bí, bởi vì hiện tại cục diện này quả thật cùng hắn có liên quan, nói đúng ra cùng Long đoàn lính đánh thuê có liên quan. Đối với cái này chút ít lọ gặp người chơi bình thường, nếu như ở Hạ Phong mà nói, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên sẽ không hy vọng vào những thứ này người chơi sẽ hỗ trợ. Nhưng nở tờ cờ liên quân ở Hạ Phong rút lui lúc, chỉ cần ở diễn đàn hoặc là gian phát sóng trực tiếp trong. Phân tán một ít đối phương nở tờ cờ anh hùng đeo trên người bao nhiêu thứ tốt, những thứ này có thể đáng bao nhiêu tiến hóa kết tinh loại hình tin tức, lại phái ra một ít người chơi dẫn đầu lao ra, phía sau chuyện dĩ nhiên là nước chảy thành sông, nếu không nhiều như vậy người chơi bình thường làm sao có thể cùng tiến lên tuyến, còn có đột nhiên liền lao ra, những thứ này tất cả đều là long đoàn. Lính đánh thuê cảm ứng. Hạ Long Thành lần này mặc dù thủ xuống, nhưng nở tờ cờ anh hùng không có chịu đến bất kỳ tổn thất mà nói. Ai biết đối phương có hay không sẽ lại tổ chức một lần tấn công, cho nên vì để ngừa vạn nhất, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không có khả năng khiến những thứ này nở tờ cờ anh hùng an toàn rút lui, cho nên như vậy tuy nói có cảm ứng người chơi bình thường chịu chết hiểm nghi, nhưng loại này thủ đoạn cái đó thế lực đều tại dùng, hắn tự nhiên cũng có thể dùng. Chính là bởi vì có Long đoàn lính đánh thuê ở sau lưng đưa đẩy Sơn Lan, cho nên những thứ này người chơi bình thường mới sẽ giống như giếng phun như thế xuất hiện ở chiến trường. Hơn nữa hung hãn không sợ chết hướng nở tờ cờ anh hùng phong tới, Long đoàn lính đánh thuê trên tường thành tầm xa người chơi cũng bắt đầu lục tục ra khỏi thành, chuẩn bị gia nhập truy kích bộ đội bên trong. Mấy km khoảng cách đối với cuồng nhiệt vọt tới trước người chơi mà nói không coi vào đâu, rất nhanh thì có người chơi xông vào chiến trường, hướng cái kia hai mặt bậc năm quân kỳ phía dưới nở tờ cờ anh hùng phong tới. Có thể muốn chạm đến nở tờ cờ anh hùng điều kiện tiên quyết là sẽ rách chung quanh bộ đội dòng lũ mới có thể. Bởi vì rút lui bộ đội đang từ đồi núi hai bên lùi về sau. Hết tốc lực giết tới người chơi bình thường, giống như là thủy triều đụng vào nở tờ cờ bộ đội phía ngoài nhất ác lang kỵ sĩ bộ đội trên, bậc 5 người chơi đối mặt binh chủng cấp 2, coi như binh chủng có anh hùng xuất lĩnh, người chơi ở thuộc tính phương diện cũng có tuyệt đối nghiền ép truyền bá, cho nên không có người chơi đem những thứ này ác lang kỵ sĩ để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh những thứ này ác lang kỵ sĩ, liền dùng biểu hiện tới nói cho những thứ này người chơi. Coi như bậc thấp binh chủng cũng không phải dễ chê ở. Cự lang tứ chi dùng sức nhảy lên, vòng ngoài ác lang kỵ sĩ bộ đội chủ động hướng xông lại người chơi phát động công kích, trường kiếm ngắm chuẩn nhược điểm bộ vị công kích, căn bản không quan tâm người chơi phản kích sẽ rơi vào trên người. Người chơi coi như ở trên thực lực có tuyệt đối nghiền ép ưu thế, cũng không khả năng tất cả mọi người đều có thể né tránh công kích, đối diện với mấy cái này chết cũng muốn cắn trên một ngụm binh chủng cấp 2, vẫn có không ít người chơi bị công kích trúng đích, vận khí không tốt càng bị ngã nhào xuống đất. Nếu như không phải thuộc tính tuyệt đối áp chế, hơn nữa thân thể có quy tắc không bảo vệ được sẽ bị phá hư, nhất định sẽ có không ít người chơi trong cống ngầm lật thuyền. Chỉ là ác lang kỵ sĩ con pháo thí này binh chủng số lượng đã không nhiều, cho nên phản kháng bị vô số người chơi nhẹ nhõm bao phủ, sau đó phải đối mặt chính là bậc 4 ổ giờ bộ đội. Ổ giờ cái này cứ điểm trận doanh bậc 4 binh chủng, mặc dù tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, trở thành chiến trường trên chủ lực phá hôi, theo lý mà nói thương vong nhất định không ít, nhưng hiện thực lại hết lần này tới lần khác ngược lại, bởi vì những thứ này bộ đội cái đó ẩn giấu đặc tính, cho nên còn dư lại dưới số lượng là nở tờ cờ liên quân nhiều nhất một chi binh chủng, so với cái khác bộ đội thêm đứng lên số lượng còn nhiều, chiến trường trên thi thể số lượng ít như thế nguyên nhân. Chính là những thứ này ổ giờ bộ đội tạo thành. Đối mặt độc nhãn cự nhân cùng bệ hẹ một những thứ này bộ đội, thân cao 4m ổ giờ chỉ có thể bị đem thành cỏ dại như thế đạp lên cùng làm chướng ngại vật hiệu quả, nhưng ở đối mặt thân cao phổ biến không tới 2m người chơi lúc, chỉ sợ trên thuộc tính có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, ổ giờ lại có thể ở hình thể cùng lực lượng trên chiếm cư ưu thế, tay cầm to lớn gậy gỗ có thể rất dễ dàng đem người chơi đánh bay, cho nên nhẹ nhõm ngăn lại thủy triều như thế nhào tới đám người chơi. Hô! Lượng lớn 1m đường kính đá lớn cùng vô số ngắn chuôi chiến phủ cùng cung tên, hướng bị ổ giờ ngăn lại người chơi xé gió mà tới. Độc nhãn cự nhân bộ đội chỉ khi tiến vào chiến trường lúc công kích qua mấy lần, sau đó liền bị các đại cự đầu thế lực dưới quyền hoạch tâm cận chiến người chơi quân lấy, căn bản không có cơ hội lại phát động công kích tầm xa, cho nên còn dư lại dưới đạn dược phi thường đầy đủ, bậc 3 bán thú nhân cùng mở đỡ xạ đạn dược ngược lại không nhiều, những thứ này tầm xa bộ đội mới vừa rồi chiến đấu trong. Tất cả đều phát xạ không ít vòng công kích tầm xa. Phanh. Cao tốc xe gió bay tới 1m đường kính hòn đá, lấy người chơi hình thể mà nói dĩ nhiên không có khả năng ngăn lại, coi như không bị miểu sát cũng sẽ bị đánh bay. Cái này khoảng cách độc nhãn cự nhân nhưng là đầy đủ định mức sát thương, cho nên ở một vòng công kích tầm xa đi qua, lượng lớn của sáng màu trắng ở ô giờ trước mặt dâng lên, không ít người chơi hóa quang phục sinh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 917, bị treo lên đánh người chơi bình thường. Ở tiến hóa cái này trò chơi trong, người chơi bình thường cùng hạch tâm người chơi hoàn toàn là hai khái niệm. Trong trò chơi trang bị giá cao chót vót, tỷ lệ rơi đồ còn vô cùng thưa thớt, người chơi bình thường trên người trang bị phần lớn do sinh hoạt người chơi chế tạo, bởi vì người chơi phó chức nghiệp cấp bậc không thế nào cao nguyên bởi vì, cho nên chế tạo ra trang bị thuộc tính chưa ra hình dáng gì, thêm vào tuyệt đại đa số người chơi bình thường thậm chí ngay cả nguyên bộ trang bị cũng không mặc đeo đủ hết. Các bậc càng không giống hoạch tâm người chơi như vậy tuyệt đối vượt qua bậc 5, trong đó cũng không thiếu bậc 4 người chơi. Mấy phương diện gia tăng bên dưới, đưa đến hoạch tâm người chơi coi như bị bậc 6 độc nhãn cự nhân công kích tầm xa trung đích, cũng ít nhất yêu cầu mấy lần trở lên mới sẽ bị đánh chết, nếu như uống dưới cao cấp sinh mệnh dược tề mà nói còn có thể nhiều đỉnh 2 lần, mà người chơi bình thường bình quân chỉ có thể gánh 3 lần tả hữu công kích tầm xa cũng sẽ bị dây. Mới phải xuất hiện loại này bị độc nhãn cự nhân công kích tầm xa lượng lớn đánh chết tình huống. Đối mặt che đậy tầm mắt lượng lớn công kích tầm xa, cái này là phần lớn người chơi bình thường khả năng xem qua, nhưng tuyệt đối không có đích thân đối mặt qua trải nghiệm. Lúc trước bởi vì tử vong quy tắc quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, chiến trường vẫn luôn do binh chủng chúa tể, người chơi ra sân tình huống ít vô cùng. Hiện tại người chơi không sợ chết quay ngược lại là có thể ở trên chiến trường sống động, nhưng người chơi bình thường hay lại là rất ít tham dự loại này đại quy mô chiến đấu. Cho nên đang đối mặt nở tờ cờ tầm xa binh chủng cái này đột nhiên buộc phát hỏa lực, phía trước nhất bị ổ giờ ngăn trở người chơi tiềm thức nghị hướng phía sau né tránh, có thể phía sau không ngừng xông lên người chơi, ngăn trở những thứ này người chơi lùi về sau con đường, vì vậy trong lúc nhất thời tình cảnh có một chút hỗn loạn. Đây chính là các đại thế lực ở đại quy mô chiến đấu lúc không cho người chơi bình thường ra sân nguyên nhân, người chơi bình thường tiến vào chiến trường, có lúc ngược lại sẽ xuất hiện bất lợi cho phe mình tình huống. Thật may nở tờ cờ thế lực cũng không có đem những thứ này thừa dịp cháy nhà hôi của người chơi để ở trong lòng, thêm vào phía sau long đoàn lính đánh thuê sở thuộc bệ hệ một, người chơi, còn có không trung phủ không chiến hạm chậm rãi ép tới gần, cho nên không có thời gian tới công kích những thứ này người chơi, nếu không tuyệt đối có thể thừa dịp loạn đại sát đặc sát. Nhưng người chơi bình thường coi như sức chiến đấu cao thấp không đều, hơn nữa bởi vì không có thống nhất chỉ huy dễ dàng hỗn loạn, nhưng về số lượng lại giống như biển gầm vô cùng vô tận. Lượng lớn người chơi vẫn còn ở online, chuẩn bị tới tham dự trận này truy kích thịnh yến, cho nên xông lên phía trước nhất người chơi, bị phía sau người chơi đẩy tiếp tục vọt tới trước, không ngừng đánh vào ô giờ bộ đội phòng tuyến, nghĩ lui đều không có địa phương lui. Bị theo bốn phía vọt tới biển người chơi biển bao vây, nờ tờ cờ liên quân mở đường bộ đội đổi thành 3 vạn đơn vị bệ hẹ một, cho nên phía trước người chơi bị kịch. Phía trước người chơi khi nhìn đến bệ hẹ một cái kia song bất thường cự trảo, còn có phía trên mấy cây lợi kiếm như vậy sắc bén móng tay lúc. Kỳ thực tại chỗ liền muốn tránh, nhưng phía sau tất cả đều là vọt tới trước người chơi, dưới tình huống này căn bản là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì đến cùng vọt tới trước. Nờ tờ cờ liên quân hơn 9 vạn đơn vị bệ hẹ một bộ đội, ở trước đây bị Long đoàn lính đánh thuê 5.000 đơn vị bệ hẹ một ngăn lại, nhưng đó là bởi vì nguyền rủa khôi giáp phụ thêm 4 cái mặt trái chiến dịch ma pháp quá mức bá đạo, thêm vào huyết nộ mũ giáp hiệu quả đối với cận chiến bộ đội mà nói tăng phúc mạnh mẽ quá đáng, cho nên chỉ sợ có tuyệt đối số lượng ưu thế, đang đối mặt có 2 món bậc 5 chiến lược bảo vật giúp sần bệ hẹ một cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Bất quá đối mặt địch nhân là không có huyết nộ mũ giáp bổ trợ bậc 5 cùng bậc 4 người chơi bình thường. Trên người mấy cái kèm theo mặt trạng thái ma pháp càng là đã sớm giải trừ, những thứ này bệ hẹ một đang đứng ở đánh bại trạng thái chiến đấu. Giống. Ở anh hùng chỉ huy dưới, những thứ này bệ hẹ một bày ra xếp thành một hàng trận hình, cái trận hình này đột phá lực không mạnh, hơn nữa chịu đến công kích cũng sẽ quá nhiều, nhưng là lực sát thương mạnh nhất trận hình. Ở anh hùng chỉ huy dưới, những thứ này bậc 7 bệ hẹ một đem thất bại lửa giận ầm ầm mà ra. Giống như viễn cổ manh thú như vậy cự hình thể bệ hẹ một. Vung vậy có yên diệt đặc tính ra chỉ vô địch hai móng, thế không thể đỡ giết vào phía trước đối diện vọt tới đám người chơi trong, nhấc lên một trận màu trắng cột sáng đại dương, cái này là lượng lớn người chơi tử vong phục sinh sau lưu lại ánh sáng. Lấy xếp thành một hàng trận hình trước phun ra bệ hẹ một đoàn, hiện ra thân là cận chiến sáp lá cả chi vương khủng bố sát thương, hai móng vung ra người chơi không chết vừa thường, thật may người chơi thân thể có quy tắc bảo hộ, nếu không đổi thành binh chủng ngăn ở phía trước chính là một mảnh núi thây biển máu trắng cảnh. Đối diện với mấy cái này người chơi bình thường, bệ hẹ một bộ đội căn bản không cần cân nhắc phòng ngự, chỉ cần không kiêng nể gì cả giết chóc là được. Bởi vì người chơi bình thường công kích phần lớn không phá được bản thân phòng ngự, coi như ngẫu nhiên có tầm xa người chơi có thể công kích nhược điểm bộ vị, cũng bởi vì số lượng quá ít có thể bỏ qua không tính. Có cái này 3 vạn đơn vị bậc 7 bệ hẹ một mở đường, tất cả theo phía trước hướng nở tờ cờ liên quân vọt tới người chơi đều liều mạng hướng hai bên đi vòng. Những thứ này người chơi cũng không có binh chủng loại kia thấy chết không sờn tinh thần, bọn họ là tới cấp chiến lược bảo vật, cũng không phải tới uổng phí chịu chết. Tiến vào chiến trường người chơi bình thường càng ngày càng nhiều, cơ hồ tràn ngập tầm mắt biển người chơi biển, khiến người căn bản không có nghị thống kê cụ thể số lượng dục vọng, cho nên chỉ sợ rút lui nở tờ cờ bộ đội điên cuồng đánh chết người chơi bình thường, chung quanh vọt tới người chơi cũng không có chút nào giảm bất ý tứ, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đứng ở thiên vũ số hiệu trên. Nhìn xuống phía trước cái kia cơ hồ bao phủ tại biển người chơi biển trong nở tờ cờ bộ đội, Hứa Vân kỳ thực cũng rất buồn bực, bởi vì hắn thiên vũ số hiệu bây giờ không có tiếp tục truy kích nở tờ cờ bộ đội, bởi vì phía trước có nhánh phi hành binh chủng bộ đội, chính dương dương mắt hổ ngăn ở thiên vũ số hiệu phía trước. 5 vạn đơn vị lòng đất thành trận doanh bậc 6 hạt sư, không ngừng ở thiên vũ số hiệu phía trước lượn vòng ngăn trở tiến tới con đường, chi này phi hành bộ đội chính là luân hồi quân đoàn kiêng kỵ nhất phi hành bộ đội. Trừ chi này phi hành binh chủng là do sử thi anh hùng xuất lĩnh bên ngoài, cũng bởi vì hạt sư là cái có thể nói không lưỡng dụng loại phi hành binh chủng nguyên nhân. Hạt sư cái này binh chủng chẳng những bay được, hạ xuống mặt đất cũng có thể làm mặt đất binh chủng sử dụng, không hề giống cái khác phi hành binh chủng như vậy, hạ xuống mặt đất sau thuộc tính mặc dù không có biến, nhưng sức chiến đấu cùng tốc độ tuyệt đối sẽ giảm bớt, tiểu hình thể cũng không giống cự hình thể phi hành binh chủng đần như vậy nặng, cất cánh tốc độ thật nhanh. Nói cách khác hạt sư chi này phi hành binh chủng chẳng những công phòng thuộc tính ở sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh cực kỳ cường hãn, còn có thể hạ xuống mặt đất, theo mặt đất xông tới thiên vũ số hiệu phía dưới hồi sinh bay xung kích, như vậy có thể công kích đến đối phương, cũng chỉ có thể đem thân thể dò ra hạ mạn thuyền những thứ kia liệt dương xạ thủ. Đối mặt loại này tình huống, kỳ thực Hứa Vân cũng không phải không có ứng đối biện pháp, chỉ cần thiên vũ số hiệu hạ xuống khiến liệt dương xạ thủ dưới hạm theo trước mặt tiến vào tự nhiên có thể né tránh cái này nhược điểm. Ném bắn kỹ xảo đối với phi hành binh chủng mà nói không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì phi hành binh chủng có thể nhẹ nhõm né tránh phạm vi lớn ném bắn công kích. Một cái khó cả đôi đường quyết định giao cho Hứa Vân trên tay, là khiến liệt dương xạ thủ xuống thuyền tiến tới, hay lại là cứ như vậy cùng đối phương trên không trung giằng co. Nếu như liệt dương xạ thủ xuống thuyền tiến tới mà nói, ở 20 vạn đơn vị khủng bố số lượng dưới, đối mặt 5 vạn đơn vị bậc 6 hạt sư dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đẩy tới, nhưng tốc độ di động dĩ nhiên không mau nổi. Mà không xuống thuyền mà nói nguy hiểm quá lớn, khiến người có chút khó mà lựa chọn. Hạ xuống, mấy giây thời gian không tới, Hứa Vân liền quyết định quyết tâm khiến thiên vũ số hiệu hạ xuống. Cùng sử thi anh hùng xuất lĩnh hạt sư bộ đội đối đầu, hắn căn bản không dám bất cẩn, mặc dù sử thi anh hùng có mạnh có yếu, giống như đồng dạng là bậc 4 chiến lược bảo vật, thủy tinh chiến giáp chẳng những chỉ thêm 7 điểm phòng ngự, còn chiếm theo đến lượng lớn trang bị vị, thiên sứ chi dược chẳng những tăng thêm 10 giờ chiến lược thể chất. Hơn nữa bổ sung thêm một cái cường hãn mạnh nổ kỹ năng chủ động, lại vẹn vẹn chỉ chiếm theo một cái trang bị vị, hai người có khác nhau một trời một vực. Trên lệch, sử thi anh hùng dĩ nhiên cũng là như vậy. Đều là sử thi anh hùng, có sử thi anh hùng mạnh đến biến thái, giống như Sana, có lại yếu đáng thương, liền giống bị phục kích mà chết nguyên tố trận doanh nở tờ cờ sử thi anh hùng ẹt mở ẩn, cái đó thổ nguyên tố anh hùng yếu đáng thương. Chỉ là coi như trong lòng như thế nào đi nữa tin chắc, xã nạ tuyệt đối muốn so với đối phương cái đó sử thi anh hùng cường, Hứa Vân cũng không dám đánh cược 1 vạn đơn vị không tới liệt dương xạ thủ, có thể ở đối phương 5 vạn đơn vị hạt sư gần người trước tiêu diệt đối phương, ngược lại như vậy nhiều người chơi bình thường ở tranh đoạt, hắn cũng không cần gấp đến ra tay. Cho nên khiến liệt dương xạ thủ xuống thuyền đẩy tới dĩ nhiên là hắn lựa chọn hàng đầu. Chỉ là ở thiên vũ số hiệu bắt đầu hướng mặt đất lúc hạ xuống, phía trước 5 vạn đơn vị hạt sư bộ đội trực tiếp quay đầu bay khỏi, một điểm muốn tiếp tục cản đường dáng vẻ đều không có, thật giống như chỉ cần không phải ngồi thiên vũ số hiệu tiến tới liền sẽ không tới cản đường dáng vẻ. Ngây thơ, nhìn thấy hạt sư đoàn rời khỏi, Hứa Vân cảm giác đối phương người chỉ huy thật sự quá ngây thơ, cho rằng liệt dương xạ thủ theo mặt đất liền tuyệt đối không đuổi kịp đối phương rút lui. Tuy nói theo trước mặt tiến vào quả thật không có phụ không chiến hạm nhanh, nhưng xạ nạ nhưng là có cao cấp tìm đường thuật kỹ năng, chỉ là bằng vào cái này kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương đuổi kịp chết, mà 20 vạn đơn vị thuộc về mặt đất có thể hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ, cái kia. 5 vạn đơn vị hạt sư cũng không dám tùy tiện đến gần. Bùm. 4 khối kim loại bong thuyền rơi xuống đất, vô số liệt dương xạ thủ nối đuôi xuống chuẩn bị truy kích, dĩ giờ ạ cũng cơi thiên giới chiến mã nhanh chóng chạy tới lên thuyền. Làm không sai. Hứa Vân mang theo thâm ý khen theo thiên giới chiến mã trên người xuống dinh giờ ạc một câu. Hắn dĩ nhiên không phải khen ngăn lại U Linh bệ hẹ một, mà là ở nói nàng có thể không động thanh sắc đem tất cả liệt dương hiểu kỵ binh tổn thất cái này điểm. Như vậy long hành thiên hạ thì nhất định phải nhiều trả ra 28.335 đơn vị bậc 6 kỵ binh, còn có 566.70 đơn vị bảo thạch. Cái này số lượng bộ đội cùng tài nguyên, đối với long đoàn lính đánh thuê mà nói áp lực cũng không nhẹ, mặc dù bậc 6 kỵ binh không có bậc 6 độc nhãn cự nhân quý hiếm. Nhưng cũng không phải có thể tùy tiện làm đến, bất quá so với bảo vệ hạ Long Thành cái này kết quả nói, coi như số lượng bay lên gấp mấy lần, Long Hành Thiên Hạ cũng sẽ không chút do dự trả tiền. 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cho dù có 4 khối 15 mét rộng kim loại bong thuyền có thể xuống thuyền, cũng đem gần dùng 5 phút thời gian mới hạ xong thuyền, cũng thật may liệt dương xạ thủ là có anh hùng thống soái binh chủng, nếu như đổi thành cái này số lượng người chơi xuống thuyền mà nói, cái này thời gian chỉ sợ gấp bội cũng không khả năng hạ xong. Có thể có một nửa xuống thuyền cũng không tệ. Liệt dương xạ thủ xuống thuyền sau, thiên vũ số hiệu thu hồi 4 khối bong thuyền bay lên không, nhưng lúc này phía trước cục diện đã đại biến. Trước đây là vô số người chơi theo 4 phía vọt tới, tất cả đều ôm lấy bạo nổ chi này rút lui nở tờ cờ liên quân anh hùng cấp chiến lược bảo vật ý nghĩ, nhưng lại bị ngay ngắn có thứ tự rút lui các chi binh chủng ngăn lại, hơn nữa ngược lại bị treo lên đánh, khi đó đối phương căn bản không dám lãng phí thời gian, chỉ có thể lấy rút lui làm chủ. Thiên vũ số hiệu hạ xuống khiến liệt dương xạ thủ xuống thuyền đẩy tới sau, long đoàn lính đánh thuê cũng không dám đơn độc truy kích. Bởi vì đối phương rút lui bộ đội còn có lượng lớn người độc nhãn cùng mỡ đỡ xạ, những thứ này tầm xa bộ đội có thể nhẹ nhõm công kích đến cao 10 mấy mét, coi như đứng ở người chơi phía sau cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bệ hệ một. Mà bị công kích tầm xa mà nói, bệ hệ một căn bản không có kẻ địch tới chế tạo tổn thương hồi phục sinh mệnh, không có luân hồi quân đoàn liệt dương xạ thủ tới dọn dẹp đối phương tầm xa bộ đội. Dám đơn độc truy kích chính là chịu chết, cho nên long đoàn lính đánh thuê cần phải muốn chờ liệt dương xạ thủ cùng một chỗ truy kích. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì 2 tiếng huynh đệ. Chương 918, tìm chết liệt dương xạ thủ. Ở long đoàn lính đánh thuê cùng luân hồi quân đoàn đồng thời đình chỉ truy kích sau, rút lui nở tờ cờ liên quân đột nhiên hỏa lực mở hết công kích chung quanh người chơi. Những thứ này người chơi cũng không phải là các đại thế lực tổ chức sở thuộc, dĩ nhiên không có khả năng có chỉ huy. Mỗi người chơi hoặc là tiểu đội, nhiều nhất không cao hơn vài trăm người đoàn đội tất cả đều ở từng người tự chiến. Cùng có thống nhất chỉ huy nở tờ cờ bộ đội so sánh, người chơi chỉ sợ số lượng lại nhiều cũng không nhiều là 5 bè 7 mảng, thêm vào 5 vạn đơn vị thuộc tính so với bậc 7 binh chủng còn mạnh hơn, còn có thể chiến trường trên tự do di động không lưỡng dụng hạt sư, trong nháy mắt đem những thứ này số lượng ở bản thân gấp mấy chục lần trở lên người chơi bình thường đánh tan. Nếu như bỏ đá xuống giếng hơn nữa còn có chiến lược bảo vật có thể cầm mà nói, người chơi bình thường dĩ nhiên sẽ anh dũng giành trước, nhưng khi mục tiêu theo cho rớt xuống nước biến thành có thể nhẹ nhõm cắn trả bản thân manh thu lúc, những thứ này người chơi dĩ nhiên không nguyện ý nỗ lực rơi xuống một bậc cấp bậc tới vì những thứ khác người làm cống hiến. Cho nên làm rút lui nở tờ cờ bộ đội phát động hung ác phản kích lúc, những thứ này người chơi mới sẽ như thế không đỡ nổi một đòn, thật sự là bởi vì người chơi tất cả đều là kèm theo lương khô tham chiến, chết cũng không có bất kỳ bồi thường, không giống các đại thế lực hạch tâm người chơi như vậy. Tử vong sẽ có thế lực sau lưng bố trí người mang theo luyện cấp, thậm chí còn có khen thưởng, chiến đấu chạy trốn còn sẽ có trừng phạt, cho nên hạch tâm người chơi mới có thể tại chiến trường làm chủ lực. Người chơi bình thường kết nối với chàng tư cách đều không có. Thiên Vũ số hiệu lần nữa bay lên không sau, đứng ở đầu hạm Hứa Vân sắc mặt cổ quái nhìn phía xa. Bởi vì lúc này nở tờ cờ bộ đội chung quanh lại cũng không có bất kỳ người chơi bình thường đến gần, mà nở tờ cờ bộ đội cũng giống không nhìn thấy chung quanh theo xa xa di động người chơi bình thường như thế, cứ như vậy tự mình rút lui. Lúc này người chơi bình thường chịu đến như thế thê thảm đả kích sau cũng ý thức được, nếu như không có Long đoàn lính đánh thuê cùng Luân hồi quân đoàn đánh tan những thứ này rút lui nở tờ cờ bộ đội, bọn họ căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cho nên tất cả đều ăn ý tránh đường ra, dương mắt chờ bọn hắn tiến lên động thủ. Chính là nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hứa Vân sắc mặt mới sẽ cổ quái như vậy. Liệt Dương xạ thủ hết tốc lực tiến về phía trước, cực quang chiến thiếu cùng Thiên Vũ số hiệu không muốn thoát ly phạm vi công kích, chỉ là đối diện với mấy cái này người chơi lòng tốt, bởi vì có muốn từ trong tay đối phương cầm đến đồ vật, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hạ lệnh Liệt Dương xạ thủ tiến lên. Phía dưới tụ họp ở đứng lên Liệt Dương xạ thủ bộ đội, thu được mệnh lệnh sau giống như màu vàng thủy triều như thế trước tuôn. Chỉ là rút lui nở tờ cờ bộ đội trong mấy phút này, đem khoảng cách kéo ra đến khoảng 1 km, nếu như không phải là bởi vì lãng phí một ít thời gian công kích người chơi, cái này khoảng cách có thể sẽ kéo càng lớn. Có cao cấp tìm đường thuật ra trì Liệt Dương xạ thủ hết tốc lực chạy như điên triển khai truy kích, mặt bên Long đoàn lính đánh thuê bệ hẹ một bộ đội cũng bắt đầu chạy, song phương duy trì thuộc về đồng nhất đường thẳng song song tiến tới thế đầu, Long hành thiên hạ nói cái gì cũng muốn trọng thương những thứ này rút lui bộ đội cùng anh hùng. Như thế nguy hiểm thủ thành chiến hắn cũng không muốn một lần nữa. Có thể lấy lớn nhất tốc độ truy kích Liệt Dương xạ thủ, tốc độ di động dĩ nhiên muốn so với rút lui nở tờ cờ bộ đội nhanh một chút, cho nên khoảng cách song phương bắt đầu rút ngắn, lần nữa bay lên không lượn vòng hạ sư bộ đội, đối mặt không có xạ kích góc chết 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ, cũng căn bản không dám tùy tiện đến gần. Chỉ là những thứ này rút lui nở tờ cờ bộ đội, cũng còn có một đòn sát thủ có thể dùng đến đối phó Liệt Dương xạ thủ, đó chính là tầm bắn ưu thế. Độc nhãn cự nhân cao đến 700m trở lên khủng bố tầm bắn, so với Liệt Dương xạ thủ nhiều ra 100m trở lên, nếu như Liệt Dương xạ thủ thật bị công kích mà nói, coi như cái này khoảng cách dưới độc nhãn cự nhân sát thương giảm phân nửa, cũng có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích, cho nên phía trước rút lui nở tờ cờ bộ đội trong, những thứ kia trước đây thuộc về vị trí trung tâm độc nhãn cự nhân bộ đội giống như lạc đội như thế, chậm rãi rơi vào rút lui bộ đội phía sau vị trí, phía sau nhất đương nhiên là ổ giờ con pháo thí này. Đối với dưới quyền bộ đội ưu khuyết Hứa Vân đương nhiên biết rõ, cho nên biết rõ cho tới nay ở tầm bắn phương diện đều chiếm cứ nghiền ép ưu thế Liệt Dương xạ thủ, lần đầu tiên ở trên tầm bắn bị địch nhân nghiền ép, nhưng hắn không nói gì, chỉ là đứng ở Thiên Vũ số hiệu trên, yên lặng chăm chú nhìn phía dưới chạy như điên hướng trước bộ đội. Lúc này chiến trường chung quanh có vô số người chơi bình thường vây xem, nhưng có thể quyết định chiến trường hướng đi cũng không phải là những thứ này số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người chơi bình thường, mà là Hứa Vân Luân hồi quân đoàn cùng Long đoàn lính đánh thuê. Liệt Dương xạ thủ không chút do dự vọt tới trước, tiến vào 2 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân tầm bắn phạm vi bên trong, thấy như vậy một màn người chơi đều phi thường không hiểu tại sao phải nhường những thứ này tầm xa bộ đội chịu chết. Hô! Đối mặt cơ hội như vậy, phía trước nở tờ cờ chỉ huy anh hùng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nghĩ cũng không nghĩ liền chỉ huy độc nhãn cự nhân dừng bước, ném ra trong tay cái kia có một em mở đường kính lớn nhỏ hòn đá. 2 vạn khối hình tròn đá lớn theo chân trời vạch qua. Hướng chạy như điên tiến tới Liệt Dương xạ thủ bộ đội rơi đập. Phanh! Phanh! Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, Liệt Dương xạ thủ thân thể bị đập phải bay lên thật cao, hình tròn đá lớn cao tốc nhấp nhô đối với còn lại Liệt Dương xạ thủ tiếp tục tạo thành tổn thương, trong lúc nhất thời máu chảy đầy đất thây phơi khắp nơi, ở đối phương một vòng công kích tầm xa dưới, 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ lại bị đánh cho gần như bằng diệt, còn lại số lượng ít ỏi đến 1/3. Liệt Dương xạ thủ ở hỏa lực tầm xa phát ra phương diện quả thật cường hãn đến biến thái, nhưng phòng ngự liền không có mạnh mẽ như vậy, xạ nạ cái này anh hùng trên người chiến lược bảo vật, cũng tất cả đều là hướng tăng thêm công kích phương diện ưu thế chất đống, cho nên đối mặt độc nhãn cự nhân ném ra đá lớn, coi như không bị miểu sát cũng là nhẹ nhõm trọng thương. Đối phương có thể tạo thành kinh khủng như vậy tổn thương, trừ bởi vì Liệt Dương xạ thủ phòng ngự thấp kém, mỗi khối đá lớn cũng có thể tạo thành lượng lớn tổn thương bên ngoài, vẫn cùng trận hình có quan hệ. Bình thường mà nói đối mặt tầm xa bộ đội công kích, tán binh trận hình có thể rất lớn giảm bớt sát thương, nhưng phong bạo quân đoàn chính là không có bất kỳ tản ra ý tứ, cứ như vậy bày dày đặc trận hình xông vào độc nhãn cự nhân phạm vi công kích, cho nên mới bị một vòng công kích tầm xa trọng thương, nếu không lấy tán binh trận hình tiến tới mà nói, đối phương có thể tạo thành 1/3 sát thương coi như là chỉ huy anh hùng cường đại. Độc nhãn cự nhân một vòng công kích tầm xa kết thúc sau, nhìn thấy Liệt Dương xạ thủ bộ đội bị thương nặng, chính rút lui nở tờ cờ liên quân lập tức đình chỉ lùi về sau, sau đó độc nhãn cự nhân tay phải phúc địa bắt đầu lấy ra đạn dược, chuẩn bị phát động vòng thứ nhì công kích tầm xa, cái khác bộ đội bắt đầu quay đầu chuẩn bị phản công. Đuổi giết địch nhân phản công, cái này hoàn toàn ra khỏi tất cả người chơi ngoài ý liệu, vì vậy chung quanh người chơi bình thường lập tức giải tán lập tức, dưới tình huống này bọn họ đừng nói muốn tìm cơ hội vớt đến chỗ tốt, làm không tốt còn muốn uổng phí rơi trên bậc một, cho nên đương nhiên là tẩu vi thượng sách. Nờ tờ cờ liên quân phản công thoạt nhìn đột ngột, nhưng ngẫm nghĩ đứng lên lại phi thường hợp lý. Bởi vì hiện tại luận bộ đội sức chiến đấu mà nói, long đoàn lính đánh thuê bên này hạch tâm người chơi tổn thất hầu như không còn, còn dư lại số lượng thêm đứng lên vẫn chưa tới mấy chục vạn, cao cấp bộ đội càng là chỉ có 3.000 đơn vị bệ hẹ một coi như là hoàn chỉnh chiến lược, cái khác cao cấp binh chủng căn bản không tính là hoàn chỉnh chiến lược. Mà nờ tờ cờ liên quân còn có 3 vạn đơn vị bậc 7 bệ hẹ một, 2 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, 5 vạn đơn vị trở lên bậc 5 như đầu quái. Chỉ là những thứ này bộ đội cũng đủ để treo lên đánh lúc này long đoàn lính đánh thuê, chớ nói chi là còn có cái kia 5 vạn đơn vị không lưỡng dụng, ở sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới so với bậc 7 binh chủng còn mạnh hơn hạt sư, lại thêm cái khác thấp trung cấp binh chủng, cái đội hình này nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, căn bản không thể nào biết rút lui. Hiện tại liệt dương xạ thủ chủ động xông tới độc nhãn cự nhân trong tầm bắn bị đánh tàn, những thứ này nở tờ cờ anh hùng làm sao có thể không bắt được cái này cơ hội phản công. Hơn nữa một khi phản công chính là toàn quân phản công. 5 vạn đơn vị hạt sư động tác nhanh nhất, vốn là một mực lượn vòng tại liệt dương xạ thủ phạm vi công kích bên ngoài, bây giờ thấy cơ hội như vậy, ở sử thi anh hùng chỉ huy dưới, lập tức tăng tốc hướng thiên vũ số hiệu đánh tới. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn tăng tốc hướng hạt sư bộ đội bay đi, chuẩn bị trì hoãn một ít thời gian, mặt bên long đoàn lính đánh thuê sở thuộc bệ hệ một bộ đội, cũng ở hướng còn dư lại dưới những thứ kia liệt dương xạ thủ dựa đi tới. Nhìn dáng dấp muốn trợ giúp ngăn lại độc nhãn cự nhân vòng thứ nhì công kích tầm xa, nhưng khoảng cách song phương mấy trăm mét trở lên, nhìn dáng dấp không kịp. Đứng ở đỉnh chỉ trước bay chuẩn bị lùi về sau thiên vũ số hiệu trên, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn hướng mặt bên chạy như điên tới bệ hệ một, đối với bên người vài tên anh hùng cười nói. Nhìn dáng dấp hay lại là thông minh nhiều người à, đối phương làm như vậy mặc dù không giúp được giúp cái gì, nhưng quả thật rất khiến người thoải mái, đây mới là đồng minh hẳn làm chuyện, chỉ sợ chỉ là yếu ớt tạm thời đồng minh. Y vẹt các nàng không có tiếp lời, tất cả đều một mặt yên lặng nhìn về phía trước đột nhiên phản công nở tờ cờ bộ đội. Hạt sư tốc độ phi hành là 7 điểm, nói cách khác nhanh nhất tốc độ phi hành vì 21 m/giây, cái tốc độ này so với tiểu bạch thống xoáy dưới nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu mà nói quá chậm, cho nên song phương ở cách thiên vũ số hiệu còn có chừng 500 m khoảng cách không trung đụng vào. Mượn cao tốc phi hành mang đến lực trùng kích, cực quang chiến thiếu khí thế kinh người đụng vào hạt sư trong đám. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ, cũng không sợ đối phương có thể né tránh. Chỉ là cực quang chiến thiếu hình thể tiểu hạt sư không chỉ một vòng, nếu như không phải là bởi vì tốc độ mang đến lực trùng kích bổ trợ, căn bản không ngăn được hạt sư đoàn trước bay. Hạt sư thân thể bị đánh lui lại một đoạn khoảng cách, dùng sức phẩy cánh rơi ổn định cân bằng, tiêu hóa cực quang chiến thiếu bởi vì cao tốc phi hành mang đến lực trùng kích sau, liền đến phiên cực quang chiến thiếu bi kịch. Tuy nói tiểu bạch đối với cực quang chiến thiếu bổ trợ có thể so với màu lam phẩm chất anh hùng, cùng bình thường anh hùng so với đương nhiên là có đến ưu thế, nhưng cùng thống soái hạt sư sử thi anh hùng so với, song phương còn kém quá nhiều, lại thêm bậc 6 binh chủng cùng bậc 4 binh chủng chênh lệch, cho nên chiến đấu ngay từ lúc bắt đầu trước liền chú định kết quả. Đăng nhập, choe nụ ạ toại. Vèo. Hạt sư phía sau cái kia to như tay em bé sắc bén đuôi bỏ cạp đột nhiên đâm ra, giống như sắc bén trường thương như vậy đâm thủng cực quang chiến thiếu thân thể, trực tiếp đánh ra miểu sát chiến quả. Từng con cực quang chiến thiếu thi thể không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, đối mặt sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới, công phòng thuộc tính so với bậc 7 binh chủng còn mạnh hơn hạt sư, lượng HP mới 800 không tới cực quang chiến thiếu liền một đòn đều không chịu nổi. Công kích hạn cuối ở 1.000 điểm trở lên sao. Nhìn về phía trước hướng mặt đất rơi xuống cực quang chiến thiếu thi thể, Hứa Vân trong lòng tính toán một chút, phát hiện những thứ này hạt sư tất cả đều đánh ra miểu sát chiến quả không có ngoại lệ, đại biểu lực công kích hạn cuối vượt qua cực quang chiến thiếu phòng ngự cùng lượng HP gia tăng. Cái này lực công kích đã so với bậc 7 binh chủng mạnh hơn không ít, bởi vì cái này nhưng là hạn cuối công kích, hạn mức tối đa công kích còn muốn ở cái này trụ cột trên gấp bội. Chương 919, mồi nhử chiến thuật. Phanh. Độc nhãn cự nhân không kịp chờ đợi phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa, chỉ cần đánh chết liệt dương xạ thủ bộ đội, như vậy liền lại cũng không có bất kỳ bộ đội có thể ngăn cản bọn họ công chiếm Hạ Long Thành. Tụ họp lên vừa mới dọn xong xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ. Phần lớn chết thảm ở cái này vòng công kích tầm xa bên dưới, chỉ có đáng thương mấy ngàn đơn vị liệt dương xạ thủ đứng sừng sững tại chỗ. Xèo. Mấy ngàn nhánh lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ phá không mà ra, hướng những thứ kia cùng cực quang chiến thiếu quấn ở cùng một chỗ hạt sư bay đi. Coi như là đối mặt bậc 7 hắc long, cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng phòng ngự kim thuộc tên nỏ, trong đó lại có hơn nửa bị bắn ra, chỉ có những thứ kia đánh ra một kích chí mạng tên nỏ, mới miễn cưỡng chui vào hạt sư thân thể. Hô, còn tốt, Yvette buông lỏng một hơi nói ra, nàng dĩ nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì, nếu như không có bất kỳ liệt dương xạ thủ có thể bắn thủng hạt sư phòng ngự mà nói, như vậy chạy trốn thì trở thành luân hồi quân đoàn. Nhìn đến rơi xuống tới mặt đất mấy chục đơn vị hạt sư, Hứa Vân liếc mắt nhìn dưới quyền anh hùng, trầm giọng hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa có, đối mặt cường hãn như vậy cấp sử thi anh hùng, chỉ sợ là hắn cũng không thể không thận trọng. Vâng.